mà là phía dưới cái kia nữ tử. Kiếm trận. Nàng thiện kiếm trận. Đây là Chu Huynh sớm liền nghe nói hơn nữa kiến thức quá. Nhưng hắn không nghĩ tới là 36 thanh kiếm. Càng không nghĩ tới 36 thanh kiếm hội hợp vì một phen. Đây là Phương Hữu Dung tập trung hết thể ra nhất kiếm. Bởi vì một cái phân thần kỳ cùng một cái chịu hạn đến hóa thần kỳ người là đánh không dậy nổi tiêu hao, hoặc là bạo hắn, hoặc là bị bạo. Phương Hữu Dung nội tại quyết đoán ngoan tuyệt, từ rút kiếm mà ra khi liền quyết định hảo lấy nhất kiếm giải quyết hết thảy. Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đem hết toàn lực, sau đó kết quả là này nhất kiếm ở hoang dã bên trong, ở mưa gió lôi địa dưới, là một đạo nhất tuyệt trần ánh sáng, là ánh sáng chung nhất tuyệt mỹ hồng quang. Ánh sáng xuyên qua luôn có kết thúc khi, ngăn với trung điểm. Trung điểm chính là Chu Huynh. Chu Huynh chúng này nhất kiếm, ở trời cao lay động hạ, trên người pháp giáp quang mang rách nát. Bại. Đã chết. Không xa không gần hốc cây trung, tiểu điểu huynh gặp được lôi đỉnh trong mưa to tuyệt trần nhất kiếm. Hắn trái tim phảng phất bị điếu khởi, nhịn không được muốn đi ra ngoài, nhưng nghĩ đến Phương Hữu Dung phía trước nói với hắn nói, hắn nhịn xuống. Hắn không thể cho nàng thêm phiền toái. Có lẽ nàng đã giải quyết. Như vậy kinh diễm nhất kiếm. Tiểu điểu huynh trong lòng đã có đối nàng khâm phục, lại có nhàn nhạt tự thi, còn có tốt đẹp nhất hy vọng. Hy vọng cái này nguy cơ có thể kết thúc, nàng có thể bình an, có thể. Tiểu điểu huynh đồng tử bỗng nhiên mãnh liệt run rẩy. Bởi vì hắn thấy được. Kia nhất kiếm lúc sau còn có nhất kiếm. Từ thượng mà xuống nhất kiếm. Không. Tiểu điểu huynh cơ hồ muốn lao ra đi, hắn nghĩ tới. Chu Huynh nếu muốn sát Phương Hữu Dung, chính mình là duy nhất có thể rời đi đối phó lực chú ý phương thức. Nhưng trước mắt đống nhiên hắc ảnh chợt lóe, ngay sau đó hắn hôn mê. Bên kia, Phương Hữu Dung cũng thấy được xuống dưới nhất kiếm, ong. Nàng tế thuật pháp. Phong ngự. Nhưng thoáng chốc, thiên địa đột nhiên tỏa ánh sáng. Quang mang lộng lẫy. Những cái đó lôi quang đều phảng phất vặn vẹo. Vặn vẹo lôi quang, sương mù xa xôi. Cùng với kia nhất kiếm đều phảng phất dung hợp nhất thể. Chu Huynh dự cảm đến biến cố, nhân phía trước bị Phương Hữu Dung bùng nổ nhất kiếm đánh cho bị thương, hắn có bản năng, cho nên thoáng chốc dừng lại đuổi giết Phương Hữu Dung, phòng ngự là chủ. Quan quá, sương mù lưu. Chu Huynh nhìn quanh bốn phía, sắc mặt xanh mét. Người không thấy. Vẫn là một cái hốc cây, nhưng sớm đã là bách lý ở ngoài một cái ẩn nấp hốc cây. Tiểu điểu Huynh còn hôn mê. Hắn là bị Kiều Kiều Thuấn Di đưa tới nơi này. Kiều Kiều không để ý đến hắn, phản tiến đến Tần Ngư hai người bên cạnh, nhìn đến Phương Hữu Dung một thân huyết, hắn có chút hoảng, một lộc cộc móc ra một đống đan dược cùng chân quý dược liệu. Tần Ngư có tiền kỳ thật cũng tương đương hắn có tiền, hảo vài thứ đều trực tiếp ném hắn kia, rốt cuộc này mập mạp buồn thuộc không gian đại. Cho nên này tiểu mập mạp cũng là cái phú ông. Tần Ngư lúc này rất bình tĩnh, chẳng sợ Phương Hữu Dung thoạt nhìn thực thảm. Nhưng nàng mày đều không mang theo nhăn một chút, nhưng thật ra này tiểu mập mạp mau khóc. Ô, thật nhiều huyết, Phương Phương ngươi có đau hay không? Phương Hữu Dung kỳ thật so Tần Ngư còn lạnh nhạt, đối chính mình sở chịu trọng thương không tỏ ý kiến, nội thương bị thương nặng không nói đến, chỉ cần mặt ngoài ngoại thương liền rất thấm người. Nhưng nàng vẫn là vì kiểu kiểu này khóc nhẹ mà ghé mắt, liếc hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối Tần Ngư nói, như vậy nũng nịu, học ngươi. Hồng mắt Kiều Kiều vừa nghe, phồng má tử, ai nũng nịu, người mới nũng nịu. Tần Ngư lại không có gì phản ứng, chỉ là nhìn nàng một cái, hắn nếu là không học ta, chẳng lẽ là học sư tỷ ngươi sao? Phương Hữu Dung, như thế nào, chỉ trích ta. Tần Ngư, mặc kệ nam hải tử vẫn là nữ hải tử, yêu quý chính mình một chút luôn là không sai. Phương Hữu Dung, ta không cảm thấy đau. Tần Ngư vì nàng xử lý bị kiếm khí gây thương tích huyết đủ. Miễn cho kiếm khí tận xương, từ đây di lưu vết sẹo khó có thể loại trừ. Ta nói không phải đau. Phương Hữu Dung sửng sốt hạ, còn chưa nói lời nói, liền thấy túi đầu cho nàng xử lý miệng vết thương tiểu sư muội lộ ra chân bóng đẹp cái chán, một sợi toái phát tùy nàng túi đầu động tác mà buông xuống. Nàng ngữ khí thực nghiêm túc. Hảo hảo quý trọng chính mình mỹ mạo, lấy lòng chính mình, không hảo sao. Phương Hữu Dung không biết là nên khí hay nên cười. Bởi vì trọng thương, nàng thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, phối hợp trên người khó có thể đuổi đi huyết khí, nàng chậm rãi nói, lấy lòng chính mình sao? Ta sao cảm thấy lấy lòng chính là một ít nông cạn người? Hàng ngày trầm mê sư huynh sư tỉ mỹ mạo vô pháp tự kềm chế cũng tùy thời hoa thức cầu vồng thí thanh khâu tiểu sư muội nâng lên mặt, không cười, chỉ là nhìn nàng. Phương Hữu Dung cũng không nói chuyện. Nửa ngày, Tần Ngư mới nói, ở mặt ngoài nông cạn, ở trong lòng thâm trầm, sư tỷ nhất định cho rằng ta là cái dạng này người. Nàng mặt mày tươi sáng, tướng mạo thanh mỹ, như là mưa xuân hoa rơi dường như. Phương Hữu Dung trên tay đều là huyết, ngón tay thon dài, nhiễm huyết sau, hồng bạch giao nhiễm, chính mình mở ra cái chai lấy đan dược, ánh mắt thực ổn, nghe vậy cũng không thấy Tần Ngư, chỉ nhàn nhạt tương ứng. Ta không mừng quá sớm nhận định người khác là cái dạng gì người. Thời gian ở biến, người cũng ở biến. Nàng ăn đan dược, bên cạnh Tiểu Kiều kịp thời đệ thượng tiểu ấm nước, đáng yêu lại lễ phép, Phương Hữu Dung nhìn hắn một cái, tiếp, uống một ngụm thủy, nuốt xuống đan dược, mới nhìn về phía Tần Ngư. Trừ phi người đã chết. Ta cái đi. Người mới chết đâu. Phi. Tần Ngư mặc hạ, nói, ta Phương Phương sư tỷ. Hiện tại mau chết người chính là ngươi. Phương Hữu Dung, ngươi tới thực kịp thời, thiếu chút nữa. Tần Ngư trên tay động tác không đình, nhưng thật ra bên cạnh Kiều Kiều kinh ngạc. Gì, Phương Phương sư tỷ, ngươi biết Ngư Ngư sẽ tìm đến ngươi. Phương Hữu Dung, con kiến. Tần Ngư giả ngu, cái gì con kiến? Trên người của ngươi có. Phương Hữu Dung liếc bên cạnh chết ngất tiểu điểu huynh liếc mắt một cái. Hán. Này ngươi đều biết. Tần Ngư. Ngươi như thế nào biết trên người hắn có tà phong con kiến? Ngươi thử hắn. Phương sư tỷ, ngươi như vậy không tốt. Ngươi còn tặc kêu chảo tặc đúng không? Phương Hữu Dung không để ý tới cái này, phản nói, ta trước thử chính là chính mình. Này không khí bỗng nhiên liền. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều. Tiểu Kiều lặng lẽ truyền âm, Ngư Ngư, nàng có phải hay không cảm thấy ngươi thân sơ chẳng phân biệt, không đem con kiến phóng trên người nàng? Nghe như thế nào như vậy quái? Nhưng Tần Ngư bị mang trật, thế nhưng cũng như vậy tưởng, vì thế nói một câu. Ngạch, ngươi nếu là thích, ta đưa ngươi mấy chỉ, bảo quản lại đại lại phì. Phương Hữu Dung ngẩn ra, sau nói, ngươi đi được vội vàng, lại yên tâm đem người giao cho ta, nếu không có không phụ trách nhiệm, chính là có nắm chắc tìm được chúng ta, nếu như thế, tự nhiên có chút theo dõi thủ đoạn. Nàng không lại truy cứu con kiến ở ai trên người, giống như cũng không phải thực để ý. Nàng đứng đắn, Tần Ngư cũng đứng đắn. Cho nên ngươi là đang đợi ta chạy tới. Kiếm nhất kiếm rất lợi hại. Là cực lợi hại nhất kiếm, cũng là không hề đường lui nhất kiếm. Tần Ngư lúc ấy đuổi tới đều có chút kinh hãi, bởi vì liền thiếu chút nữa. Chu huynh kia tư nhưng không có chỉ hoãn thời gian, thiếu chút nữa liền giết Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài mưa gió, ngữ khí nhạt nhẽo. Ngươi chính là ta đường lui. Tần Ngư tin nàng. Nàng tự nhiên cũng tin Tần Ngư. Đây là song hướng tín nhiệm. Cũng là đối chính mình tín nhiệm chính mình đối người khác phán đoán. Tần Ngư cười cười, đem kiếm khí bước đi, điều phối hảo nước thuốc phúc ở miệng vết thương thượng, sau đó băng bó. Quá trình có chút an tĩnh. Thẳng đến Tần Ngư đề một câu, kia sư tỷ vì sao không nhiều lắm tín nhiệm ta một ít, tin ta có thể giết chết cái kia kiếm khách. Ngược lại muốn ta mang ngươi rời đi. Kia ngắn ngủi thời gian. Nàng cứu Phương Hữu Dung, nhưng Phương Hữu Dung làm Tần Ngư mang nàng đi. Tựa hồ cố kỵ Chu huynh. Phương Hữu Dung cảm thấy Tần Ngư vấn đề này như là bại lộ cái gì. Ngươi là ở cùng ta thẳng thắn thực lực của ngươi. Tần Ngư, không, ta còn không thể, nhưng hơn nữa sư tỷ ngươi có thể, chỉ là có chút ngoài ý muốn sư tỷ lựa chọn, hay không? Phương Hữu Dung thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Ngươi cũng đã nhận ra không phải sao? Lúc ấy, nhưng không ngừng cái kia kiếm khách, còn có còn lại 9 người. Bọn họ đang chờ đợi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là trầm mặc. Một cái Chu huynh, 9 ẩn nút cao thủ. Thần Ngư lựa chọn thuận theo Phương Hữu Dung, mang nàng rời đi. Nhưng rời đi không phải vĩnh cửu tính. 3 ngày thời gian, ta có thể hoàn toàn khôi phục. Phương Hữu Dung ở an tĩnh chung nói như vậy một câu. Thần Ngư, sau đó, chúng ta phản săn giết như thế nào, 9-1 tương đương 10. Nàng muốn kia 10 cái người đầu người vĩnh viễn lưu tại cái này bình nguyên phía trên. Phương Hữu Dung không ứng. Đó chính là cam chịu. Thiên tài giới định, hẳn là không ngừng là bay lên hạn độ tiêu chuẩn, đây là một người độ cao vấn đề. Nhưng càng hẳn là bao gồm thấp độ vấn đề, đương hắn nàng ngã xuống đáy cốc, cũng chính là hao tổn thiếu hụt thời điểm, khôi phục hiệu suất lại như thế nào. Tần Ngư khôi phục tốc độ cũng đừng đề ra, vậy khai quải giống nhau tồn tại, Nạp Thanh Hân nhìn thấy, đã là Tần Ngư suy yếu che lấp sau hiệu quả. Kìa Phương Hữu Dung đâu? Tần Ngư thả tụ linh trận cùng khôi phục trận, hai cái trận pháp, hơn nữa uống thuốc đang dược, thoa ngoài ra nước thuốc, tài nguyên như thế mạnh mẽ, đây là ngoại tại điều kiện. Nội tại điều kiện chính là nàng chính mình năng lực. Một ngày nữa, Phương Hữu Dung khôi phục đến hoàn mỹ trạng thái, dỡ xuống băng vải sau, nàng nhìn về phía Tần Ngư. Thủ nghệ của ngươi thực hảo. Nàng biết nàng sẽ luyện đan, nhưng luyện đan người chưa chắc có như vậy cao minh y y thuật. Bình thường tình huống, nàng ít nhất yêu cầu 3 thiên tài có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng có Tần Ngư, một nửa thời gian là đủ rồi. Đối với Phương Hữu Dung khích lệ, Tần Ngư cười hồi, người chậm cần bắt đầu sớm sao, làm nghề nào yêu nghề đó. Phương Hữu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, rũ mắt không nói, nhưng thật ra bên cạnh tiểu điểu huynh đổ hai chén tiểu rượu đưa cho Tần Ngư hai người. Đang đào vong nơi, vây với nho nhỏ hốc cây, lửa trại ấm áp, hai cái bếp lò. Bên trái hầm thịt, tiểu kiều. Bên phải nấu rượu, tiểu điểu huynh. Tiểu điểu huynh là một cái cực ưu nhã người, cũng là một cái cực mỹ người, mỹ mạo ở cốt nhục bề ngoài, ưu nhã ở lời nói hành vi, hắn nấu rượu cũng rất là hương thuần. Phương Hữu Dung tiếp, nói tạ, đầu ngón tay xoay hạ chén trà, nhìn mặt trên cổ xưa ưu nhã hoa văn, đây là nguyên bộ rượu cụ pháp bảo. Cực phẩm linh khí một bộ. Thật thật là làm người xem thế là đủ rồi. Người cái hốt còn đau sao? Xin lỗi, nhà ta phỉ miêu miêu bình thường ăn đến nhiều, sức lực có điểm đại. Tần Ngư ấy nay dò hỏi, thuận tay vương, đầu ngón tay sờ soạn tiểu điểu huynh cái hốt. Tiểu điểu huynh phàm nhân một cái, nơi nào trốn đến nhiều. Kinh ngạc sau, theo bản năng nhìn Phương Hữu Dung liếc mắt một cái, thấy người sau thần sắc nhàn nhạt. Nhưng thật ra nhìn đến phì miêu miêu bắt lấy đại cái thỉa thở phì phì chống nạnh trừng mắt hắn. Không có việc gì, kỳ thật không đau, nhưng thật ra các người, phía trước thương thế không nhẹ, tiêu hao cũng không nhỏ, đều khôi phục sao. Khôi phục, kế tiếp muốn giết người, ngươi cùng phì miêu miêu cùng nhau. Tiểu điểu huynh gật đầu, hỏi câu, giết ai? Không biết, 10 cái người. Tên rất dài, không cần nhậm đi. Thần Ngư uống một ngụm tiểu rượu, còn không có nuốt xuống đi. Kỳ thật ngươi cũng không biết tên của bọn họ, bao gồm cái kia họ Chu. Như vậy phá đám sao? Phương Phương sư tỷ. Thần Ngư cúi đầu cười nhạt. Người chết không cần tên. Tiểu điểu huynh vì những lời này lạnh nhạt mà chấn, quay đầu nhìn lại, nhìn đến Thần Ngư cúi đầu khi, sườn mặt bị quang cắt ra bóng ma. Loại này sườn mặt cùng Phương Hữu Dung tựa tương đồng. Chẳng sợ các nàng bề ngoài kém không nhỏ. Hắn chợt nghĩ đến một câu. Trên đời này đẹp lại ưu tú người, kỳ thật cuối cùng đều sẽ có cùng phó gương mặt. Tiêu Kiêu hầm hảo thịt, lấy ra buôn cái chén, lấy ra cái muông đưa cho Tiểu Điểu Huynh. Tiểu Điểu Huynh. Tiêu Kiêu hừ nhẹ, ta có thể là đầu bếp, nhưng không thể là tiểu nhị, ngươi tới a. Hắn còn thuận tay móc ra một cái tạp dề. Ai, ngươi cái tên mập chết tiệt, còn rất có tính tình a. Ngạo kiểu đến không muốn không muốn. Tiểu điểu huynh không nhìn xuống, cười, nhưng vẫn là tiếp nhận công cụ, thế bọn họ thịnh canh, hắn tâm tư kín đáo, nhịn không được hỏi, vậy các ngươi là muốn ngày mai động thủ sao? Ngày mai cố ý phóng thích hơi thở cho bọn hắn tìm tới nơi này. Vẫn là các ngươi đi tìm bọn họ. Sát đơn người, đi tìm bọn họ nhất thích hợp, nhưng muốn sát một đám, làm cho bọn họ chính mình lại đây tốt một chút. Tiểu điểu huynh minh bạch. Đây là vì làm đối phương hai đám người không dễ nhận thấy được một khắc sóng xảy ra chuyện mà trốn chạy. Nhưng bọn hắn chỉ sợ sẽ không dựa vào một sợi hơi thở liền trực tiếp lại đây. Bởi vì vài thiên đều truy tra không đến, đồng nhiên liền tra được. Không phải một sợi khí, này 3 ngày ta vẫn luôn đều có phóng thích một chút hơi thở, làm cho bọn họ chậm rãi tìm tới nơi này, hiện tại phỏng chừng cũng mau tới rồi. Hiện tại, tiểu điểu huynh kinh ngạc. Đang ở vùi đầu ăn thịt canh Tiểu Kiều nâng lên cái đầu, vẻ mặt một bức. Thần Ngư chiều Kiều Kiều sán lạng cười. Một chén canh thịt thời gian. Nói cách khác, ngươi vô pháp ăn 2 chén, tiểu béo giấy. Tiểu Kiều không trở về nàng, hai móng nuốt bưng lên chén lớn, lộc cộc một hơi ăn xong một chén, buông sau, chống nạnh, mặt béo phì bài trừ khiêu khích biểu tình. Nay tiểu biểu tình, 3 người nháy mắt lĩnh hội, ngươi tiểu tổ tông ta còn có thể lại ăn 1 chén. 3 ngày, Chu Minh Hoa 3 ngày đi siêu tầm Tần Ngư đám người tung tích, rất nhiều lần bắt giữ đến đối phương hơi thở, nhưng đều gián đoạn, như thế lặp lại, tuy là Chu huynh như vậy mài giũa quá tâm tính lao tiền bối cũng rất là bực bội. Bực bội đến mức tận cùng, rốt cuộc bắt giữ đến một sợi thiết thực hơi thở, hơn nữa hắn cũng tra được hốc cây tồn tại. Lúc này đây, không thể làm cho bọn họ lại chạy thoát. Chu huynh đè ép áp tâm tính, kiên nhẫn ẩn nút, thả lo lắng dùng thuật pháp phong tỏa bốn phía, xác định an bài sau khi kết thúc, hắn mới chuẩn bị động thủ. Này vũ liền hạ ba ngày. Lúc này là lúc chạng vạng, sắc trời âm trầm, nước mưa lâu dài. Hốc cây ở vào bình nguyên, lại cùng bình nguyên có một cái thẳng tắp một mặt, một người nam nhân. Hắn tới. Tiểu điểu huynh chống cửa động, xa xa nhìn đến bình nguyên trục hành mông lung cảnh tượng chung có tối sầm điểm ở trong mưa dần dần tiếp cận. Tiểu kiều bái cửa động bên kia, chớp chớp mắt. Ngư ngư, các ngươi chờ hạ muốn ngạnh cương sao. Tân ngư cầm lấy chiều từ kiếm, khấu ở trên eo, 3 phút nội giải quyết mọi người, sau đó toàn bộ rút lui. 3 phút. Tiểu điểu huynh cùng tiểu kiều đều giật mình. Tân ngư tới rồi cửa động, quay đầu nhìn về phía tiểu kiều. Nhiệm vụ của ngươi là thủ hắn, 3 phút nội chúng ta không giải quyết xong bọn họ, ngươi liền mang theo hắn rời đi. Nói xong. Tần Ngư nhìn về phía Phương Hữu Dung, Phương sư tỷ đối này an bài có gì dị nghị không? Phương Hữu Dung rửa cửa động, nghiêng liếc nàng, đi ra ngoài, lưu lại một câu. Bảo toàn chính mình. Tần Ngư cùng đi ra ngoài, thuận nàng ý, lại biểu chính mình thái. Bảo vệ tốt chính mình mỹ mạo, Phương Phương sư tỷ. Phương Hữu Dung nện bước đốn hạ, không lý nàng. Tiêu Kiêu che miệng ở trong sơn động thầm thì cười. Tiểu điều huynh. Chẳng lẽ chỉ có hắn một người khẩn trương hề hề sao? Như cũng là mưa gió thiên, một vũ mà đi. Mặc kệ là bên này từ hốc cây đi ra Tần Ngư hai nàng, vẫn là bên kia thẳng tắp tiến đến Chu Hình, bọn họ hành vi đều rơi vào 9 người dưới mí mắt. Các nàng ra tới, người nọ phỏng chừng còn ở hốc cây chung, chúng ta muốn hay không? Đáng tin cậy gần, không nên động thủ, không thể bại lộ. 9 người ở tiến thiên khư chi cảnh trong khoảng thời gian này. Có thể giết người mà không chết người, 9 người không thiếu một cái, tự nhiên là dựa vào cầm đầu giả bày mưu lập kế. Cho nên còn lại 8 người cũng thập phần nghe theo, ở hắn chỉ huy hạ ẩn nấp tới gần, thực mau, bọn họ khoảng cách kia hốc cây không xa không gần, nhưng bọn hắn dừng. Bởi vì Tần Ngư bọn họ dừng. Giang co. Chu huynh khuôn mặt lạnh lùng, nước mưa dừng ở trên mặt hắn, gột rửa kia rõ ràng hình dáng, hắn nhìn chằm chằm hai người. Dừng chân. Hắn không nói chuyện, nhưng ánh mắt thực rõ ràng. Sắc ý, hắn đối hai nàng có khắc cốt sắc ý. Nhân làm một cái tu đạo tiền bối, đối mặt hai cái tu hành trăm năm thậm chí chỉ có mười mấy năm người, nhiều lần ăn mệt, hắn thật là tức giận. Bực này mất mặt sự tình, không thể ngoại chuyện, tốt nhất biện pháp chính là đem các nàng mệnh vĩnh viễn lưu lại nơi này. Thần Ngư hai nàng cũng không nói chuyện. Phương Hữu Dung là không yêu nói, Thần Ngư là không nghĩ nói. Nói cái tây bữa. Nàng một tay khấu kiếm, đầu ngón tay chậm rãi câu, kiếm ra khỏi vỏ. Chu huynh mặt mày một ninh, khoe miệng mỏng lãnh, kiếm cũng ra khỏi vỏ. Đều là kiếm. Chiêu từ tuyệt mỹ, hắn kiếm lại là mũi nhọn. Tuyệt mỹ nhưng hoặc nhân tâm, mũi nhọn cũng đoạt mạng người. Chu huynh này nhất kiếm, trực tiếp liền phá Tần Ngư đệ tam tuyệt kiếm kiếm thức, xa lãnh. Hắn là giống nhau kiếm khách sao? Không phải. Tần Ngư kiếm giết không được hắn. Kiếm phá kiếm. Phong kiếm dài hồng, thẳng để Tần Ngư yết hầu. Tán. Tần Ngư thân hình tán. Thân pháp, bí kỹ, thuật pháp khả năng. Chu huynh mày nhăn lại, ngắn ngủi thời gian, hắn đối này kinh hãi cũng không thể lâu dài bảo tồn trái tim. Bởi vì làm kiếm khách, hắn không thể phân tâm. Cũng bởi vì làm kiếm khách, hắn cần thiết mau, đối thủ của hắn cũng đặc biệt mau. Vẫn là cái kia Phương Hữu Dung, vẫn là nàng 36 hợp nhất kiếm. Lần này Chu huynh có chuẩn bị, đề phòng đâu, gặp được này nhất kiếm liền né tránh. Đừng nói hắn đường đường cao thủ không dám tiếp kẻ hèn một phân thần kiếm chiêu. Tuổi lớn, sinh tồn ích lợi so kẻ hèn hư vinh quan trọng. Cho nên Chu huynh quyết đoán trốn rồi, mới vừa trốn, tỏa định Phương Hữu Dung, một cái định thân thuật, Phương Hữu Dung bị định trụ, Chu huynh nhảy lùi lại, giữa không trung khởi kiếm thế. Mỗi cái kiếm khách luôn có chính mình thành danh sát chiêu. Chu huynh kiếm danh khởi với 7 kiếm diễn mang quyết, 7 kiếm điệp hợp duy nhất, kiếm khí thất đoạn, phân thương điệp hợp, cuối cùng bạo kích. Kiếm tốc cực nhanh, Phương Hữu Dung không có thể né tránh, chỉ tới kịp phòng ngự, vẫn là kia phòng ngự thuẫn. Kiếm quang cùng phòng ngự thuẫn tiếp xúc nháy mắt, hình như có long minh. Bảy kiếm diễn sinh mang ảnh. Long Minh Trung. Phanh. Thuẫn phá. Bởi vì kiếm khí quá cường, cường đến vượt qua nàng thuật pháp phòng ngự cực hạn. Quanh mình cỏ hoang bị kiếm khí rảo toái, mặt đất nứt đoạn, trường bào tóc đen phi dương. Kiếm quang quá đáng. Tiểu điểu huynh gặp được, khẩn trương đến bắt lấy cửa động, hắn trong mắt ảnh ngược hết thảy. Một nữ nhân, một đạo kiếm quang. Hoặc là kiếm quang thoái, hoặc là nữ nhân chết. Thon dài ngón tay khúc chiết, khớp xương trắng bệnh, hắn cánh môi buồn đỏ bừng, lúc này cũng bị cắn ra tái nhợt dấu răng. Liền ở kia nháy mắt. Ông! Trận khải, đạn quang phủ ảnh, này nhất kiếm đâm vào trận pháp thượng. Phong ngự trận. Trận thoái, nhưng kiếm khí trải qua lần nữa cắt giảm, đã diệt hơn phân nửa. Kéo dài chính là thời gian. Phương Hữu Dung được đến thời gian, bảo hộ tánh mạng, Chu Huynh lại xa không ngừng này nhất kiếm. Hắn có thể có đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, nhưng Phương Hữu Dung chưa chắc có lần thứ hai lần thứ ba chạy trốn cơ hội. Đáng tiếc, hắn ra đệ nhị kiếm thời điểm, đồng nhiên cảm giác được chính mình ra kiếm khí có điểm kỳ quái. Kiếm khí dao động không thích hợp, đi xuống rung động và mẹo, giống như đã chịu cái gì ảnh hưởng. Trận pháp. Chu Huynh túi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới mặt đất một cái xoắn ốc đại trận. Hỗn linh đại trận. Cái gọi là hỗn linh đại trận chính là hỗn loạn linh lực, bất luận cái gì linh lực bám vào chiêu pháp hoặc là trong cơ thể linh lực đều sẽ bởi vậy bị ảnh hưởng. Loại này đặc thù trận pháp cũng không trường kiếm, thực hiếm lạ, tự nhiên, cũng ít có người có được. Nhưng phải đối hắn cái này cấp bậc người có điều ảnh hưởng, này trận pháp cấp bậc cũng tất nhiên không thấp. Cực phẩm tiểu linh trận. Giá trị liên thành. Toàn bộ thất vương lãnh thổ một nước nội đều bảo tồn không nhiều lắm. Không nghĩ tới vô khuyết cái này hậu bối lại có, thả dùng ở trên người hắn. Nhưng sớm không cần vãn không cần, một hai phải tiếp hắn mấy kiếm mới dùng, phỏng chừng chính là vì đem hắn dẫn tới trận pháp an trí địa phương. Chỉ sợ trong ba ngày này mặt, đối phương liền đã sớm chuẩn bị tốt muốn giết hắn. A, Chu Huynh nghĩ đến điểm này, trong lòng lạnh lùng, thả có tức giận. Một tay kết ấn, không khí linh quang chấn động, chống đỡ trận pháp hôn linh, rất có hiệu quả, bất quá giây lát. Hắn kiếm khí liền vững chắc, nhưng tại đây ngắn ngủn chớp mắt thời gian. Hắn đã nhận ra phía sau nguy cơ. Kia lạnh lẽo siêu tuyệt kiếm khí. Vô khuyết tuyệt kiếm, đệ tứ thức, Hàn Xuyên. Sau lưng tuyệt kiếm. Có lẽ mới là này hai nữ nhân cùng nhau trải chăn cuối cùng sát khí. Không nghĩ tới cuối cùng phụ trách tuyệt sát chính mình chính là cái kia Nguyên Anh Thanh Khâu. Chu Huynh tâm tàn nhẫn, nhanh chóng quyết định xoay người ngự kiếm tuyệt sát Tần Ngư. Nhất kiếm Hàn Xuyên. Bảy kiếm diễn mang. Mang ăn một mảnh Hàn Xuyên, Hàn Ý Toái, tứ tán phiêu linh, kiếm như lúc ban đầu, long minh, gào thét, hướng tới Tần Ngư phát tập. Cũng là kỳ, đại khái là người này cảm nhận được phú bà sao năng lực, sợ nữ nhân này lại móc ra một đống trận pháp tới thay đổi thế cục, hơn nữa một cái kẻ hèn Nguyên Anh, đã có thể trốn hắn kiếm, lại có thể ra tuyệt kiếm, hắn thật là không biết kế tiếp nàng còn sẽ có cái dạng nào sát chiêu. Không thể kéo dài. Đường đường cao tu, đệ nhất không nghĩ cùng thấp tu vi hậu bối đánh liên tục chiến, hay là cảm thấy chính mình không thể thắng. Kỳ thật Tần Ngư bọn họ cũng không nghĩ đánh liên tục chiến, cho nên này nhất thời khắc sẽ là trung điểm sao. Là, bởi vì trận pháp thay đổi. Hỗn linh đại trận, chỉ có kẻ hèn hỗn loạn linh lực tác dụng. Nó chân chính tác dụng ở chỗ phệ linh. Vâng, trận pháp trong vòng, trung tâm khu vực, hiển lộ một đống linh thạch. Thật là một đống tiểu sơn dường như linh thạch. Ít nói cũng có 20 vạn trung phẩm linh thạch. Chúng nó là trận bàn trung tâm động lực, cũng là một loại thủ đoạn. Hỗn linh đại trận một khi phệ linh, nuốt vào cũng đủ lượng linh thạch nguồn năng lượng, nó liền thăng cấp. Linh có thể gió lốc. Gió lốc tụ với một người. Phương Hữu Dung. Khổng lồ linh có thể vào tay, Phương Hữu Dung mặt mày đều cơ hồ bị linh quang căn ướt. Không thấy thân thể, chỉ thấy bóng kiếm. Vẫn là 36 thanh kiếm. Gió lốc kiếm chiều, mỗi một phen kiếm đều theo Phương Hữu Dung đầu ngón tay cùng nhau, một hoa, rầm, chúng nó cắt không gian, từ 36 cái thiết phân góc độ túc sát mà đến, ở đồng thời giết đến Chu Huynh phía sau lưng nháy mắt. Trong nháy mắt kia, ba người đều có từng người chuyên nhất. Phương Hữu Dung chuyên nhất ở chỗ này nhất kiếm. Chu Huynh chuyên nhất ở chỗ nhận thấy được này nhất kiếm mà chuẩn bị độn ảnh né tránh. Tần Ngư rời đi ở chỗ Chu Huynh chuẩn bị độn ảnh thời điểm, tới một cái nhất cơ sở thuật pháp, định thân. Định thân nháy mắt, Chu Huynh khuôn mặt như cũ lãnh lệ, lại từ chính diện Tần Ngư trong mắt thấy được giảo quyệt, cũng từ nàng trong mắt thấy được phía sau 36 thanh phi kiếm hợp nhất. Phương Hữu Dung đầu ngón tay cùng nhau, đôi tay một hạp, chỉ trời cao, giữa mày hai mắt toàn tụ chìm nổi nhân gian không tồn tại linh quang. Đó là kiếm đạo người nhất kiên nghị ý. Đó là tu đạo người nhất chuyên nhất nói. Kiếm hợp nhất, nhưng bạo. Uy lực chính là hợp nhất kiếm gấp ba không ngừng. Vâng. Chu huynh thân thể bị bạo quang nuốt hết, tính cả hắn pháp giáp, tính cả hắn linh kiếm. Gào thét quang, chấp nhất sắc ý, rung động nhưng cuối cùng kiên trì đến cuối cùng đại trận. 20 vạn trung phẩm linh thạch linh có thể theo này nhất kiếm bị đào rỗng, hóa thành phế tích. Mà lợi dụng này khổng lồ linh có thể Phương Hữu Dung ở kia nhất thời cũng trực tiếp hoàn thành khống chế linh triều tế với nhất kiếm chém giết Chu huynh bực này bị cắt giảm sau cũng có hóa thần kỳ đỉnh thực lực cao thủ. Đánh chết, không có đường sống. Quang đạm đi. Phương Hữu Dung sắc mặt trắng thuần, thân thể bởi vì thừa nhận quá mức khổng lồ linh có thể mà chảy ra huyết ý. Đương nhiên, kia 36 đêm cũng không bình thường linh kiếm cũng toàn bộ báo hỏng. Tương đương lỗ lã đảo giống hết thể chỉ vì sát này một người. Đáng ra sao? Như thế hành động vĩ đại, nghe chi làm cho người ta sợ hãi, phi có đáng giá hay không, đây là một loại thành tựu, một loại cảnh giới. Mưa nhỏ trên miên, nàng mặt mày cùng cánh môi đều chân bóng lạnh lẽo, nhưng nàng chỉ là làn da băng ly miệng vết thương đầu ngón tay khẽ vuốt tinh xảo hoàn mỹ đuôi lông mày, rời đi đuôi lông mày cái đuôi thời điểm, nàng nhìn về phía Tần Ngư. Như thế nào biết ta nắm giữ tuyệt kiếm thứ 5 kiếm thức? Không biết điểm này, sẽ không định ra như vậy đánh chết kế hoạch. Tần Ngư, ta như vậy thô lẩu kiếm đạo thiên phú đều có thể sẽ đệ tứ kiếm thức, huống chi sư tỷ ngươi. Nàng lưu ý quá Phương Hữu Dung nhìn đến chính mình dùng tuyệt kiếm kiếm chiêu khi bình tĩnh ánh mắt. Đó là nhìn thấu cảnh giới. Ta không thích người khác xem nhẹ ta, nhưng cũng không thích xem nhẹ người khác. Sư tỷ, ngươi rất mạnh. Tần Ngư thiệt tình thực lòng khen ngợi. Phương Hữu Dung mơn trớn mặt mày tay không có bông, mà là cắm vào ướt át sợi tóc bên trong, ngưỡng đối mặt vòng trời. Thiên tối tam, quang tối tam, nước mưa tựa mang quang, đem nàng trầm luân với bình nguyên đầm nước. Quanh mình cỏ hoang cô quạng, nàng mặt mày như hỏa, cánh môi như máu. Nhắm mắt lại. Sau đó, nàng phía sau đánh bất ngờ ra một đạo ám ảnh. Ám sát. Phương Hữu Dung không nhúc nhích. Bởi vì Tần Ngư biến mất. Biến mất Tần Ngư ở đâu? Vấn đề này, vấn đề các 9 người cũng muốn biết. Ở 3 giây trước, bọn họ còn ở khiếp sợ Tần Ngư hai người bộc phát ra thực lực. Ở 2 giây trước, bọn họ còn ở trần chờ chính mình đám người còn muốn tất yếu phục kích đối phương, bởi vì thoạt nhìn này hai nữ nhân đều tới rồi dầu hết đèn tắt thời điểm, đây là bọn họ phục sát các nàng tốt nhất thời cơ. Ở 1 giây trước, bọn họ quyết định trước làm một người ra tay thử xem. 1 giây sau, bọn họ phái ra đi một người liền đầu mang cổ tách ra. Chiều từ trên thân kiếm huyết bị nước mưa gột rửa rớt, chảy ra mặt trên sạch sẽ mỹ cảm hoa văn. Thân Ngư nắm kiếm, mũi kiếm chống mặt đất, mặt mày lạnh lùng. Không tốt, đây là mai phục. Đi. Mai phục người bị mai phục. Vân ế các 8 người đã kiến thức quá Tần Ngư hai người hãn sát Chu huynh thủ đoạn, chẳng sợ Phương Hữu Dung lúc này tựa hao tổn quá độ, nhưng dư lưu một cái thanh khâu. Nữ nhân này quá yêu. Sâu không lường được. Trốn. Kinh hãi rất nhiều cũng có tự mình hiểu lấy. 8 người quyết ý chạy trốn, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, ngày sau làm tổ chức phái ra trí cường cao thủ trực tiếp đánh chết đối phương. Không thể ngạnh tới. Trên thực tế, vận ý các người xưa nay là nhạy bén cơ trí. Ít nhất bọn họ lúc này quyết đoán là vô cùng chính xác, bọn họ chạy trốn cũng là đúng. Nhưng 3 phút mau tới rồi. Khâu khâu à. Nàng nếu đối ta nhận lời cái gì giết người thời gian, đó là tuyệt đối sẽ hoàn thành. Tiêu Kiêu phủng trái cây ăn, lắc lư cái đuôi, kéo kẹt chung, hắn lẩm bẩm, dù sao đến bây giờ mới thôi không làm lỗi quá. Cho nên, tiểu điểu huynh ngốc lăng chung chỉ thấy được bên kia phệ linh trận bị một cái khác trận pháp bao trùm. Trọng lực đại trận. 8 người bị nhốt. Trọng lực khống chế tốc độ, chậm chạp thời gian. Đã đến giờ, nàng bạo Nguyên Anh. 9 Nguyên Anh một bạo, hơn nữa đối phương bị trọng lực khống chế. Một người nhất kiếm, nàng từ bên này đi đến bên kia. Mỗi một bước một cái tàn ảnh, mỗi một cái tàn ảnh đều kiếm khởi kiếm lạc giết một người. 7 lần xuất kiếm, 7 người. Cuối cùng một người, tiểu đầu lĩnh, mạnh nhất, thực lực có lẽ nhược với Chu huynh một ít, nhưng đầu óc tuyệt đối hảo xử, thủ đoạn cũng nhiều, hắn trốn đến cuối cùng, cơ hồ chạy tới trận pháp nhất ven, nhưng hắn nếm thử hạ, có thể phá trận. Nhưng thời gian không đủ. Hoặc là phá trận, hoặc là mạnh mẽ ngạnh cương phía sau một đường đánh tới nữ nhân nhất kiếm. Hắn lựa chọn người sau. Vì thế xoay người. Hắn ra một lần tay. So Vu Quý Hiếu thắng đến nhiều. Nhưng chín cực đạo Nguyên Anh toàn bạo tần ngư tương đương khai bở UG, thuật pháp đại trận bạo Nguyên Anh sau cường hoành linh lực làm nàng đạt tới cơ hồ hoàn mỹ trạng thái. Nhưng sát lão quỷ. Hung chi một cái hắn. Cho nên hắn đã chết. Chết thời điểm, hắn nói một câu nói. Ngươi là người kia. Nhất định là nhà mình tổ chức thượng tầng vẫn luôn ở tìm cá nhân. Hắn muốn gọi ra nàng tên, nhưng không thể. Thần ngư thật sâu nhìn hắn một cái, cười một cái, rút ra kiếm. Kiếm rời đi thân thể thời điểm, người này bỗng nhiên hiểu rõ tần ngư ánh mắt. Đó là thắng thiên tuyển giả xem bại tà tuyển giả ánh mắt. Lạnh nhạt, trực tiếp, không hề đường sống. Bại, chính là chết. Đừng hỏi vì cái gì, cũng đừng nói dư thừa nói. Thì như ngươi là ai ai ai, này đó đều không quan trọng. Bởi vì đã nhập thiên tuyển tà tuyển chi môn, đối phương trận doanh người chết liền đều không xứng nói với ngươi lời nói. Ở đối phương ngã xuống thời điểm, thình thịch một tiếng, mặt đất bắn khởi tiếng nước, tần ngư lau chùi chiều từ mũi kiếm, sau đó rút kiếm đi qua đi, trên đường còn dùng ngón tay búng búng mũi kiếm. Thanh thúy kiếm âm, cùng thanh kiếm này giống nhau mỹ cảm. Phương Hữu Dung mở mắt ra, ướt rầm rề lại trầm tĩnh u bí con ngươi nhìn nàng. Tần ngư giải thích, nông, ngươi cùng đại sư huynh láo nói ta dễ dàng bị túi ra biểu tượng sở mê, sư tỷ ngươi khủng không biết, nhà ta này chiều từ có bao nhiêu nông cạn, trước đây, ta thiếu chút nữa công kích ngươi, nó thả không cam nguyện đâu, chẳng sợ ta không dừng tay, nàng cũng không muốn thương ngươi, nhưng sát vừa mới kia chín người, nó lại nhanh nhẹn đến kỳ cục. Ngày mưa, nàng dẫn theo kiếm bẩn thỉu nhân ra, Phương Hữu Dung nghe nàng nói xong, im miệng không nói một lát, mới ra một câu. Tiền đồ. Tần ngư đối với triều tử cười một cái, nghe thấy không, nhìn ngươi này tiền đồ. Phương Hữu Dung xoay người, đi trở về hốc cây, ta nói chính là ngươi. Triều tử vốn dĩ không phục, nghe vậy, phát ra thanh thúy kiếm âm, ha ha ha, nàng nói chính là ngươi, tiền đồ. Tần ngư. Không tiền đồ tần ngư đem trên mặt đất thi thể sửa sang lại hạ, đánh tan dấu vết, sau đó mọi người rời đi hốc cây. Bởi vì nơi này thực mau sẽ tới rồi một ít nhận thấy được động tĩnh người. Càng sớm tới càng cường đại, không phải bọn họ hiện tại có thể đối phó. Thần ngư lại một lần ăn một đống đan dược. Bên cạnh Tiều Kiều cở trách hạ gần nhất vài lần chiến dịch tiêu dùng rất tài nguyên. Một đống. Tuyệt đối gần 100 vạn trung phẩm linh thạch. Nay mẹ nó hoàn toàn chính là dùng tiền khai chiến A. Trận pháp đều báo hỏng vài cái. Nhưng thu hoạch cũng nhiều là được. Thần ngư mở ra sở hữu tích phân cái dương. Tiểu lâu la tuân ra tích phân ngọc giác là 5 tích phân, tiểu đầu lĩnh tuân ra tới ngọc giác là 50 tích phân, mà sơn động những cái đó tích phân cái dương cũng không cố định, này hai loại tích phân ngọc giác đều có. Thần ngư có một đống cái dương, toàn mở ra sau tính tính tích phân, sau đó phân 8 phân. 8 phân. Phương Hữu Dung không nói chuyện, tiểu điểu huynh lại nhìn phân đến chính mình trước mặt một đống ngọc giác ngốc, hắn cười khổ. Thanh khâu cô nương, ta không rõ ngươi ý tứ. Này đó cho hắn vô dụng a. Thanh khâu cô nương hảo phóng như vậy sao? Tiêu Kiều lại suy nghĩ, ngoa tào, ngư ngư uống lộn thuốc, đem tích phân cho hắn, chẳng lẽ là thật sự bị sắc đẹp sở mê? Phương Hữu Dung lại cảm thấy tần ngư nhất định có điều mưu hoa. Như vậy sẽ làm buôn bán người, mọi việc nhất định cân nhắc quá lợi và hại. Nếu không chính là đơn thuần coi trọng tiểu điều hình. Phương Hữu Dung liếc tiểu điểu huynh liếc mắt một cái. Tiểu điểu huynh. Vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy phương đạo hữu đối ta càng lãnh đạm. Tần ngư giải thích lại là, tiểu điểu huynh, ta có thể từ trên người của ngươi được đến sở hữu chỗ tốt đều thành lập với ngươi có thể tồn tại xuống dưới, nhưng đối. Tiểu điểu huynh gật gật đầu. Tần ngư, vậy lấy ngươi có thể tồn tại đi ra ngoài vì tiêu chuẩn, giả như ngươi tồn tại. Có không đối với ngươi tao ngộ này hết thể cho những người đó hữu lực trả thù. Tiểu điểu huynh trầm ngâm một lát, gật đầu, có thể. Hắn biết chính mình tự tin ở đâu, không ở hắn phụ tộc. Nhưng tiền đề là muốn hắn tồn tại. Sau đó không màng tất cả trả thù trở về. Kỳ thật nếu không có hai người kia liều mình cứu chính mình, hắn đôi chính mình chết cũng không có quá lớn oán nghiệm, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng khả năng có một đoàn hỏa. Rất nhỏ một đoàn hỏa. Đặc biệt là mỗi lần nhìn đến các nàng vì chính mình bị thương thời điểm. Nhưng ngươi vô pháp bảo đảm chính mình có thể hoàn toàn thoát ly ngươi hiện tại vị trí, không phải sao? Nói cách khác, ngươi sẽ vẫn luôn ở vào nguy hiểm bên trong, một khi ngươi nguy hiểm, ta đây cũng sẽ đi theo cùng nhau nguy hiểm. Một giao dịch đạt thành, ích lợi thể cộng đồng, nhưng có trả thù cái này chữ, Tần Ngư không thể nghi ngờ sẽ bị vẫn luôn liên lụy. Tiểu điểu huynh lĩnh hội Tần Ngư ý tứ, ý của ngươi là che chở ta tồn tại đi ra ngoài, nhưng muốn ta cầm một bút không nhỏ tích phân đi ra ngoài, đồng tiến nhập thiên tàng cảnh. Đúng vậy, chỉ có thiên tàng cảnh có thể che chở an toàn của ngươi, cũng là ngươi ở nhân thân an toàn cơ sở đi lên trả thù những người đó. Tần Ngư ngồi xếp bằng ngồi, uống một ngụm trà, lẳng lặng nhìn tiểu điểu huynh. Đương nhiên, ngươi sẽ cảm thấy ngươi không có tu luyện năng lực, vô pháp chống đỡ đệ tứ quan. Này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần này cửa thứ ba ngươi bắt được tích phân cũng đủ nhiều, liền đủ để cho ngươi dựa vào khảo hạch quy tắc đạt tới thấp nhất tiêu chuẩn, chân chính nên ngang vào nhà, trở thành thiên tàng cảnh chính thức môn nhân. Tiểu điểu huynh cảm thấy Tần Ngư cái này thiết tưởng thật sự quá lớn mật. Không chỉ có muốn cho hắn tồn tại, còn muốn cho hắn trở thành thiên tàng cảnh người, vĩnh viễn thoát ly hắn phụ tộc khống chế. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng đích xác có càng cao tự tin đi trả thù hắn những cái đó huynh đệ tỉ muội. Người bất tử, mới là lớn nhất tư bản. Hắn trầm ngâm một lát, bốn quan khảo hạch, tổng hợp cho điểm, có thể thiếu một thứ cũng không được, cũng có thể dựa vào cũng đủ cao điểm triệt tiêu thiếu hụt thành tích, nhưng này sẽ ảnh hưởng thanh khâu cô nương người không phải sao. Thích phân cho ta, các ngươi làm sao bây giờ? Các ngươi bổn có thể được đến càng tốt thành tích. Hắn cúi đầu nhìn trước mặt phân ra 1/3 còn có một đống tích phân ngọc giác. Mặc dù hắn không phải tu hành người trong, cũng biết nhiều như vậy tích phân ý nghĩa cái gì. Tần Ngư, ta thành tích không thể quá hảo, từ xưa đức không xứng vị là tối kỵ. Nơi này không phải đức không xứng vị vấn đề, nhưng bản chất giống nhau. Nàng không có đủ cường đại người cùng xuất thân che chở. Phóng nhãn liệt lộc phía đông đều như thế hung hiểm, một đống người muốn sát nàng. Hung chi thiên tàng cảnh là mặt hướng toàn bộ thiên tàng đại lục khảo hạch người, hiện tại quá mức có ngọn. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, giả như nàng không phải Tần Ngư, này hết thể đều không phải vấn đề. Nhưng nàng là, từ trước hôn đến quá hảo, thù địch quá nhiều, danh khí quá lớn. Không phải làm pháp. Hoàng Kim Vách Tường còn rất sẽ nói mát. Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều đối nó giơ ngón tay giữa lên. Bất quá đây cũng là sự thật, liền tính không đưa tới tà tuyển tổ chức đem nàng thân phận định vị, chính là thiên tàng đại lục bản thể thế lực cũng đủ đem nàng nghiền xương thành cho. Đệ tứ quan còn chưa tới đâu, xuất khiếu kỳ còn không có đột phá đâu, Tần Ngư vẫn là căn cứ mưu rồi sau đó động thói quen đem tích phân phối hảo. Phương Hữu Dung nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Nàng đã là nhận thấy được cái này tiểu sư muội tựa hồ cất giấu một ít bí mật. Làm người xử thế tổng ở Trương Dương rất nhiều có bí ẩn. Như là ở kiêng kỵ cái gì dường như. Tiểu điểu huynh ở suy tư, Phương Hữu Dung ở lạnh nhạt. Thần Ngư ở uống trà. Một lát sau, tiểu điểu huynh đáp ứng rồi, cầm tích phân ngọc giác. Hắn cầm, Thần Ngư nhìn về phía Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung nhìn nàng một cái, cho là bồi thường. Theo lý thuyết, nàng vì giúp Tần Ngư che chở tiểu điểu huynh, đích xác lãng phí không ít thời gian. Vốn dĩ, nàng có thể ấn thời gian này đi bắt được rất nhiều tích phân. Chưa chắc so cái này nhiều, nhưng cũng không phải ít đi nơi nào. Nàng có tự mình hiểu lấy, hiển nhiên nàng tiểu sư muội cũng không tính toán xem nhẹ nàng. Bất quá nếu thật là bồi thường. Tần Ngư, không phải Nga. Tiểu sư muội cười đến vẻ mặt chân thành, lại rất là ngoan ngoãn. Là hiếu kính. Hiếu kính sư tỷ ngài. Phương Hữu Dung. Không biết còn tưởng rằng nàng giá hạc cây về đâu. Liền kém hương đến cùng bài vị. Tiểu sư muội hiếu kính chi tâm như thế chân thành, làm sư tỷ tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Phương Hữu Dung cầm những cái đó ngọc giác, cũng không nhiều lời. Tiêu Kiêu lột quả quýt ra, đem quả quýt thịt đưa tới Tần Ngư miệng trước. Kia kế tiếp chúng ta làm gì a Ngư Ngư. Tần Ngư ngậm lấy quả quýt thịt. Cánh môi hồng nhuận cùng quả quýt thịt vàng nhạt đối ánh bắt mắt. Đi tìm cửu cung. Cửu cung. Phương Hữu Dung nhìn nàng một cái, tiểu điểu huynh lại ánh mắt sáng lên. Thiên khư lão nhân. Hiển nhiên, vị này tiểu điểu huynh biết đến rất nhiều. Bất quá Tần Ngư lưu ý đến Phương Hữu Dung tựa hồ đối chuyện này nhi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ là Tần Ngư ánh mắt quá trực tiếp, Phương Hữu Dung rũ mắt, nhàn nhạt nói, chuyện này, đại sư huynh đề qua, chúng ta hai người thương nghị quá hay không báo cho ngươi, nhưng suy xét đến ngươi tu vi cùng với ngươi kia nhận người gây sự nhi thể chất, chúng ta cuối cùng quyết định không cùng ngươi nói. Nhưng, không nghĩ tới ngươi đã biết. Phương Hữu Dung ánh mắt kia thâm thật sự. Phi, rõ ràng là ngươi không nói, sao còn lòng nghi ngờ ta đã biết. Sư huynh sư tỷ chính là như vậy không nói đạo lý. Ta cũng là người khác cùng ta nói. Liêu công tử. Phương Hữu Dung gỡ xuống nàng trong tay chén trà, đặt ở trên bàn, đổ ba phần mãn, lại thả lại tay nàng. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nhưng thượng không để bụng chúng ta nhìn ra được tới, đã không để bụng, lại nơi trốn che giấu cùng chi tướng chỗ kết giao chi tiết, làm bộ để bụng, vậy tất có sở đồ, các ngươi chi rằng có chuyện thương nghị, đều không phải là phong hoa tuyết nguyệt. Tần Ngư còn không có khuyết đại sư tỷ thông tuyệt đâu, Tiểu Kiều liền sửng xuất hạ, phồng lên quai hàm nói thầm. Cảm thấy bọn họ chỉ là thương nghị. Kia lúc ấy còn kém điểm muốn xử lý nhân gia, sợ nhân gia muốn lưu lại qua đêm dường như. Lời này không phải truyền âm, vì thế. Phương Hữu Dung nhìn Kiều Kiều liếc mắt một cái. Kiều Kiều sợ hãi, trốn đến Tần Ngư trong lòng ngực đi. Tần Ngư nắm lấy hắn miệng, hậm hực nói, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ ha. Kiều Kiều run bần bật, mảnh mai nói, ta còn là cái bảo bảo. Phương Hữu Dung cũng không truy cứu. Chỉ hỏi Tần Ngư, sư huynh nói qua, thiên khư cửu cung nội như vậy từ trước vì tu chân đạo phủ, sau khi phi thăng truyền thừa là chủ lưu lại địa phương, tất có truyền tống trận pháp, nhưng rời đi nơi đây, nhưng bởi vì nơi đây vì thiên tàng cảnh giam cầm, chỉ cần truyền tống tất nhiên sẽ trực tiếp đến bên ngoài, tương đương đình chỉ khảo hạch, đến lúc đó, hắn cũng liền an toàn, ngươi cũng là cái dạng này tính toán. Khả năng truyền tống trận cũng không hảo tìm, cũng có thể tìm một chút an toàn mật thất. Mặc kệ nói như thế nào, đối với người bình thường nhất hung hiểm thiên khư cửu cung, đối với Tần Ngư bọn họ ngược lại là tương đối thích hợp nơi đi. Không đơn giản là Tần Ngư mục đích địa ở kia, càng bởi vì bên kia ít người, có thể đi nơi đó đều là cao thủ, mà mặc dù cao thủ biết tiểu điểu huynh ở kia, lại cũng càng để ý tìm kiếm thiên khư lão nhân truyền thừa. Tiểu điểu huynh loại này săn giết mục tiêu, ích lợi cũng đủ, nhưng hậu hoạn cũng đại. Cùng thiên khư lão nhân truyền thừa là không thể tương so. Nói trắng ra là, chính là một cái lựa chọn vấn đề. Tần Ngư từ những người đó ích lợi góc độ suy xét, mới làm ra như vậy phản ứng. Tặc phỉ mới muốn giết người phóng hỏa cướp bóc phát tài, vốn dĩ liền xuất phát từ giàu có và đông đúc giai tầng người ngược lại sẽ không từ bỏ trước mắt ích lợi dễ dàng mạo hiểm. Hung chi có Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung hai người liên thủ, Chu Huynh đều xử lý. Ở thiên khư cũng có tự bảo vệ mình tư bản, mặc dù có người muốn động thủ, trừ phi gặp được trưởng công chúa chờ trình độ tuyệt đỉnh cao thủ, nếu không hai người mạnh mẽ che chở tiểu điểu huynh tìm được truyền thống trận hoặc là an toàn thất cũng không khó. Các nàng muốn chính là đằng ra bản thân thời gian. Nếu tính toán hảo, bọn họ cũng không trì hoãn thời gian, nương lên đường ăn đan dược khôi phục lỗ lã linh lực cùng với khôi phục thương thế, đại khái hai ngày sau, bọn họ tiến vào một mảnh sông băng nơi. Nhìn thấy phía trước sông băng, Tần Ngư có chút ngây người. Tiêu Kiêu giật nhẹ nàng tay áo, truyền âm dò hỏi, Ngư Ngư, ngươi có phải hay không nghĩ tới, kia gì? Đã từng cũng có một cái sông băng vùng địa cực. Nàng ở nơi đó giết chết một người, nhìn hắn rơi vào hàn băng chi đế. Không có, ta tưởng chính là khác. Tần Ngư thần sắc bình tĩnh, bàn tay ấn ở cánh đồng hoang vô cùng sông băng chi gian, lòng bàn tay dưới là cỏ hoang, nàng nhắm mắt lại. Lòng bàn tay du tẩu bí văn thuật pháp. Đây là thông linh thuật. Một hệ người đặc biệt tham hiểu. Một lát, Tần Ngư mở mắt ra, nói, phía trước cái kia là cửu cung chi nhất băng cung, quá khứ người không nhiều lắm, nhưng đều là cao thủ, che lấp đến tương đối lợi hại, ta không thể xác định đều có ai qua đi, nhưng có thể xác định này 7 ngày nội tổng cộng có 9 người qua con đường này. 9 người. Nghe tôi không nhiều lắm, nhưng đã có cửu cung. Đều có 9 con đường tuyến, cũng không ít. Mặc dù không ít, phóng đại đến toàn bộ thiên khư băng cung đều không nhất định có thể gặp được. Tần Ngư nhìn phương xa băng cung một hồi, này băng cung rất lớn bộ dáng, bên trong cấm chế chỉ sợ cũng không ít, tới như khoảng cách không dễ dàng như vậy, đại gia gặp gỡ cũng không dễ dàng, 9 người cũng không có gì. Tiêu Kiêu, kia không nhất định Nga, trong vực sâu mặt người nhiều như vậy, thực lực chẳng ra gì cũng rất nhiều, nhưng ngươi tận chọn lợi hại gặp gỡ. Vạn nhất này, hắn không có thể nói xong, Tần Ngư hướng hắn miệng tắc một đại cái trái cây. Băng cung rất lớn, quả nhiên cấm chế rất nhiều, Tần Ngư Thiện này nói, phân tích cách cục, phỏng đoán cấm chế, nhưng không tìm được truyền tống trận. Kỳ quái, này băng cung như thế nào không truyền tống trận? Tần Ngư ở băng cung phía trước kiến trúc phạm vi tìm một đợt, không tìm được bất luận cái gì truyền tống trận, nhưng thật ra làm nàng tìm được một cái an toàn thất. Cái gọi là an toàn thất, chính là một cái cấm chế tiểu động phủ, thuộc về mật thất. Thực bí ẩn, nhưng Tần Ngư khai quải, đến băng cung không tới một giờ liền phá giải mật thất che giấu. Gì, nơi này không tồi, gì gì đều có, bên trong cung có tay không cấm chế pháp môn, ngươi ở bên trong thao tác liền có thể phong bế ngoại môn, trừ phi giống ta như vậy phá dịch cấm chế, nếu không người ngoài vào không được, nếu có cao thủ cường công, cũng sẽ xúc động toàn bộ băng cung hợp thể cấm chế, chính là trưởng công chúa bọn họ cũng không tất khiêng được, cho nên ngươi ở chỗ này là an toàn. Thần Ngư nghiên cứu một hồi, xác định an toàn, mới quyết định nơi đây. Tiểu Điểu huynh tự nhiên không có dị nghị, cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì đào vong lại liên lụy người cảm giác cũng không dễ chịu. Nơi này thực hảo, cảm ơn Thanh Khâu cô nương, các ngươi không cần vì ta trì hoãn thời gian, thả đi vội chính mình đi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Tiểu Điểu huynh còn chưa nói xong, đã bị Tần Ngư đánh gãy. Không vội, còn có việc chuẩn bị hạ. Gì? Tiểu Điểu huynh cho rằng Tần Ngư là có cái gì chuyện quan trọng muốn công đạo chính mình, kết quả. Nồi chén gáo buồn nguyên liệu nấu ăn gia vị quần áo chờ từng đống, còn có một ít phương tiện sinh hoạt tiểu pháp bảo, không chân quý, nhưng thực dùng tốt. Nàng phân loại phóng hảo, một bên sửa sang lại quần áo, một bên từ từ dặn dò. Lão mẫu thân giống nhau. Phương Hữu Dung ở bên cạnh nhìn nghe, biểu tình càng ngày càng cổ quái, xem Tiểu Điểu huynh ánh mắt cũng càng lúc càng mờ nhạt. Tiểu Điểu huynh đã cảm động lại sợ hãi, tuấn mỹ trên mặt biểu tình xấu hổ, thẳng đến Tần Ngư nói xong. Vô vô hắn đầu vai. Tiểu Điểu huynh, hảo hảo chiếu cố chính mình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hảo hảo bảo vệ tốt thân thể của mình. Đến nơi đây, cơ bản là không có gì vấn đề, toàn đương bằng hưu chi gian săn sóc là được. Phương Hữu Dung cũng xưa nay biết nhà mình tiểu sư muội đối một ít nhìn chúng người là thập phần ôn nhu, đặc biệt ở chiếu cố người phương diện, có khác thiên phú. Nhưng Nam Hải giấy ở bên ngoài nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình mỹ mạo tỷ như ngươi mặt. Tần Ngư thiệt tình thành ý như thế dặn dò, còn chưa nói xong, liền nghe được nơi nào ra ma kiếm thanh, quay đầu nhìn lại. Phương sư tỷ không biết khi nào kiếm ra khỏi vỏ, không chút để ý dùng mũi kiếm ma hạ cây cột, qua lại ma hai hạ, ma ra không ít băng tiết, mới quay đầu lại đối bọn họ bình tĩnh nói, này băng cung kiến trúc tài chất chính là ngàn năm huyền băng, rất mại thiết. Rất mại thiết kia ba chữ hết sức đoan trang nhị nhã thanh lãnh lịch sự tao nhã tươi mát thoát tục. Tiểu Kiều. Tiểu Điểu huynh. Duy độc Tần Ngư bình tĩnh nhìn Phương Hữu Dung nửa ngày, cười một cái, ôm Tiểu Kiều xoa nó đầu, thả nắm lên nó một móng vuốt, chiều Phương Hữu Dung bái bái. Hoa, có kem ly ăn, mau cảm ơn Phương Phương sư tỷ. Tiểu Kiều đôi mắt tỏa sáng, kem ly. Nào. Nào có kem ly. Có a. Tần Ngư đầu ngón tay câu hạ, trên mặt đất những cái đó băng tiết bay lên tới, ngưng tụ, biến thành một con mềm xốp kem ly. Tiểu Kiều, băng ngươi tê mỏi. Phương Hữu Dung đại để là bị tiểu sư muội vô sỉ cấp kinh sợ, nửa ngày không nói chuyện, chỉ là cắm kiếm vào vỏ, đi ra ngoài. Tần Ngư cùng Tiểu Điểu huynh cáo biệt, thả phong mật thất, theo đi lên. Hai người độn ảnh ra vừa mới mật thất nơi, thực mau tới rồi băng cung chính sảnh tiền viện. Sư tỷ kế tiếp muốn đi đâu? Thả nhìn xem đi. Phương Hữu Dung dừng chân, nhìn trước mắt sinh với băng trong ao băng nguyên của mục, này cây cối thực mỹ, tựa hoa diên với phong tuyết trung bay lên, rồi lại không rời hoa chi, như là tồn tại giống nhau. Tiên viện này đó khu vực còn tính an toàn, đại để những người đó đều đi hậu viện điều tra, cấm địa động phủ này đó hẳn là cũng ở hậu viện khu vực. Phương Hữu Dung gật đầu, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, còn không đi làm việc sao? Muốn đi. Nhưng trước cấp sư tỷ một thứ, Thần Ngư đem một khối truyền tin phủ đưa cho Phương Hữu Dung. Tuy rằng nơi đây cấm chế cách ly thập phần cường đại, chưa chắc hữu dụng, nhưng có chuẩn bị tổng so không chuẩn bị tốt. Phương Hữu Dung cầm truyền tin phủ, đầu ngón tay quay cùng nó, ta cũng có lễ vật. Ta cho rằng sư muội chỉ đối người ngoài khẳng khái đâu. Thần Ngư cười nhạo, cấp người ngoài, đều là không chớp mắt tiểu ngoạn ý nhi. Phương Hữu Dung không có thu hồi truyền tin phủ. Kẹp nàng ở trước mắt lay động hạ, này đưa tin phủ sợ là so giống nhau muốn lợi hại một ít, so con kiến dùng tốt. Tần Ngư nhướng mày, sư tỷ giống như vẫn luôn đối cái này con kiến có điểm để ý a. Để ý. Phương Hữu Dung nhẹ ngó nàng, ngươi đã có này ngoạn ý, hà tất ở trên người hắn an trí cái gì con kiến, bực này cùng sinh linh chi gian thông linh thuật, thường thường yêu cầu cấu kết linh hồn, nếu là có người phát hiện, liền thí dụ như ta phát hiện, tóm được này con kiến thi thuật, bắt giữ ngươi chi linh hồn, cũng hoặc là thiện chú càng có thể lấy nó đối với ngươi linh hồn hạ chú, lại nên như thế nào? Thuật pháp chú ấn chung, lấy sinh linh hệ thống nhất nguy hiểm, bởi vì quá không thể khống, phản phệ cường, nàng hiển nhiên không tán thành Tần Ngư dùng thông linh đạt thành mục đích. Đây là nàng đối tiểu sư muội nhắc nhở, lại phát giác tiểu sư muội không có thụ giáo, ngược lại vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào, thực kinh ngạc ta để ý chính là cái này. Vậy ngươi cho rằng ta để ý chính là cái gì đâu? Tần Ngư ngón tay vướt ve hạ ngạch sườn, khoe miệng ngậm nhàn nhạt cười. Ta cho rằng sư tỷ là sợ ta dùng này con kiến nhìn lén tiểu điểu huynh tắm rửa đâu. Phương Hữu Dung sửng sốt, rồi sau đó sắc mặt vi diệu. Nàng nhưng thật ra quên mất. Còn có này thao tác đâu? Tiểu sư muội chủ động công đạo, còn một bộ sư tỷ ngươi tưởng thế nhưng cùng ta tưởng như thế bất đồng. Kinh ngạc biểu tình, đại sư tỷ Phương Hữu Dung nhìn nàng, thiên quá mặt, giơ tay tiếp được trên cây rơi xuống một mảnh bông tuyết, ngón tay trắng thuần tĩnh nhã. Cũng không động này yếu ớt đông tuyết mảy may. Đông tuyết lạnh băng, cũng không hòa tan, đại khái là bởi vì tay nàng cũng hoàn toàn không ấm. Nàng cũng không cùng tiểu sư muội tranh này phong hoa tuyết nguyệt bí mật mang theo ái mộ dài ngắn, chỉ nhẹ nhàng nói, cái này địa phương thoạt nhìn khá tốt, đừng sau giây lát, sau đó tái kiến đi. Nàng phiên tay, đông tuyết tự nhiên rơi xuống đất, bàn tay giấu với tay háo bãi này nội, xoay người rời đi. Nửa điểm quyến luyến cũng chưa, dứt khoát thật sự. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều nhìn người bóng dáng nửa ngày, Tiểu Kiều xoa phì cằm thở dài, ta cảm thấy, ngươi nhận thức người bên trong, mặc kệ là địch nhân vẫn là bằng hữu, mặc kệ nam nhân nữ nhân. Tần Ngư, đều thật xinh đẹp, cũng có béo cùng xấu A. Kia cái gì Hiên La Bạch cùng Trần Báo A. Kia hai thổ tặc vô tội chúng đạn. Tiểu Kiều hiển nhiên không tưởng cái này, hắn đô đô miệng, nam liền không nói, dù sao nữ nhân bên trong một đống, đều thực ngự. Ngự tỷ gì đó, hắn xem tivi nhiều, vẫn là có chút hiểu biết. Nhưng mà Tần Ngư sừng sốt, nhíu mày, dục. Tiểu mập mạp ngươi vì cái gì tư tưởng như vậy đáng khinh? Sao lại có thể nói như vậy các nàng đâu? Thật quá đáng. Này đó đại tỷ tỷ đối với ngươi không hảo sao? Tiêu Kiêu cũng sừng sốt, đen mặt, đang muốn giải thích, Tần Ngư lại là lầm bầm lầu bầu thuận thế tới hai câu. Bất quá đi, có đôi khi các nàng thoạt nhìn nghiêm trang thanh tâm quả dục, còn không biết ngầm như thế nào không bị kiềm chế Nga. Một người một miêu liếc nhau, đều cười. Cụ thể nhưng hình dung vì, cấu kết với nhau làm việc xấu, cá mẹ một lứa. Nhưng vào lúc này, sau lưng nói người nói bậy sợ là một kiện thập phần sảng khoái sự tình, nếu không bọn họ sao cười đến như thế sán lạ. Lời này lịch sự văn nhã, tiếng nói quen thuộc. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều đống nhiên sau này nhìn lại. Chỉ thấy được một cây cột mặt sau đi ra hai người tới. Rõ ràng là Liễu Như Thị cùng Hán Hải Triều Y thì hai cái đại mỹ nhân. Vừa mới nói chuyện chính là Liễu Như Thị, tuấn mỹ văn nhã khuôn mặt thượng còn mang theo hài hước lại không có hảo ý cười, nhẹ liếc không nói Hán Hải Triều Y thì. Thanh chủ đại nhân, nguyên lai ngươi ở Thanh Khâu đạo hưu trong lòng cũng là thực không bị kiềm chế. Hán Hải Triều Y thì không giống Liễu Như Thị, cùng Tần Ngư không quá nhiều gốc mắt. Thật không có bỏ đá xuống giếng tâm tư, cho nên không nói chuyện, nhưng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Thanh chủ đại nhân ổn được, Tần Ngư cũng ổn được, cười, nhà ta miêu miêu nói chính là ta những cái đó mỹ nhân bằng hữu đâu, hai vị không ở trong đó. Lời này có điểm độc. Liễu Như Thị nheo lại mắt, cho nên chúng ta không phải ngươi bằng hữu à, này hợp tác còn có thể tiếp tục sao? Tần Ngư mỉm cười, không a, ta vẫn luôn đem các ngươi trở thành hảo bổn hữu. Cho nên chính là mỹ nhân ở ngoài béo cùng xấu lạc. Liễu Như Thị cười mà không nói, phảng phất không lắm để ý. Thần Ngư cũng cười mà không nói, phảng phất đơn thuần chân thiện mỹ. Tiêu Kiều phân tích hạ các nàng hai cái biểu tình ánh mắt nội hàm thâm ý. Tiêu Kiều, ta cảm thấy cái này Liễu Như Thị khẳng định suy nghĩ, chúng ta béo xấu, này Thanh Khâu đôi mắt mù. Nhà ngươi ngư ngư trong lòng khẳng định suy nghĩ, này Liễu Bích chỉ không có việc gì tìm việc tưởng sẽ bức. Ta khẳng định thỏa mãn nàng nha. Hán Hải Triều Y làm lơ hai người lục đục với nhau, đối Tần Ngư đi thẳng vào vấn đề, có thể bắt đầu rồi. Nàng không để chờ Tần Ngư mấy ngày, cũng không để nhìn thấy Tần Ngư mang Phương Hữu Dung bọn họ tới ẩn nấp không ra chuyện này. Có thể à, ta coi này bên ngoài đều là phù với mặt ngoài cấm chế cùng không phòng, cũng không có cái gì bảo vật, ở phía sau. Liễu Như Thị khoanh tay trước ngực dựa vào cây cột, ngươi sẽ nhìn không ra vợ kịch lớn là ở phía sau. Cho nên mới yên tâm đem cái kia lớn lên đặc biệt không tồi tiểu ca ca đặt ở phía trước an trí không phải sao. Đúng vậy, nhưng ta dù sao cũng phải tìm cơ hội cùng thành chủ tỷ tỷ nhiều lời nói chuyện đi, cảm tình vẫn là yêu cầu liên hệ. Miệng thật ngọn. Liễu Như Thị thấy nhiều nữ nhân này gặp người nói chuyện ma quỷ bản lĩnh, không tỏ ý kiến, mà Hãn Hải Triều Y Y cũng không phải lần đầu tiên thấy. Miệng thượng có thể liên hệ cảm tình, tương đối lương, ta càng hy vọng Thanh Khâu đạo hữu dùng hành động chứng minh. Thì như, Hãn Hải Triều Y Y như suy tư gì, ta cho rằng ngươi vừa mới sẽ làm ngươi đại sư tỷ cùng chúng ta cùng nhau. Thoạt nhìn, Hãn Hải Triều Y Y giống như rất coi trọng Phương Hữu Dung. Đương nhiên sẽ không. Tần Ngư đi lên bậc thang, nhà ta đại sư tỷ xinh đẹp lại thông minh, vạn nhất nàng thêm tiến vào, ngươi thích nàng nhiều quá thích ta, đem ta vứt bỏ làm sao bây giờ? Hãn Hải Triều Y Y, ngươi còn rất có gian nan khổ cực ý thức. Nhìn Hãn Hải Triều Y Y vẻ mặt vô ngữ, Liễu Như Thị cười, nhìn đi, ta liền nói tiểu cô nương miệng không giữ cửa, mua bán còn không có làm đâu, trước đem đại lao bản cấp đùa giỡn, nào so được với ta như vậy ổn trọng. Hãn Hải Triều Y Y, người là ngươi tiến cử. Liễu Như Thị, ngươi nếu là không nảy tâm tư, có thể ứng ta. Thần Ngư, cho nên hai tỷ tỷ sáng sớm liền coi trọng ta sao? Này sao không biết xấu hổ? Câm miệng đi ngươi. Ba người ngoài miệng nói chuyện, người lại rất mau hướng bên trong đi đến. Trên đường mơ hồ còn có thể nghe được lời như vậy ngữ loang thoáng chìm nổi ở Điêu Lan Ngọc Thế Trung. Nói lên, ngươi nói bên cạnh ngươi mỹ nhân đều dục bao gồm ngươi kia đại sư tỷ. Nếu ngươi đừng ghi âm nói, ta có thể trả lời ngươi vấn đề này. Băng cung phân tam khu vực, tiên viện khu vực tinh xảo lạnh băng, nhìn như mê hoặc, kỳ thật tốt mã rẻ tuổi. Trung khu vực liền không giống nhau. Tiên viện cấm chế lấy ẩn nấp là chủ, nhưng trung viện cấm chế liền lấy sát là chủ, vì chính là ngăn cản bên ngoài tới người. Chúng ta hai người xông qua, có thể qua đi, nhưng cũng đến lưu tâm. Luận thực lực, Hãn Hải Triều Y tuyệt đối là đỉnh cấp, chưa chắc nhược với trưởng công chúa kia loại người. Hơn nữa một cái mạnh yếu không lường được Liễu Như Thị, xông qua đi cũng không kỳ quái. Quan trọng là hậu viện. Bất quá Tần Ngư giữ nàng lại nhóm. Chờ một chút qua đi, ta đổi cái quần áo. Hãn Hải Triều Y thì hai người cũng không vội mà này nhất thời, ở cửa chờ thời điểm, Liễu Như Thị cũng đề cập các nàng đi vào này băng cung sau, cũng không phải làm chờ, trên đường cũng giám sát đến những người khác tung tích. Tử Dương Tông kia hai cái tiểu nhân, trưởng Tôn Vân Hồng cùng Phúc Hạ, năng lực không tồi, hai ngày trước cũng tới rồi, liên thủ sông Trung Viện, có thể hay không qua đi cũng không biết. Còn có Mãng Sơn Kiếm Lâm Mãng, Kiếm Khách Minh Sở, này hai người đều là kiếm đạo bảng thượng tiếng tăm lừng lây cao thủ, cũng là trung phẩm trước 10, cũng không tốt đối phó. Phòng trong, Tần Ngư nhớ kỹ những người này tên, ám đạo còn lại một ít người, hoặc là sớm hơn Hãn Hải Triều Y hai người đi vào này băng cung, hoặc là chính là ẩn nấp đi qua. Liên hỏi câu, có lao đông tây sao? Hãn Hải Triều Y ghi đuôi lông mày hơi hơi động, cùng Liễu Như Thị liếc nhau. Như vậy bình tĩnh. Một chút đều không lo lắng an nguy, là cảm thấy chính mình có năng lực đối kháng sao. Xem ra, cái này Thanh Khâu che giấu thực lực không ngừng với bọn họ tưởng tượng, ít nhất khẳng định không thua kém trưởng Tôn Vân Hồng hai người kia một cấp bậc. Dựa vào tường, Hãn Hải Triều Y ghi bình tĩnh nói, kia loại người, chúng ta hai người không hảo giám sát, không bị phát hiện, đối phương hay không đến này băng cung ta cũng không biết, nhưng ta biết một ít tham dự lần này khảo hạch người. Đối phương nếu tham gia khảo hạch, tất tới cửu cung, chỉ là chưa chắc tới băng cung. Đều có ai? Lão Quỷ, Đao Tôn Sơn Xu, Tiên Tử Viện Du, Kiếm Khách Chu Vân, Thủy Nguyệt Tiên Tôn Hoa Minh Hoài, Tam Quốc Đệ Nhất Kiếm Yến Vân Hải, Võ Tôn Công Hầu cùng với Trưởng Công Chúa Bách Lý Tiêm Thường. Này mấy người nguyên bản đều là hợp thể kỳ, tu hành nhiều năm tuổi, bị cắt giảm đến 500 năm. Mặt ngoài, luận danh vọng cùng chiến tích, Lão Quỷ trong đó kém cỏi nhất, Võ Tôn Công Hầu mạnh nhất, xưa nay có liệt lộc phía đông độ kiếp dưới đệ nhất nhân danh hiệu. Hãn Hải Triều Y Y là Tiêu Tương Dạ Vũ thành cường đại như vậy thành trì chi chủ, bối cảnh thần bí khủng bố, tự nhiên đối liệt lộc đại cảnh châu tình báo rõ như lòng bàn tay, chẳng sợ này những cường đại hợp thể kỳ cao thủ, nàng cũng biết chi cực tường. Liêu Như Thị, ta nghe nói cái kia cái gì lão quỷ, đã từng bị Võ Tôn Công chờ một kích đánh tan, nếu không phải hắn thiện ẩn ngốc, trực tiếp trốn chạy, hơn nữa Võ Tôn Công chờ lười đến đuổi theo giết hắn, người này sợ là đã chết. Phòng trong tiểu kiều gầm dưa, mắt trợn trắng. Người nọ đã chết lạc. Đúng rồi, còn có cái kia họ Chu. Cao thủ không ít ta. Là không ít, liền xem chúng ta vận khí tốt không tốt, nói, ngươi hảo sao. Liêu Như Thị uống tiểu rượu, hỏi xong, nghe được mở cửa thanh, xoay người vừa thấy. Phúc. Luôn luôn thiện diễn trò ưu nhã Liêu phu nhân không nhịn xuống, phun. Hán Hải Triều Y ghi buồn ở quan chắc quanh mình, nghe tiếng quay đầu xem ra, sửng sốt hạ, biểu tình một hồi lâu tịch thu trụ. Như là thấy quỷ giống nhau. Như thế nào đi vào một tươi mát nhu mỹ tiểu sư muội. Vừa ra tới liền biến một xảo quyệt khắc nghiệt thanh đảo phu nhân. Đúng rồi, vẫn là lấy hoàng bột kia một phiên bản vì bản gốc. Đúng rồi, bên người còn đi theo một con gà. Thực phi đại hoàng gà. Sấm trung viện thời điểm, Hán Hải Triều Y cùng Liệu Như Thị hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đương nhiên, người trước là chủ lực, người sau phụ trợ. Đột phá cuối cùng một con sau. Tần Ngư Hoa thức khích lệ, các ngươi thật sự hảo chuyên nghiệp A, toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm. Liêu Như Thị, chủ yếu bởi vì không nghĩ quay đầu lại xem ngươi mặt, chỉ có thể thẳng tiến không lùi đi phía trước phá đóng. Ai, ta như vậy nghiêm túc khen ngươi, ngươi sao còn mắng chửi người đâu. Hán Hải Triều Y ở phía trước, thu liêm trong tay linh lực, đại khái là cảm thấy bên trong hài hòa rất quan trọng, vì thế giải thích nói, chỉ là quý trọng thời gian, cũng không có ý khác. Nàng nói xong thời điểm vừa vặn quay đầu lại, thấy được Tần Ngư bộ dáng, nhẫn nhịn, vẫn là quay đầu đi. Dùng hành động chứng minh rồi chính mình ghét bỏ. Tần Ngư, các ngươi không hiểu, ta thân phận quá nhạy cảm, tầm bảo loại này bí ẩn sự tình không thể bại lộ, các ngươi không suy xét hạ cũng thay cho bộ dáng sao. Ta kỹ thuật không tồi, có thể. Hán Hải Triều Y thì chợt tới một câu, tới rồi. Tần Ngư dương mắt vừa thấy, mặc kệ là cái gì cung điện. Càng về sau thế tất càng bí ẩn càng quan trọng, cũng càng là chủ nhân nghề trọng nơi. Cách cục thực bình thường, thiên điện, hoa viên, hoa chỉ, diễn võ nơi, cầm thất, phòng luyện khí từ từ. Tu luyện động phủ, luôn luôn là người tu hành sở cư trọng trung chi trọng, chỉ sợ không như vậy hảo tìm. Quan trọng là chúng ta tới rồi hậu viện khu vực, vượt qua đạo cấm chế này, rất có thể cùng mặt khác tìm kiếm động phủ người gặp gỡ. Kia mới là nguy hiểm nhất. Nếu là ít người còn hảo, tiêu phí thời gian tìm kiếm liền có thể, nhưng hiện tại người nhiều, khả năng tìm được khả nghi nơi ý đồ bỏ lệnh cấm thời điểm đã bị người đụng phải, đến lúc đó còn phải cùng chi đánh nhau, tất phân tinh lực cùng ít người, tốt nhất biện pháp theo ta chủ chiến, Liêu đạo hưu phụ trợ, mà ngươi, chủ bỏ lệnh cấm. Chúng ta cần thiết bằng mau tốc độ tiến vào động phủ. So với thiên tàng cảnh chủ trưởng thiên tàng chi tuyển khảo hạch thủ đoạn, băng cung đầu tiên là nhân ra động phủ nơi. Lại lúc sau là chuyển thừa nơi, không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Trước giấu đi, không dễ với tìm được rồi, cũng đến có công phá thủ đoạn. Đây là chọn lựa chuyển thừa người bình thường con đường, sẽ không quá hoa lệ, vốn dĩ nếu vô tin tức để lộ, này hết thể với thành chủ tỷ tỷ ngươi hẳn là không khó. Ta cảm thấy có ngươi lúc sau, hẳn là cũng sẽ không quá khó. Hán Hải Triều Y thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, Liễu Như Thị không có chọn thứ. Đảo như là cũng rất có chờ mong dường như. Nga, như vậy tín nhiệm sao? Có điểm áp lực a. Tần Ngư cười, đang muốn nói điểm lời hay, tỉ như hai cái tiểu tỉ tỉ thật là thật tinh mắt gì đó. Trong lòng ngực đại hoàng gà mở miệng. Không nhất định Nga, vạn nhất các ngươi xui xẻo gặp gỡ cái gì đặc biệt lợi hại phiền toái người, chẳng lẽ còn trách ta ra khâu khâu sao? Nói như thế nào đâu, tiêu kiều là bỗng nhiên tiểu cơ trí. Tần Ngư lại hơi có chút xấu hổ. Lệ ông tôi ở buổi này. Nhà ngươi này tiểu mập mạp đồng đồng đát. Này vẫn là nhà ngươi tiểu thái tử đâu. Tần Ngư nhéo nhéo tiểu kiều gà bụng, y đổ cứu lại cái gì. Hán Hải Triều y kìa đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn kiều kiều. Ta đó là quái nàng, ngươi lại có thể như thế nào. A, ngươi cái nữ nhân còn uy hiếp ta. Tiểu kiều tức giận, ta đây liền mổ chết ngươi. Dứt lời còn uy vũ hung mãnh mổ hạ không khí. Bộ dáng này, đừng nói dọa người, có thể đem người cười chết. Đáng yêu đến một con. Liêu Như Thị đều dùng mu bàn tay che khỏe môi. Thật đừng nói, nữ chủ nhân giảo hoạt đến thập phần thảo người ghét, dưỡng sủng vật nhưng thật ra ngốc manh ngốc manh. Hán Hải Triều Y Y dương mắt đối bụng chán Tần Ngư nói, nhà ngươi gà thực đáng yêu, rất có linh tính. Tần Ngư có thể nói cái gì đâu, a, là bá, ta cũng như vậy cảm thấy. Nghe nói linh sủng càng có linh tính, thịt càng là tươi ngon, nếu ngươi thất bại, ta liền hầm hắn. Ta kiểu, này không phải cái thứ nhất muốn hầm ngươi đại tỷ tỷ. Mặc kệ Hán Hải Triều Y Y đối cái này hợp tác sẽ có cái gì kế tiếp ý tưởng, Tần Ngư không thèm để ý. Nàng là một cái hành động phái, không mừng ý thức lưu, trước chuyên nhất tìm tiên phủ đi. Không cần phân quá khai, tùy thời truyền âm liên hệ. Ba người từng người phân chia tam khối khu vực, tách ra sau, Tần Ngư mang theo Kiều Kiều hướng nhất dựa tả một mặt tìm kiếm. Nàng thấy rõ lực cường, lại thiện trận pháp cùng thuật pháp, tìm cái này động phủ nơi hẳn là không khó, nhưng nàng lục soát một vòng, thực mau cảm thấy khó giải quyết. Hảo kỳ quái, đều không phải động phủ nơi. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi Hán Hải Triều Y cái này thiên khư lão nhân cuộc đời chuyện xưa, cùng với hắn một ít tính cách thói quen. Hán Hải Triều Y ghi đảo cũng không hỏi Tần Ngư vì cái gì phải biết rằng này đó, liền tận khả năng báo cho, mà lúc này Tần Ngư không tiếp tục tìm kiếm, ngược lại trở lại vừa mới đi ngang qua cũng điều tra quá thư phòng, vào nhà sau liền quan sát kệ sách, nhìn một hồi, từ giữa rút ra mười mấy quyển sách tới. Tưởng phân tích hắn tính cách cùng với yêu thích. Lại đến phòng đoán hắn đem động phủ nhập khẩu che giấu vị trí. Hoàng Kim vách tường thói quen Tần Ngư kịch bản, cho rằng nàng sẽ không làm vô vị công phu. Kỳ thật sinh hoạt bên trong, mỗi cái vật phẩm bày biện vị trí đều có thể biểu hiện một người tính cách cùng tâm thái, này đó phóng đại đến thực tế, chính là một loại thói quen, thư tịch loại đồ vật này nhất rõ ràng, bởi vì còn biểu hiện cá nhân tư tưởng. Tần Ngư nhanh chóng lật xem này đó cổ điển thư tịch, tốc độ thực mau, dần dần. Nàng sờ đến một chút phương pháp. Cái này thiên khư lão nhân có điểm ý tư à, học vấn thực tạp, yêu thích cũng thực tạp, cái gì đều đọc qua, nhưng hình như có ý che giấu chính mình chân chính yêu thích. Tiêu Kiều đối đọc sách không có hứng thú, nhưng những năm gần đây cũng vẫn luôn ý đồ tiến tới, cho nên ở Tần Ngư phiên thư thời điểm, hắn cũng ra vẻ ngoan ngoãn, dùng chân gà bắt lấy trang sách phiên tới phiên đi. Này ní mạ đều cái gì ngoạn ý nhi? Xem cũng xem không hiểu. Vừa lúc Tần Ngư nói chuyện, hắn liền đáp thượng. Cái gì yêu thích ta? Nơi này gì thư đều có, liền kém một xuân cung đồ. Kiều Kiều đông nhiên liền đáng khinh cười. Bị Kiều Kiều một ngón tay bắn hạ chán, rồi nói, ngươi cái tiểu mập mạp, tưởng cái gì đâu. Kiều Kiều thường lui tới nhất định sẽ chạy đến Tần Ngư trong lòng ngực làm nũng, nhưng hôm nay hắn làm không được. Rồi dám nửa ngày, hắn vẫn là đỡ kệ sách một chân làm nôn mửa trạng. Thanh đảo bác gái giận dữ ai oán đạn chán gì đó, không nỡ nhìn thẳng. Tần Ngư đảo cũng không cái gọi là Kiều Kiều ghét bỏ chính mình, ta nói này bảy môn tám loại nơi trốn đề cập, duy độc thiếu một loại thư tịch. Kiều Kiều, gì? Tần Ngư, lễ nhạc. Kiều Kiều sửng sốt, nhạc khúc gì đó sao? Đối Nga, tiền viện trung trung viện hậu viện đều có đàn thất, nhưng thư phòng bên trong giống như đều không có nhạc khúc gì đó. Này băng cung kiến trúc kết cấu vẫn là thực nghiêm cẩn. Đi chính là 3.000 năm đại thời kỳ ung cùng phong, đối xứng, điển nhã, thuận băng tuyết lánh diễm phong cách, nhưng cũng không phù hoa xa hoa, sẽ không cố ý thiết trí một ít vô dụng cầm thất. Đã có dùng, thuyết minh là yêu cầu, cũng là một loại yêu thích, nhưng ở thư phòng lại không có bất luận cái gì nhạc khúc sách cổ, cố tình mặt khác thư tịch chủng loại phồn đa. Đây là ngẫu nhiên sao? Tiêu Kiều, ngư ngư, ý của ngươi là hắn sẽ đem động phủ an trí ở tần thất sao? Tần Ngư như suy tư gì, cầm thất ta lục soát qua, không phát hiện, đơn giản hai cái nguyên nhân, hoặc là ta năng lực không đủ tìm không thấy, hoặc là chính là cầm thất căn bản không có động phủ nhập khẩu. Tiêu Kiêu lẩm bẩm, ngươi năng lực không đủ. Không thể à, ngươi xem như tương đối am hiểu phương diện này, lấy ngươi trình độ đều tìm không thấy, kia hôm nay khư lão đầu nhi đến bao lớn tầm A, tìm cái đồ đệ đến lên trời lạc. Còn không phải là đại tu chân vị diện một cái có chút thành tiểu lao đầu như sao? Ngư ngư ngươi như vậy, ta kia tiện nghi cha cùng thiền sư đều coi trọng ngươi, còn có cái kia khăn tắm lạc ngươi nơi này cũng không nghĩ đòi lại đi phản thiên thắng cơ, ngày đó khư lao đầu nhi còn có thể ghét bỏ ngươi. Tiêu Kiều khoanh tay trước ngực, một con gà móng nuốt chụp phủi mặt đất, treo mặt mày dầu miệng điên cuồng đi thiên khư lao nhân, kia bênh bực người mình tiểu bộ dáng nhi đáng yêu muốn chết. Tân ngư bật cười. Cũng có khả năng là một loại khác lộ tuyến, cầm thất không có nhập khẩu. Tiêu Kiêu nhíu mày, vậy ngươi phía trước đối Cầm Thất suy đoán không được đầy đủ bị mù bức bức. Cũng không phải, ta phỏng đoán một loại khác lộ tuyến là, Cầm Thất không phải nhập khẩu, cùng với ta năng lực không đủ tìm không thấy nhập khẩu, khả năng hai người có thể lẫn nhau giải. Tiêu Kiêu, tuy rằng ta hiện tại là chỉ gà, nhưng ngươi nói hạ nhân lời nói, cái gì ý tứ? Nàng ý tứ là nàng tìm không thấy động phủ nhập khẩu, khả năng không phải tự thân thấy rõ bỏ lệnh cấm năng lực không đủ, mà là ngày đó Khư lão nhân thiết trí động phủ hiện ra phương thức vốn là không dựa tự thân năng lực, mà dựa ngoại vật, tỉ như một ít đặc thù chìa khóa gì đó. Mà loại này chìa khóa, khả năng liền giấu ở Cầm Thất. Tân Ngư tới rồi Cầm Thất, không vội mà tra tìm, ngược lại đứng ở cửa lặng lặng xem xét. Ở nàng trong đầu cái này Cầm Thất thực mô hình thành một bức lập thể mô hình. Văn vật giá, bàn trà, đàn cổ. Thức mau, nàng đi đến văn vật trên giá trực tiếp gỡ xuống một quả kim cương phục ma chảy ngọc. Là nó sao Ngư Ngư? Có lớn như vậy chìa khóa? Kia đến bao lớn khóa A, có lớn như vậy khóa, chúng ta sớm phát hiện nhập khẩu ở đâu. Tiêu Kiêu đối này rất là nghi hoặc khó hiểu. Hắn là một cái luyện khí sư, đối với luyện khí sư tới nói, quan trọng nhất đơn giản phòng luyện khí tài liệu. Cùng với luyện khí sư bản tôn cũng chính là chính hắn. Phong luyện khí, ta đã thấy, cách cục thống nhất, nhưng ngươi không phát hiện kỳ thật Cầm Thất này đó ra cụ bày biện vị trí cùng phòng luyện khí cơ hồ tương đồng sao. Sở hữu phòng, chỉ có Cầm Thất cùng nó là giống nhau, hơn nữa thư phòng ám chỉ, này liền chỉ ra và xác nhận địa điểm. Đến nỗi luyện khí tài liệu tuy ở băng cung, nhưng đối với một cái luyện khí sư tới nói, quan trọng nhất không thể nghi ngờ là hỏa. Ta hoài nghi cửu cung nơi, mỗi một cái cung điện kỳ thật đều là cái dạng này kịch bản, băng cung cũng không ngoại lệ, cho nên tài liệu phương diện muốn tỏa định hỏa thuộc tính. Tiêu Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga, này ngọc là lang viêm hồng ngọc, vừa lúc là hỏa thuộc tính, ngạch, không đúng, này trên giá còn có 7-8 dạng đều là hỏa thuộc tính đâu, ngươi như thế nào liền tỏa định cái này? Muốn hay không đem còn lại 7-8 cái đều cùng nhau cầm? Tần Ngư nhướng mày, không cần. Chính là cái này, bởi vì chỉ có cái này đồ vật cùng người có quan hệ, bởi vì nó điêu khắc chính là kim cương phục ma thể, là nhân vật điêu khắc. Vì cái gì nhất định phải là nhân vật điêu khắc? Tiêu Kiêu đống nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì luyện khí sư. Ngư ngư ngươi nói ba cái quan trọng nhất nhân tố. Luyện khí sư bản nhân. Kết hợp tam điểm, chỉ có cái này kim cương phục ma chạy ngọc phù hợp điều kiện. Tân Ngư cầm kim cương phục ma chạy ngọc. Lại không có trực tiếp rời đi, mà là mặt khác hiện trường lộng một cái chạm ngọc phóng đi lên, bổ toàn mặt trên không vị. Miễn cho làm nó có vẻ quá đột ngột, dẫn người lưu ý. Xong xuôi chuyện này, Tần Ngư lập tức mang theo kim cương phục ma chạy ngọc rời đi Cầm Thất. Vốn tưởng rằng yêu cầu nhận chủ gì đó mới có thể được đến manh mối, lại không nghĩ vừa ra cửa phòng Tần Ngư liền cảm nhận được nó chỉ dẫn. Nó bị làm ra tới, tự nhiên là chỗ hữu dụng. Nhưng cái này tác dụng chỉ có rời đi Cầm Thất mới có tác dụng, phỏng chừng đây cũng là Thiên Khư lão nhân thiết kế. Ra cửa, Tần Ngư cảm giác được chỉ dẫn, mang theo Kiều Kiều hỏa tốc chạy đến, thực mau, nàng có chút kinh ngạc. Cái này địa phương nàng phía trước tự nhiên đi ngang qua, nhưng không nghĩ tới cuối cùng là nơi này. Gì, này không phải một cái phòng ngủ sao? Chẳng lẽ ở bên trong? Vào nhà. Tần Ngư cảm giác được kim cương phục ma chảy ngọc chỉ dẫn, trực tiếp hướng nội phòng phòng ngủ. Nàng đi vào, tới rồi tủ quần áo phía trước. Vừa muốn mở ra, Tần Ngư bỗng nhiên có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Một người một gà liếc nhau. Khủng bố. Đối phương tỏa định bọn họ, hơn nữa mau tới rồi. Đầu tiên, đối thủ thực khủng bố. Tiếp theo, đối phương cơ hồ mau tới rồi. Đối mặt loại tình huống này, hoặc là đánh, hoặc là lừa gạt qua đi. Nếu đánh, đánh không đánh thắng được không quan trọng là ngươi ở chỗ này đánh, động tĩnh náo đại, sẽ hấp dẫn những người khác tới. Nơi này tuyệt đối sẽ bị phiên cái đế hướng lên trời, không bảo đảm người khác có thể hay không phát hiện ẩn nấp, mặc dù phát hiện không được, nàng muốn lặng yên không một tiếng động khai ra động phủ là không có khả năng. Chỉ có thể lừa gạt. Như thế nào lừa gạt đâu? Tần Ngư lúc ấy cố ý chần chờ hạ, nhưng vẫn là mở ra tủ quần áo, sau đó. Cửa bỗng nhiên liền đứng một người. Nhìn đến đối phương, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đều ở hoàng kim phòng bên trong đồng thời phát ra một tiếng kêu gọi. Ngoa tào! Như thế nào có thể là nàng? Cái này lao yêu bà! Phóng nhan thất vương quốc trong ngoài nước, còn có người khác có thể bị quan lấy lao yêu bà cái này gợi cảm xưng hô sao? Không người khác. Bách Lý trưởng công chúa Bách Lý Tiêm Thường Lạc. Nàng tới, vô thanh vô tức. Chỉ ở cuối cùng thời gian mới hiện người, nhưng không có hơi thở. Như là một sợi vũ mị không khí. Huyền chuyển vào nhà, qua trung thính tiểu mảnh môn, vén lên mảnh, đi vào, khoanh tay trước ngực, ưu nhã lại lười nhắc dựa, vừa nhấc mắt, nghĩ đến là muốn nhìn một chút cái này hấp dẫn chính mình con ngồi là cỡ nào người. Nàng phỏng đoán quá đối phương là cao thủ. Vì cái gì như thế nhận định, bởi vì có thể tới nơi này đều là cao thủ. Phi cao thủ chính là tuyệt đối Âu Hoàng. Chó săn phân vận mới tồn tại đi đến. Nhưng mặc kệ là nào một loại, cường đại như Bách Lý Tiêm Thường cũng chưa nghĩ tới cao thủ sẽ là cái dạng này. Thanh đảo phu nhân tu chân bản. Ở thuần một sắc tu chân mỹ nữ bên trong tuyệt đối trổ hết tài năng ngũ quan, chia đôi lùn tráng, tu thân theo thừa sườn sám trang, phía dưới lỏa lồ thô cùng hữu lực đùi cùng cẳng chân, màu đỏ thả dày tiêm mang con thỏ lông tơ dày thê. Thân cao 1m5, thanh đảo đại phu nhân. 10 năm như một ngày nhìn chán chính mình mỹ mạo cùng với bên người cung nữ đều là nhất lưu thủy mỹ nữ Bách Lý Tiêm Thường đối mỹ xưa nay là có yêu cầu. Cho nên, nàng trai lơ thuần một sắc mỹ nam tử. Nhưng như vậy sống được tương đương có yêu cầu trưởng công chúa vẫn là ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tần Ngư thời điểm cảm giác chính mình bị công kích. Đúng vậy, cái loại này vô ý thức vô khác biệt toàn phạm vi thể sắc và tinh thần đến linh hồn chỗ sâu trong bạo kích. Nàng nhíu mày, vũ mị. Nhẫn nhịn, vẫn là nói một câu nói. Ngươi là nơi nào tới xỉu bát quái? Phía trước phân tích qua, Tần Ngư là không tính toán nhận túng, bởi vì tới nơi này đều là cao thủ. Cao thủ sao? Giống nhau cũng là tu chân giới lao bánh quẩy, luôn luôn tàn nhẫn độc ác. Chính là nhất chính phái danh môn đại lão, kia đỉnh đầu dính huyết đều có thể nhiễm hồng một cái sông hoàng phố. Cho nên, một khi nhận túng, biểu hiện thực lực mềm yếu, kia đổi lấy chính là đối phương tùy tay nháy mắt hạ gục, toàn đương diện trừ một cái tiềm tàng đối thủ. Hung chi trước mắt người là tâm địa độc ác giết người như ma Bách Lý Tiêm Thường đâu. Nếu không nhận túng, đối mặt đối phương như thế không hữu hảo một câu thăm hỏi. Thần Ngư thực không khách khí mở miệng nói. Nói gì đâu ngươi? Ngươi cái ho nghèo tạo dáng sân tháo. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp liền có thể nhục nhã người khác. Có biết hay không trông mặt mà bắt hình dong là thập phần không lễ phép. Hơn nữa ngươi vừa lúc đuốt ngươi đu đủ đại ngực nói chuyện, ta xấu sao? Ta như vậy còn xấu. Ngươi mù à? Chưa hiểu việc đời sao mà? Biết ta hôm nay này thân trang điểm nhiều không dễ dàng sao? Thật vất vả mới cắt giảm ta mỹ mạo, làm ta trở nên bình phàm một ít, ngươi thế nhưng nói ta xấu. Chẳng sợ ta xấu, nhưng lòng ta linh mỹ a. Ngươi lớn lên cùng hồ ly tinh dường như, nhưng ngươi tâm hư à, kia tâm can nhi còn không được cùng trồn dường như. Nay không phải ta lung tung mắng chửi người, ngươi nhìn một cái ngươi kia chạm bộ dáng, hai kỳ lân cánh tay còn hoàn ngược đâu, còn không phải là cảm thấy ngực rất có mương tưởng tễ một tễ sao. Liền ngươi có thể tễ. Người khác không thể a. Đoan Mục Thanh Liệt đi theo phía sau tiến vào, còn không có thấy rõ người liền nghe thấy được đối phương tam sóng vô lo dịp nông thôn phiên bản cực phẩm thôn cô liên hoàn rồi. Rất giống Đông Bắc khe suối Thúy Hoa thôn Triệu Tứ hắn tức phụ. Khẩu âm chuẩn cờ mờ nờ giờ. Nàng đốn hạ, nửa cái chân bước vào môn, cũng không biết một khắc chỉ chân có nên hay không đi vào. Bởi vì nàng lưu ý tới rồi bị cái này cực phẩm thôn cô rồi mang chính là nhà mình cái kia tàn nhẫn độc các trưởng công chúa buột. Đại khái Bách Lý Tiêm Thường hoành hành ác độc nhiều năm như vậy, là lần đầu tiên bị người như vậy mang quá, nàng trầm mặc vài giây, không thấy tức giận, không mang theo cảm xúc dao động, chỉ mặt vô biểu tình nhìn Tần Ngư. Nửa ngày, nàng cười khẽ hạ. Các hạ chẳng lẽ là Sơn Âm Huệ Lao Thái? Không phải, ngươi nhận sai người. Ta là Thanh Đảo Vương Mụ Mụ. Tần Ngư không lý nàng, lo chính mình đạm nhiên từ tủ quần áo bên trong đảo phiên quần áo, cũng các loại quần áo bị ném ra tới, nửa ngày, từ bên trong móc ra một kiện gợi cảm yếm áo 2 giây. Khắc khắc, hôm nay Khư lão đầu nhi tuổi một đống, khẩu vị rất biến thái sao, ngươi nhìn tiểu hiếm. Nàng so đúng rồi hạ trên người mình, quay đầu hỏi Bách Lý Tiêm Thường. Ai, hồ ly tinh, ta đẹp sao? Bách Lý Tiêm Thường nhìn thoáng qua. Quay mặt đi, như cũ bảo trì chính mình ưu nhã cùng vũ mị, lại không nói chuyện, xoay người liền đi ra ngoài. Đối diện khẩu Đoan Mục Thanh Liệt nhàn nhạt một câu. Đi. Đoan Mục Thanh Liệt ánh mắt hướng nội, buồn muốn xem thấy buồng trong người, đôi mắt bỗng nhiên bị Bách Lý Tiêm Thường một tay bưng kín. Ngón tay tiêm mềm. Ngữ điệu vũ nhu. Đừng nhìn, xem nhiều sẽ biến xấu. Đoan Mục Thanh Liệt có thể nói cái gì à, chỉ có thể đi theo Bách Lý Tiêm Thường đi rồi, phía sau còn truyền đến mộ phu nhân tức muốn hộp máu thanh nhi. Ai? Ngươi cái hổ ly tinh nói gì đâu? Quải con mắng ta đúng không? Người đã đi rồi, đi được thực mau. Tân Ngư hùng hùng hổ hổ về phòng, trong miệng mắng, nàng trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Tiêu Kiêu cảm thấy đi, như vậy tướng mạo một khi mặt vô biểu tình, liền có vẻ thập phần âm lãnh khắc nghiệt, điển hình một cái hư A-di. Ngư ngư, nàng vì cái gì không động thủ? Cái này nữ nhưng không như vậy thiện lương, chẳng lẽ nàng biết ngươi thực lực không tầm thường? Nhưng ngươi hiện tại cũng làm bất quá nàng A. Tiêu Kiêu biết Tần Ngư có thể sát lão quỷ, là bởi vì đối phương thuật pháp bị khắc, nhưng sát đơn thể sức chiến đấu càng cường Chu Huynh phải mượn dùng phương hữu dung lực lượng. Đến nỗi trưởng công chúa, Tần Ngư làm không được, hơn nữa Kiều Kiều cũng làm không được. Trên lệnh quá lớn, không phải kỹ xảo cùng thủ đoạn có thể đền bù. Bởi vì kiêng kỵ. Gì, là cảm thấy ngươi là cái kia cái gì sơn âm huệ lao thái. Ngươi cái dạng này sẽ không thật sự chiếu nhân ra đến đây đi. Không có à, sao có thể, ta chưa thấy qua nàng bộ dáng, chính là nghe nói qua nàng một ít việc tích. Cái này lao thái bà thích nhất giả dạng thành xấu xí bộ dáng người lui tới ở một ít hiểm địa bên trong, miệng khắc nghiệt, tự xưng là mỹ mạo. Cho nên, Tần Ngư ngay từ đầu chính là chiếu nhân ra nhân vật tới cố ý làm ra cái này hình tượng. Nàng rất lợi hại. Tiêu Kiêu cảm thấy như vậy xấu miệng còn như vậy độc người có thể sống lâu như vậy, khẳng định thực lực rất mạnh, bằng không sớm bị đánh chết. Ít nhất, hẳn là không thể so Bách Lý Tiêm Thường được. Nếu không ngươi cho rằng vừa mới Bách Lý Tiêm Thưởng vì cái gì muốn nhẫn. Bất quá là bởi vì còn không có tìm được động phủ nơi, không nghĩ gây thủ chuốc oán mà thôi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng phát giác có càng chuyện quan trọng phải làm. Tiểu Kiều, gì? Đi tẩy đôi mắt sao? Thần Ngư, ngươi hiện tại cũng thực xấu được không? Ngươi cái đại đất màu mỡ gà. Ta làm Hãn Hải Triều Y Y làm ra một chút động tĩnh đem các nàng dẫn đi qua. Mặc kệ có thể hay không động thủ, Hãn Hải Triều Y Y đều sẽ căng một hồi, này một hồi, ta yêu cầu đem động phủ mở ra. Bách Lý Tiêm Thường đã từng phá dịch quá Tần Ngư truyền âm, Tần Ngư có tự mình hiểu lấy, hiện giờ cùng mặt khác hai người truyền âm thủ đoạn là thăng cấp bản, đảo cũng không sợ đừng nhìn chống đến. Tần Ngư cùng Kiều Kiều nói chuyện thời điểm, kỳ thật đã dùng kim cương phục ma chạy ngọc điểm ở tủ quần áo sau trên vách, kim cương phục ma chạy ngọc là chìa khóa. Đương nó điểm ở tủ quần áo sau trên vách thời điểm, trực tiếp kích phát mặt trên bí mật cấm chế, hiển lộ mặt trên rườm rà bí văn. Tần Ngư giật giật ngón tay, hai mắt cũng nhìn chằm chằm mặt trên huyền ảo sâu thẳm bí văn. Phá dịch bắt đầu. Lúc đó, Liễu Như Thị cũng lặng yên truyền âm lại đây. Bách Lý Tiêm Thường cùng Đoan Mục Thanh Liệt đi qua, ngươi đã tìm được. Tìm được rồi, chính là nơi này, nhưng ta yêu cầu thời gian phá dịch bí văn. Đại khái bao lâu? Nếu là hỏi người khác, Liễu Như Thị sẽ không như vậy trực tiếp, bởi vì phá dịch bí văn loại chuyện này nói không chừng, ai dám cam đoan. Nhưng nàng so Hãn Hải Triều Y càng hiểu biết Tần Ngư bí ẩn, nàng là chuyển sang kiếp khắc giả, đánh giá nữ nhân này tới chỗ cũng sắp xỉ, cho nên nàng đối Tần Ngư năng lực tín nhiệm độ kỳ thật so Hãn Hải Triều Y càng cao. Nếu là nửa canh giờ trong vòng nói, ta bên này lại làm điểm thủ đoạn nhỏ dẫn dắt rời đi nàng. Cấp Hãn Hải Triều Y Y một chút thời gian. 5 phút. Liễu Như Thị bỗng nhiên phát giác chính mình vẫn là xem nhẹ cái này Thanh Khâu tiểu sư muội năng lực. 5 phút. Khi nào đời trước đại lão lưu lại động phủ cấm chế bí văn đơn giản như vậy sao? Ta phía trước tìm được một ít manh mối, nhưng phối hợp bí văn đường bộ, phá dịch lên co phương hướng. 5 phút đủ rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi ta phá dịch liền. Bích Chỉ Chi gian giao lưu thực mau. Luận âm mưu tâm cơ, nàng nói một câu, nàng là có thể lĩnh hội phía dưới 10 câu nội dung. Vì thế sau đó vài phút, Liễu Như Thị bỏ qua một bên Tần Ngư, chú ý Hãn Hải Triều Y Y ở bên kia, tùy thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Lúc này, Hãn Hải Triều Y Y đích xác gặp được Bách Lý Tiêm Thường. Hai nàng vừa thấy mặt, vốn nên dương cung bạc kiếm, nhưng Bách Lý Tiêm Thường lại là cười. Làm cho Hãn Hải Triều Y Y mặt tới hai câu. Cực mỹ cùng cực xấu. Các ngươi tổng không phải là một đám đi. Nếu là, cô ý dẫn dắt rời đi ta, vậy có điểm ý tứ. Hãn Hải Triều Y thì trong lòng một đốn. Nữ nhân này đã nhận ra. Bách Lý Tiêm thường làm người tàn nhẫn, tâm tư kín đáo, loại người này giống nhau cũng đa nghi, nhưng đa nghi người phân hai loại, một loại là có lòng nghi ngờ không hỏi kết quả liền tiên hạ thủ vi cường, bất kể hậu quả, còn có một loại là lòng nghi ngờ ở phía trước, cẩn thận ở phía sau, tại hạ tay trước sẽ suy đoán đối phương thực lực, cũng sẽ lại lần nữa xác minh cái này hoài nghi, cũng chính là gai đúng châu ngứa thử, lấy đột ngột là chủ, làm người trở tay không kịp. Nhưng Hán Hải Triều Y không phải người bình thường, nói trắng ra là, đây cũng là một cái người làm đại sự, nàng nghe được Bách Lý Tiêm thường lời này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đối phương ở thử chính mình. Thật tới rồi các nàng cái này tu vi cái này địa vị, thật chắc chắn đối phương liên thủ dẫn dắt rời đi chính mình, trực tiếp động thủ nhất tỉnh thời gian, không cần ngôn ngữ. Nếu ngôn ngữ, chính là thử. Cho nên Hán Hải Triều Y ghi lộ ra sửng sốt một chút phản ứng, bí ẩn, không rõ ràng, rồi sau đó như mày, nhàn nhạt nói, ngươi là Bách Lý Vương quốc Bách Lý Tiêm thường. Xem ra ngươi gặp một cao thủ, đối phương chưa chắc nhược với không muốn động thủ, cũng không biết là ở nơi nào gặp được, nếu vô nói tỉ mỉ, ta sao biết có phải hay không ta người. Nàng không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Bách Lý Tiêm thường ánh mắt híp lại, xem ra ta bên ngoài thanh danh không nhỏ, tuy rằng chưa chắc là hảo thanh danh, nhưng có thể làm Tiêu Tương Dạ Vũ Thành thành chủ đại nhân nhận ra ta, cũng là vinh hạnh. Tiêu Tương Dạ Vũ Thành. Đoan Mục Thanh Liệt hơi hơi kinh ngạc, nhưng lại thoáng thoải mái. Tiêu Tương Dạ Vũ Thành thành chủ luôn luôn thần bí khó lường, cùng tòa thành trì này bối cảnh giống nhau bí ẩn, hiếm khi truyền lưu nàng bộ dạng bức họa, nhân thân phận cao quý, thực lực mạnh mẽ, đều có pháp tắc hộ thể, người khác mặc dù ở Tiêu Tương Dạ Vũ Thành gặp qua nàng một mặt, cũng không dám ký lục bức họa, nhân thành trì có quy củ, người bình thường cũng kiêng kỵ. Bất quá Bách Lý Tiêm thường vị chỗ phía đông tu sĩ cấp cao vòng, đều có phương pháp cùng tình báo, biết Hán Hải Triều Y Y diện mạo, lúc này mới nhận ra. Như nhau Hán Hải Triều Y Y nhận ra nàng. Đúng rồi, như vậy xuất sắc nhân vật, cũng nên xứng với như vậy lợi hại địa vị cùng thân phận. Đoan Mục Thanh Liệt tán thành Hán Hải Triều Y Y nhân vật, nhưng cũng nhận thấy được đối phương khó đối phó. Nàng đề phòng. Hán Hải Triều Y Y, vừa mới trưởng công chúa điện hạ nghi ngờ ta cùng với người liên thủ dẫn dắt rời đi ngươi, hiện tại lại không ngôn ngữ đối phương nơi, chính là lòng nghi ngờ đối phương nơi mãi động phủ nơi, không nghĩ làm ta biết. Cho nên phản cùng ta tán gẫu kéo dài thời gian, tưởng chờ đối phương mở ra động phủ. Bách Lý Tiêm thường mỉm cười, như ngươi theo như lời, như vậy cũng thuận lý thành chương không phải sao. Nhưng nếu phi ngươi lời nói, hoặc là ngươi kéo dài thời gian, hoặc là ta ở kéo dài thời gian, duy nhất có thể giải quyết biện pháp cũng chỉ có động thủ. Nàng lời này nói xong, khẽ nâng tay, thủ đoạn hơi đổi. Mặt đất khối băng, một tầng băng xương giống bị sắc bén lực lượng cấp cắt xẻo cọ, tinh mịn băng tuyết bay múa lên, băng trụ phía trên cũng leo lên thượng vặn vẹo linh lực lưu. Giết người thủ đoạn. Bách Lý Tiêm thường thập phần am hiểu. Hán Hải Triều Y ghi hề mặt mày bình tĩnh, đôi tay phụ bối, nhìn như không núp nhích, nhưng rỗi tay con bàn tay đầu ngón tay véo ấn. Nghịch phản linh lực lưu. Hai loại linh lực lưu vô thanh vô tức từng người giằng co. Xung đột, cắt, xé rách. Các nàng thân hình tại đây loại vặn vẹo trong suốt linh lực lưu trung phảng phất ngông lung như lệnh. Nơi xa, Đoan Mục Thanh Liệt rời khỏi nhất trung tâm công kích mảnh đất. Bách Lý Tiêm thường không hề che giấu, cười nói, Thanh Liệt à, vừa mới thành chủ đại nhân dùng linh lực thử qua chung quanh đâu. Xem ra là không quen biết vị kia xỉu bắt quái, lại thiệt tình cảm thấy xỉu bắt quái ngược lại là cùng ta một đám, không bằng ngươi đi xem, nhìn xem vị kia xỉu bắt quái có phải hay không còn ở tủ quần áo đảo yếm đổi. Đoan Mục Thanh Liệt gật đầu, cố ý nói một câu. Vị kia không phải Sơn Âm Huệ Lao Thái. Nàng quan sát Hán Hải Triều Y Y thần sắc, người sau thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hư thật. Không hảo thử. Nàng trong lòng thở dài. Bách Lý Tiêm thường tựa hồ cũng biết không hy vọng, vậy công kích bái, thuận tay nàng trở về Đoan Mục Thanh Liệt. Xấu cùng không biết xấu hổ cảnh giới là tới rồi, thực lực còn chưa có thể thấy được, luôn có cơ hội nhìn xem. Bách Lý Tiêm thường nói chiều Hán Hải Triều Y Y Vũ mị cười. Thanh chủ đại nhân ngươi cảm thấy đâu? Hoặc là chúng ta cùng nhau qua đi nhìn một cái. Hán Hải Triều Y Y biết Bách Lý Tiêm thường căn bản không có hoàn toàn phủ quyết nàng cùng Tần Ngư một đám khả năng tính. Nhưng nàng vô tình ngôn ngữ thử, mà là chuẩn bị thấu cùng nhau. Dù sao có phải hay không một đám, kia động phủ có ở đây không nơi đó, qua đi sẽ biết. Nhưng là, nếu nàng không muốn cùng nhau qua đi, Bách Lý Tiêm Thường liền cơ bản có thể phán đoán các nàng là một đám. Này nên như thế nào phá đâu? Hán Hải Triều Y thì thật sâu nhìn nàng một cái, nghe nói Bách Lý trưởng công chúa trai lơ 3000, nếu là bên ngoài coi trọng, nếu không có mê hoặc, đó là cứng bát, muốn, nhất định phải được đến, nếu là muốn cùng ngươi tranh, tất nổ cỏ tận gốc. Nói xong, Hán Hải Triều Y đi chiều phía sau lui một bước, thân hình ẩn nấp biến mất. Nặc không thuật. Cao cấp ẩn thân trốn chạy thuật. Chạy thoát. Bách Lý Tiêm Thường cười lạnh hạ, truyền âm Đoan Mục Thanh Liệt, người kia cũng chạy thoát. Đoan Mục Thanh Liệt, đi rồi. Nàng vô dụng trốn cái này chữ, bởi vì đối phương không thể so nàng được. Thậm chí, nàng tổng cảm thấy đối phương sâu không lường được. Các nàng hai cái không đơn giản. Đoan Mục Thanh Liệt như vậy đối Bách Lý Tiêm Thường nói, người sau tốc độ mau, thực mau đuổi theo tới rồi bên người nàng, giơ tay kéo tay nàng cổ tay, một cái lén đi thuật, nhanh chóng tới gần phía trước phòng ngủ. Có thể tới nơi này có cái nào là đơn giản. Ở hai người bọn nàng nhanh chóng tới gần thời điểm, trên đường, Bách Lý Tiêm Thường đống nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đông nam sườn. Bên kia dùng rất nhỏ linh khí dao động, thực nhẹ. Phóng nhãn toàn bộ băng cung bên trong linh lực dao động bé nhỏ không đáng kể, nhưng quan trọng là này một đạo linh khí cùng toàn bộ băng cung linh khí không giống nhau, nó càng cổ xưa, càng cường đại. Bách Lý Tiêm Thường meo lại mắt, đồng nhiên mang theo Đoan Mục Thanh Liệt rời đi phương hướng. Đoan Mục Thanh Liệt, dương đông kích tây. Bách Lý Tiêm Thường, không biết, nhưng bên kia càng có hy vọng. Bách Lý Tiêm Thường chỉ là ngắn ngủi phán đoán, bởi vì kia linh khí thật là cường đại động phủ sở ra. Không trách nàng làm như vậy lựa chọn. Đến nỗi lựa chọn kết quả đúng sai. Vậy xem hậu quả. Bách Lý Tiêm Thường mang theo Đoan Mục Thanh Liệt thực mau tới gần động phủ linh khí tiết ra ngoài nơi. Kỳ thật lúc này này một sợi linh khí đã không có, nhưng nàng đã tỏa định vị trí. Nay liền bằng tu vi cảnh giới. Nàng tỏa định thật sự tinh chuẩn, lại cũng nhận thấy được có những người khác tới gần. Lao đông tây không ít. Chờ hạ nếu là đánh lên tới, người bên cạnh quan vọng. Không cần động thủ. Bách Lý Tiêm Thường như thế dặn dò. Mà ở lúc này, động phủ linh khí tiết ra ngoài địa phương, một con phỉ miêu nhéo một quả pháp tấn nháy mắt biến mất, trở lại phòng ngủ chung Tần Ngư bên người. Lúc này, Tần Ngư đã mở ra động phủ, nhưng lại phong bế nó. Nàng giải khai động phủ cấm chế, mở ra nó mục đích không phải vì đi vào, mà là vì lấy ra một sợi động phủ linh khí, để vào nàng chính mình đặc chế tàng linh pháp tấn chung. Làm kiều kiều mang đi, hướng mặt khác thuấn di phóng thích, này lũ khí một phóng thích, đại bộ phận cao thủ đều sẽ bị hấp dẫn qua đi. Sau đó hắn lại trở về. Kiều kiều vừa trở về Tần Ngư bên người không đến hai hô hấp. Mặt khác có hai người tới gần. Xoát. Lưỡng đạo hắc ảnh vào nhà. Rõ ràng là Hán Hải Triều Y cùng Liễu Như Thị. Chưa từng nói một lời, Tần Ngư trực tiếp mở ra động phủ, Hán Hải Triều Y giơ tay phong tỏa linh khí. Ba người cùng Kiều Kiều nhanh chóng lóe nhập, đóng cửa. Này đó thời gian đều chỉ là giây lát lướt qua thời gian, không đáng giá nhắc tới, nhưng đã xảy ra không ít chuyện. Tỷ như bọn họ tiến vào, lại tỷ như Bách Lý Tiêm Thường đám người đổi tới. Trừ bỏ Bách Lý Tiêm Thường hai người còn có người khác. Nhưng Bách Lý Tiêm Thường là nhanh nhất, nàng tới rồi sau, ánh mắt đảo qua, đống nhiên như mày, đôi tay kết ấn, ong. Đỏ tươi điệp vũ phi toa mà ra. Do hỏi không gian, giây lát, nàng chia tay. Một vòng bộ một vòng, hảo con đường A. Nàng cười, cũng không gặp sinh khí. Đoan Mục Thanh Liệt nhìn đến quanh mình trống rỗng, thầm nghĩ này đã thực rõ ràng. Nàng vị này không ai bị nổi tiểu quý chủ tử bị người chơi. Liên hoàn kịch bản. Bất quá mặc dù biết chính mình trung bộ, Bách Lý Tiêm Thường trên mặt cũng mang theo cười, đi phía trước, thuận tay ở chỗ này làm ra một ít động tĩnh. Cũng lưu lại chính mình một sợi hơi thở, nhưng hơi thở lưu lại sau, nàng mang theo Đoan Mục Thanh Liệt thu liễm phong tỏa sở hữu hơi thở, cự ly xa đột thuật. Nay thực phí lực khí, nếu không có đào vong, không cần thiết dùng tới như vậy bút tích. Nhưng nàng chính là dùng. Vì cái gì đâu? Làm người cho rằng nàng biến mất ở nơi đó, khẳng định vào động phủ, mà động phủ liền giấu ở cái kia khu vực. Có thể hố một cái là một cái sao? Đoan Mục Thanh Liệt. Lúc đó đã tiến vào chân chính trong động phủ Tần Ngư ôm một con đại phi gà đứng ở động phủ phía sau cửa. Liễu Như Thị, cái kia Bách Lý Tiêm Thường hẳn là thực mau liền sẽ đổi tới, nàng có thể xác định động phủ liền ở chỗ này, 89 phần 10 cũng sẽ phát hiện tủ quần áo, nàng thực mau liền sẽ tiến vào. Vậy tương đương đuổi theo các nàng mông mặt sau. Nay thật là không phải một kiện làm người nhẹ nhàng chuyện này. Tần Ngư, nàng đương nhiên sẽ phát hiện, cũng có thể phá giải cấm chế, nhưng nơi này cũng có một tầng khóa trái cấm chế. Đại khái là ngày đó Khư lão đầu nhi cấp cái thứ nhất phát hiện nơi này người thông minh nhất định ưu thế cùng khen thưởng. Chờ ta thiết trí hạ, đến lúc đó nàng đến phá hai tầng cấm chế, còn phải sấm mấy cái trận pháp. Trận pháp? Từ đâu ra trận pháp? Thức mau, Hãn Hải Triều y y đám người thấy thằng nhãi này thiết trí khóa trái cấm chế, sau đó móc ra một đống trận pháp. Giúp ta bố trí hạ, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Liễu Như Thị cầm trận bàn, cười khẽ, ta tổng cảm thấy ta không phải bại cho ngươi gian trá vô sỉ, mà là bại cho ngươi tiền. Thần Ngư mỉm cười, có thể lý giải, người nhà quê thủ phú. Liễu Như Thị, buồn buồn, Liễu Như Thị chợt cười, vốn là thù, nhưng ta sẽ tìm cái cẳng cao đường mục tiêu. Thần Ngư theo nàng ánh mắt xem, nhìn đến Hãn Hải Triều y y bố trí trận pháp nhiều mấy cái. Càng cao đương, lớn hơn nữa lực sát thương. Thần Ngư chống nạnh, hừ. Phu nhân cửu thị, bị trừng Hãn Hải Triều y y, không nghĩ xem. Đôi mắt có điểm cay. Cấp bách Lý Tiêm Thường bố trí một đống liên hoàn trận sau, ba người vẫn chưa lãng phí thời gian, nhanh chóng hướng nội. Đại khái Thiên Khư lão nhân cũng không phải đặc biệt là người, cũng không có ở động phủ nội nói bố trí cái gì. Tần Ngư trước kia xem phim truyền hình điện ảnh cùng tiểu thuyết, liền cảm thấy những cái đó các đại lão đặc biệt biến thái, đặc biệt tạo tác. Nếu là tuyển người thừa kế, nhân gia thật vất vả tìm được địa phương lại phá giải cấm chế tiến vào, ngươi lại cấp lộng một đống bẫy dập là mấy cái đạo lý. Đây là tuyển người thừa kế vẫn là tuyển con rể đâu. Tự mang vai chính bờ UG bặt mạng cùng siêu nhân cũng chịu không nổi như vậy tạo A. Quan trọng nhất chính là này đó nam chính cuối cùng vượt qua trạm kiểm soát được đến truyền thừa mấu chốt vẫn là cất chó vận. Hoặc là chính là gặp được tự mang đặc thù thể chất bạch phú mỹ nữ chính, không cẩn thận ăn cái gì dược hoặc là chúng cái gì độc, một nam một nữ không thể không tằng tiểu với nhau, xảo, một tằng tiểu với nhau, nam chính cảnh giới đột phá. Nay mẹ nó hảo, vừa vặn quá quan, thuận lợi được đến truyền thừa, lại đến một đại mỹ nhân nhi. Đại lao còn sẽ thần thần bí bí ra tới, cảm khái một phen, sau đó biểu đạt đối nam chủ khí vận tán thành. Kia gì? Kia ngay từ đầu ngươi thiết như vậy nhiều trạm kiểm soát là làm cái gì? Sớm phong cái mỹ nữ không được sao? Con hảo, cái này Thiên Khư lão nhân không có đi tạo tác lộ tuyến, Tần Ngư bọn họ đi qua thông đạo khi, Tần Ngư bước đi đốn hạ. Kỳ thật Hãn Hải Triều y thì hai người cũng lưu ý đến trên vách tường có bích họa. Cổ điển, ưu nhã, phẩm vị không tầm thường. Nhưng giống như cũng không quan tu chân. Đảo như là phàm tục nhã khách văn nghệ yêu thích. Làm sao vậy? Không có gì, cảm thấy có chút quen mắt. Tần Ngư thật sâu nhìn bích họa liếc mắt một cái, theo chân bọn họ đi ra thông đạo. Ánh sáng lập tức thông thấu, tầm nhìn độ rộng cũng lớn. Phía trước một màn hơi có chút chấn động. To lớn thiên hố bên trong lập có cửu long thăng thiên trụ. Này băng khắc hình rồng, mỗi một cái đều dài đến 300 mễ, bàn long trạng, chín chảo hung mãnh. Cửu long cây cột vờn quanh thiên hố ven, phía dưới là xoắn ốc hình đáy hố, nhưng thấy không rõ, bởi vì bị long khí quanh quẩn. Long khí là tương đương cao bức cách tồn tại, bọn họ còn vô pháp trực tiếp thấy rõ đột phá. Cho nên không biết bên trong có cái gì. Tần Ngư nhìn đến này chín điều băng long, nheo lại mắt, nàng hỏi Tiểu Kiều. Ngươi không cảm thấy này long có điểm quen mắt sao? Tiểu Kiều, ngươi uống lộn thuốc lạc. Từ trước đến nay này băng cung liền tổng cảm thấy nơi nào quen mắt quen mắt. Sao không nói gặp được người đều quen mắt đâu, nhưng không đều là ngươi kẻ thù sao, sợ ai liền tới ai. Ngươi cái tên mập chết tiệt, hỏi hạ ngươi, miệng như vậy độc làm cái gì? Tần Ngư bất đắc dĩ, chỉ có thể ấn xuống hồ nghi, cùng Hãn Hải Triều y thì hai người đứng ở huyền nhai ngôi cao thượng. Như thế nào không cái bảo dương gì đó? Liền chín căn cây cột gì đó? Như vậy thô cây cột, múa cột cũng chưa đến ngày. Liễu Như Thị nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nhân ra lão tiền bối đều là có phẩm vị, không như vậy thô tục nông cạn, bãi một đống cái dương làm người khai. Thần Ngư, là rất có phẩm vị, kia họ Chu lớn lên còn hành. Liêu Như Thị, nhỏ yếu nhất khi không thể không bãi cái họ Chu lợi dụng, còn cùng nhân ra làm cái phu thê quan hệ, này buồn không có gì, cũng thật dừng ở Tần Ngư nơi này, cũng không phải là hắc lịch sử sao. Liêu Như Thị mặt đen, bất quá nói đến bãi một đống cái Dương Kiều Kiều gãi đầu nói thầm. Hai cái bích chỉ cùng một con mèo hai hai nhìn nhau hạ, biểu tình vi diệu. Kia gì, thiên tàng cảnh phẩm vị cũng thực tục tăng A. Hán Hải Triều Y quay đầu thấy đến bọn họ này phúc quỷ bộ dáng, hơi có chút bất đắc dĩ, chưa nói Tần Ngư, liền nhìn Liễu Như Thị liếc mắt một cái. Các ngươi quan hệ khá tốt. Liễu Như Thị. Tần Ngư, ha ha đát. Tiểu Kiều, ha ha ha. Tán gẫu khi, bọn họ cũng không lãng phí thời gian, Cửu Long Thăng Thiên Trụ liền ở dưới, nhưng bên ngoài không chuẩn đã có người ở bỏ lệnh cấm. Thời gian không đợi người. Cửu Long Thăng Thiên Trụ hẳn là truyền thừa. Thiên Khư lão nhân đọc qua rộng khắp, 9 căn long trụ có lẽ đối ứng 9 truyền thừa, mặt trên long khí quanh quẩn, tạm thời thấy không rõ mặt trên có chút cái gì chi tiết, đến đi xuống mới biết được, nhưng đi xuống nói chưa chắc có thể tới gần. Các ngươi xem phía dưới. Hán Hải Triều Y ghi nhắc nhở dưới, Tần Ngư bọn họ đi xuống nhìn lại, biểu tình đều ngưng trọng. Bởi vì thiên hố nhất ven có một cái vòng tròn ao. Liền ao A, gì cũng không có. Đã tồn tại, tất có sử dụng. Hán Hải Triều Y ghi đầu ngón tay cùng nhau, nhiều một quả phiến lá linh tiêu, đi xuống vùng. Phiến lá linh tiêu phi toa đi xuống, bắn vào trong nước. Trong nước một mảnh bình tĩnh. Gì cũng không có. Tiêu kiêu, ngạch, không khí có phải hay không hẳn là có điểm xấu hổ. Ha ha ha. Hán Hải Triều Y ghi nghiêng liếc lại đây, ánh mắt nhàn nhạt. Đến từ đại nữ thần cấp bậc thành chủ đại nhân tử vong chăm chú nhìn. Thần ngư che lại nó miệng, ngượng ngùng. Hắn còn chỉ là cái bảo bảo. Liễu Như Thị, bảo bảo thịt nộn, ném xuống nhìn xem phía dưới có thể hay không có cái gì yêu ma quỷ quái nhảy ra săn thực. Ngoa tào. Độc nhất phụ nhân tâm A. Tiêu kiêu thở phì phì trừng mắt Liễu Như Thị. Liễu Như Thị văn nhã cười, nàng rất vui lòng cái này vui đùa làm nào đó nữ nhân phì linh sủng khóc chít chít. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là. Ta cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Thần ngư lại là như vậy nói. Lúc đó, Hán Hải Triều Y hỏi Tần Ngư, ngươi biết phía dưới có cái gì? Ta không biết ta chỉ biết kia phi tiêu thượng có thấy rõ mắt, ngươi là dùng nó ở dưới nước nhìn trộm, xem ngươi không nói lời nào, cũng không làm chúng ta đi xuống, kia phía dưới khẳng định liền có cái gì lạ. Hán Hải Triều Y không có phủ nhận, ngón tay xẹt qua hai mắt mỹ lệ, thế nhưng phóng xuất ra một đoàn linh lực hội tụ thành gương, hình chiếu dưới nước hư thật. Mông lung trong nước. Băng lam hoàn toàn, nhưng tựa hồ có một đoàn hắc ảnh chậm rãi tới gần kỳ thật là phi tiêu chiều nó tới gần đi. Dựa đến trình độ nhất định. Ông. Đồng nhiên. Trong bóng tôi xuất hiện hai chỉ đại dưa hấu lớn nhỏ bích lục sâu thảm đồng tử. Yêu đồng. Trong ao có yêu. Đại yêu. Thần ngư. Nàng thu hồi phía trước khích lệ. Thiên khư lão nhân này vẫn là rất tạo tác. Là độc huyết cá sấu, thượng cổ cá sấu loại trí nhất. Thành niên trở thành đại yêu, luôn luôn nặc với yêu linh thế lực phạm vi, lại không nghĩ bị này thiên khư lão nhân nuôi dưỡng một đầu tại đây. Hán Hải Triều Y ghi bối cảnh không hạn độ rộng, còn có chiều sâu, nàng chỉ dựa vào này một đôi sâu thẳm đồng tử liền nhận ra này cá sâu yêu. Liễu Như Thị, thượng cổ yêu vật phần lớn không giống bình thường, độc huyết cá sâu có một đôi bích lục độc huyết mắt, thứ nhất nhưng choáng váng linh hồn, thứ hai nhưng thấy rõ ẩn ấp. Từ trước đến nay bị từ xưa đến nay không ít tu sĩ coi như chấn động phủ cấm địa chi yêu sủng. Lợi hại như vậy sao? Ta chỉ quan tâm hai việc. Một, phía dưới liền một đầu vẫn là không ngừng một đầu. Hai, mặc kệ là một đầu vẫn là không ngừng một đầu. Chúng ta có thể hay không ở đối phó động thủ còn có thể đằng ra tâm thần đi tiếp cận kia long trụ. Này hai vấn đề thẳng chỉ trung tâm. Nếu là trung tâm, Hán Hải Triều Y Y đương nhiên so Tần Ngư còn để ý. Ta cảm thấy không ngừng một đầu, nhân trong nước yêu khí pha loại, thả cũng không tương dùng, khả năng có hai đầu thậm chí càng nhiều cá sấu yêu ở trong nước, chỉ là từng người vì thủ, yêu khí lẫn nhau phân cách phạm vi. Mà nếu chỉ là một đầu, một mình ta liền có thể kiềm chế, nhưng nếu là không ngừng một đầu vậy đến xem hai vị. Hán Hải Triều Ý kia đối Tần Ngư hai người thực lực chưa bao giờ trực tiếp dò hỏi quá, nhưng nàng trước sau biết này hai cái bích chỉ là nhất đẳng nhất sẽ trang hóa. Liễu Như Thị, nếu là hai đầu, ta cùng nàng liên thủ, phỏng chừng có thể kiểm chế một đầu, nhưng vấn đề là, Tần Ngư, chúng ta ba người không thể đem thời gian cùng tinh lực phế tại đây đại cá sấu trên người, ta vừa mới nói có mặt khác một loại biện pháp. Hai nàng sửng sốt, đồng thời nhìn về phía Kiều Kiều. đang ở gặm hạt dưa Kiều Kiều. Ta đặc hải buồn. Đương nhiên không phải thật sự đem Kiều Kiều ném xuống đương ngồi, mà là làm Kiều Kiều chính mình giao ra ngồi. Thần Ngư một ánh mắt qua đi, Kiều Kiều liền ngộ đạo. Áo, ta hiểu được, chờ. Hắn hai phỉ móng nuốt xoát xoát sờ mó, tay trái cần câu, tay phải một khối to tương thịt bò. Cá sấu cũng là cá, ta tới câu chúng nó, chờ chúng nó bị ta bên này hấp dẫn, các ngươi liền lẻn vào đi vào, nắm chặt thời gian Nga, ta trên người ăn đổ vật nhưng không nhiều lắm. Từ trước là nhất đẳng nhất được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều tiểu thái tử từ khi theo Tần Ngư lúc sau, nghiệp vụ năng lực vẫn là có thể, nên chuyên nghiệp vẫn là đến chuyên nghiệp, đặc biệt là ở An Phương Diện, kia tương thịt bò một treo lên cần câu, nó còn thuận tay móc ra một cái tiểu băng ghế, mông ngồi xuống, hai chân sau một vượn, bên hông thịt mỡ một truy, móng vuốt nhỏ vùng, cần câu mang theo tương thịt bò đi xuống. Hắn nhìn tam nữ liếc mắt một cái, tức giận nói, xem cái gì. Chưa thấy qua câu cá A. Một giây đông bắc cụ ông câu tẩu hộ chuyên nghiệp cảm giác quen thuộc. Khí thế kinh người, trang bức nhất lưu. Tam nữ nghẹn cười, đảo cũng không phát ra cái gì thanh nhi, bởi vì câu cá nhất kỵ ầm ĩ. Đại khái cũng liền đợi vài giây. Không động tĩnh. Các nàng nhưng không có bao nhiêu thời gian. Nhưng tam nữ thần sắc đều thực bình tĩnh, nhân tâm tính đều cực kỳ lợi hại, chẳng sợ thời gian cấp bách, bên ngoài nào biết có gì chờ cường giả đang muốn tiến vào. Các nàng cũng đều kiên nhẫn chờ, thẳng đến. Kỳ thật cũng liền kia vài giây. Tần Ngư đi xuống ánh mắt đống nhiên tỏa định mặt nước một chút sóng gợn. Này sóng gợn dây lát biến hóa, ngay sau đó, oanh. Một bùn máu mồm to từ dưới nước khủng bố tập ra, rõ ràng là huyết ra khải bối một đầu độc huyết cá sấu bưu hãn lao ra, một ngụm cắn như vậy một khối to tương thịt bò. Nhưng cá câu không liên hệ, làm tương thịt bò thành công nhập nó miệng. Liên một đầu. Nếu liền một đầu, các nàng có lẽ có thể liên thủ dẫn đầu dùng ngắn nhất thời gian xử lý nó. Tam nữ đánh bản tính, an mại ở, cũng liền như vậy một hô hấp, kia cắn tương thịt bò độc huyết cá sấu vừa ra thủy, còn không có chìm vào trong nước. Giống. Bên cạnh lưỡng đạo nước gợn bạo, rõ ràng là mặt khác hai đầu to lớn độc huyết cá sấu xông tới cắn xé nó, cướp đoạt tương thịt bò. Tam đầu A, so các nàng dự đoán tình huống còn không xong. Nhưng giống như cũng may mắn vật chỗ. Quay đầu nhìn lại, Kiều Kiều móc ra đệ nhị khối tương thịt bò. Hẳn là có thể căng một hồi, đi. Tần Ngư nói, còn lại hai nàng tự nhiên sẽ không chậm trễ thời gian, nhưng các nàng không có trực tiếp đi xuống, mà là thông qua ngôi cao vách đá ven phản tường qua đi, từ một khắc mặt ẩn nấp thuật pháp. Đây là mỗi người tự hiện thần thông. Hán Hải Triều Y không cần phải nói, là cái thứ nhất đi xuống, ổn thật sự, vẫn chưa hấp dẫn kia độc huyết cá sấu chú ý. Sau đó là Liễu Như Thị. Liễu Như Thị rơi xuống sau, dưới chân vẫn chưa chống mặt đất, trên thực tế, Hán Hải Triều Y Y cũng không có. Hiển nhiên, các nàng sợ mặt đất dưới có bí văn che giấu, bại lộ tung tích. Liễu Như Thị xuống dưới sau, hướng trên tay bộ thuần trắng lại mang 5-6 phân trong suốt bao tay, thuận tiện quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liên này liếc mắt một cái, thế nhưng phát hiện Tần Ngư xuống dưới. Vũ Lạc Thuật. Ngươi này thuật pháp đọc qua phạm vi thật đúng là quảng. Người chậm cần bắt đầu sớm sao. Phi. Từ nay về sau chính là các tìm truyền thừa, dù sao các nàng đã liên thủ tới rồi nơi này, dựa theo phía trước các nàng thương nghị cũng cam chịu hợp tác phân lợi, chỉ cần tới rồi chân chính truyền thừa nơi, các lấy đoạt được, không cần phân cho người khác, nhưng một khi gặp được nguy hiểm, cần kết phường đối phó với địch. Hán Hải Triều Y đã cố tự đến gần rồi kia thăng long trụ. Nàng là lần này mạo hiểm khởi xướng giả, tự nhiên là có mục đích tính. Nàng vô thanh vô tức sử dụng huyền phù thuật tránh đi cơ hồ không gì không biết long khí, tới gần thăng long trụ. 9 căn cây cột là không giống nhau, tuy rằng băng long cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng cây cột thượng bí văn không giống nhau. Nhưng muốn phân biệt 9 con rồng trụ bí văn lại lựa chọn nào một cây tới tìm hiểu, này quá phế thời gian. Hán Hải Triều Y chỉ đứng ở bên cạnh, nhắm mắt lại, một lát sau. Nàng mở mắt ra. Tiên đồng thiên phu tới. Nàng tiên đồng có bao nhiêu lợi hại, toàn xem nàng ánh mắt đảo qua liền liếc mắt một cái, liền định rồi chính mình muốn long trụ, đang muốn qua đi, tay áo bị túm chặt. Thanh chủ tiểu tỷ tỷ không cùng chúng ta nhắc nhở hạ này 9 con rồng đều đại biểu cái gì truyền thừa. Hán Hải Triều Y không có xem nàng, bởi vì phu nhân làm nũng đà lên thật thật là chịu không nổi. Nếu người khác chưa chắc yêu cầu, hà tất chủ động. Thần Ngư, nếu có lối tắt, cần gì chính mình tới đâu. Hãn Hải Triều y kìa, nếu ngươi đổi một bộ dáng cầu ta, ta có thể báo cho, nhưng hiện tại chính ngươi tới. Sau đó kéo ra Tần Ngư tay, quăng hạ tay háo, tựa ghét bỏ, lại chết lanh diễm, xoay người lo chính mình đi lĩnh ngộ long trụ. Liêu Như Thị ở phía sau cười khẽ hạ. Tần Ngư, hừ. Nàng kỳ thật chính là thật thật muốn chạy cái lối tắt mà thôi, đi nỉ mạ hợp tác quan hệ, điểm này vội đều không rút. Phi. Về sau ngươi là cùng chết béo kiểu ai dỗi ta nhan giá trị khống, ta giết chết hắn. Này không phải nhan giá trị vấn đề, mà là ngươi xấu ra tà ác trình độ, cho người ta phụ năng lượng. Hoàng Kim vách tường một đòn ngay tim. Tần Ngư. Ai, có nội hàm nữ tính muốn tự lực cánh sinh. Tần Ngư ngoài miệng hồ liệt liệt, kỳ thật ánh mắt vẫn luôn ở chín con rồng trên người đảo quanh, cùng Hãn Hải Triều y không giống nhau, người sau chú ý chính là cây cột. Tần Ngư xem chính là băng long. Băng hình rồng thể nhìn như giống nhau như lúc, nhưng thần không giống nhau. Băng long có thần, Tần Ngư ánh mắt ở chín con rồng đôi mắt thượng dừng lại một vòng. Luyện đan, bí lưu, kiếm đạo, đao nói, hỏa thuật. Chín chủng loại so, mỗi người mỗi vẻ. Ngươi muốn chọn loại nào? Tần Ngư, thời gian không đủ đâu. Ngươi còn muốn chín loại đều truyền thừa không thành. Tần Ngư, ngươi sai rồi, ta giống nhau cũng không cần. Hoàng Kim vách tường kinh ngạc, bên kia, Hãn Hải Triều Y cùng Liễu Như Thị cũng kinh ngạc, bởi vì Tần Ngư không có đi long trụ trước tìm hiểu, mà là huyền phù lên, tới rồi một cái băng long long đầu phía trước. Nhìn đến nàng cái này hành động, Hãn Hải Triều Y ánh mắt hơi đốn. Nàng biết cái này vô khuyết hậu bối muốn chính là cái gì, nếu nói chính mình là buôn truyền thừa tới, nhân ra chính là thật thật tại tại buôn tiền tới. Cũng chính là bảo vật. Tài nguyên. Đối với bất luận cái gì một cái tu sĩ tới nói, truyền thừa đều so vật chất ích lợi tới quan trọng, chỉ có hai loại người sẽ lựa chọn người sau. Một, chưa thấy qua thứ tốt không nhãn lực thấy nhi ở nông thôn đổ nhà quê. Hai, chứng mắt thiên khư lão nhân truyền thừa hơn nữa chính mình đã có được càng tốt truyền thừa thả có được cũng đủ tự tin thiên tài. Hãn Hải Triều Y không có suy xét liền đem Tần Ngư liệt vào đệ nhị loại. Thiên khư lão nhân bảo vật tự nhiên là bất phàm. Nhưng cái này thanh khâu liền như vậy chắc chắn hắn truyền thừa không bằng vô khuyết. Vẫn là nói vô khuyết thật liền sâu như vậy không lường được. Thâm cái cây búa. Tần Ngư hiện tại liền vô khuyết tổ tông làm giàu sử cũng chưa rõ ràng. Thằng ngãi này làm như vậy lựa chọn, làm hoàng kim vách tưởng cũng thực ngoài ý muốn. Khác có lẽ có thể không thèm để ý, luyện đan ngươi không thèm để ý. Luyện đan loại này hệ thống, thủ pháp cùng thói quen cùng với tự thân cơ sở có quan hệ. Ta cơ sở cùng ngày đó khư lão nhân khẳng định bất đồng, còn lại chính là đan phương cùng một ít kỹ xảo, này đó đều có thể thông qua ngày sau càng tốt ngôi cao mua bán được đến nôi kiếm đạo thuật pháp này đó, vô khuyết đáy thâm, bên ngoài thượng dạy ta cũng chưa hiểu rõ, huống chi cùng thiên tàng cảnh một so, này thiên khư lão nhân tính cái chứng. Ta trước mặt cảnh giới phương diện đã mở rộng, yêu cầu ngược lại là tài nguyên, ngươi cũng thấy rồi, ta trước mắt đã có cường địch ở bên. Hoàng Kim vách tường tưởng tượng cũng đúng. Tần Ngư như vậy lựa chọn là thuận theo với cơ bản tình hình trong nước, thực tế tình huống lý trí lựa chọn. Nàng tương lai không thiếu tốt truyền thừa, nhưng quan trọng nhất là bảo toàn trước mặt tánh mạng, cho nên, bảo vật tài nguyên ngược lại là nàng nhất yêu cầu. Tần Ngư hành động phái, tuyển cái gì liền một cổ nào đi đến đế. Tới rồi long đầu phía trước, nàng chú ý điểm ở long nhãn. Nàng phía trước cảm thấy băng long có thần. Lấy băng long cho nàng cảm giác phán đoán chúng nó truyền thừa phương hướng, nhưng nhìn kỹ, này long nhãn bên trong có bí văn. Yêu cầu phá dịch. Phá dịch sau là truyền thừa. Một con rồng cùng long trụ là nhất thể, không cần thiết lộng hai loại truyền thừa phương thức. Nàng cảm thấy này long nhãn bên trong hẳn là bảo vật manh mối. Cho nên Tần Ngư bắt đầu phá dịch lên. Đây là phức tạp chi tiết vấn đề, không cần lắm lời, dù sao tam nữ tới rồi nơi đây. Dốc hết sức lực tranh thủ lớn nhất tích lợi. Bên kia, Kiều Kiều nhìn đến các nàng bận rộn, nhéo miệng, tiếp tục câu cá, nhưng nó cũng bắt đầu hướng mồi bên trong thêm một chút đồ vật, một bên câu cá, một bên chú ý bên ngoài động tĩnh. Bên ngoài hiện tại có ai đâu? Đoan Mục Thanh Liệt đứng ở bên cạnh, nàng cũng ở hỗ trợ giải bí văn, bất quá Bách Lý Tiêm thường không cần chờ nàng kết quả, nàng chính mình cũng đã giải ra tới. Mới vừa cởi bỏ bí văn, động phủ khai. Giống nhau phong tỏa hơi thở. Bách Lý Tiêm thường không vội mà đi vào, ngược lại từ trên cổ tay cởi xuống một cái vòng tay, trực tiếp ném đi vào. dây lát bên trong trận pháp khởi động. Một cái, hai cái, ba cái. Mà ngay cả tục kích phát ba cái trận pháp. Đoan Mục Thanh Liệt nhướng mày, đạm nói, rất tàn nhẫn. Bách Lý Tiêm Thường cười lạnh, đều nói ta Bách Lý Tiêm Thường độc nhất phụ nhân tâm, thật là quá khen. Ai, Bích Chỉ tính kế Bích Chỉ con đường chính là hướng âm ngoan địa phương phỏng đoán. Thử nghĩ đổi chỗ mà làm, chỉ sợ Bách Lý Tiêm Thường cũng là cái dạng này hành vi. Đoan Mục gợn sóng thầm nghĩ khó trách nhân ra một giây khám phá đối phương chuẩn bị. Nếu ba cái trận pháp kích phát, như thế nào phá giải là mặt khác một sự kiện. Đoan Mục Thanh Liệt chỉ thấy được Bách Lý Tiêm Thường thao tác chính mình pháp bảo Xu Hiến Vòng mạnh mẽ phá trận. Nay vòng tay vốn chính là cực phẩm pháp bảo, cũng đều không phải là công kích hoặc là phụ trợ loại pháp bảo, hiệu dụng chuyên nhất, nó là dùng để phá trận. Lợi hại thật sự, liên tiếp phá trận. Nhưng Đoan Mục Thanh Liệt ánh mắt ra bên ngoài liếc đi, chợt nhíu mày, đầu ngón tay véo ấn, đầu ngón tay có ám văn lưu đi, nàng nói, điện hạ, ta an trí linh kỳ cảm ứng có biến, sợ là có người lại đây. Lại đây liền tới đây, chỉ cần không phải kêu ba cái, không cần để ý. Bách Lý Tiêm Thường vừa vặn phá vỡ tam trận, tiến. Hai người nhảy vào, động phủ phong bế. Sau đó, vâng, thứ tư thứ năm cái trận pháp bạo phát. Vẫn là song trọng trận pháp. Bách Lý Tiêm Thường sửng xuất hạ, sau âm trầm mặt. Ở ngoài trận kích phát trận pháp phá giải khó khăn cùng bị nhốt trong trận phá trận khó khăn là hai chuyện khác nhau. Cái này phiền toái. Đoan Mục Thanh Liệt. Nói sai rồi, đối phương so các nàng tưởng tượng còn muốn ngon độc, cũng càng có tiền. Lợi hại như vậy trận pháp một tạp liền nhiều như vậy cái, lại còn có không biết mặt sau còn có mấy cái. Trận pháp bùng nổ, Kiều Kiều cảm giác được. Nàng nhắc nhở Tần Ngư. Không đổi, cái này mau hảo hảo. Tần Ngư giải khai băng long long nhãn bên trong cấm chế bí văn, nàng nhìn thấy gì? Nheo lại mắt, Tần Ngư kinh ngạc, sau cười. Sáng ý a. Nói xong, Tần Ngư thuận thế chân trượt đi xuống bàn long thể, tới rồi long thân 2/3 vị trí, tìm được rồi một khối long lân. Long bàn tay ấn ở long lân thượng, đưa vào linh lực, xuất phát linh văn, lại đưa vào cấm chế bí văn chi giải. Ông. Linh văn tản ra, long lân cũng tự hành tan rã, lộ ra phía dưới lỗ lõm. Lại mẹ nó là cái dương. Không phải, là cao cấp giới tử. Thần ngư mở ra vừa thấy, đồng tử xúc thả hạ. Câu cá kiều kiều vội hỏi, có bao nhiêu bảo bối, ngư ngư. Thần ngư, cái này trong túi mặt tất cả đều là luyện đan tài liệu, đều thực hy hữu, nếu có giới có thị nói, đại khái là ta trên người sở hữu tài liệu gấp 3. Trên người nàng tài nguyên vốn là một đống, tiêu hao hảo chút sau còn ít nhất dư lại mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch giá trị lượng, nếu vẫn là gấp 3. Kia này chỗ tốt đã có thể quá lớn. Này thiên khư lão nhân quá hào phóng. Phòng trưng là bởi vì này đó tài liệu đều là tu chân chi vật, chưa kinh thiên giới lễ rửa tội, lại phi căn nguyên vật chất, là vô pháp mang lên đi, cho nên hắn lưu lại cấp người thừa kế. Ngư ngư, ngươi mau mặt khác 8 con rồng trên người bảo vật. Toàn bắt được, chúng ta liền đã phát, ngươi đều có thể trực tiếp tu đến độ kiếp kỳ. Ân, ngươi trước lưu ý bên ngoài, vừa mới có động tĩnh đi, phỏng chừng là kia lão yêu bà vào được, hiện tại khả năng ở trong trận, phỏng chừng cũng vây không được nàng lâu lắm, những người khác cũng sẽ không quá xa, ta có thể lấy mấy cái là mấy cái. Tần Ngư làm kiều kiều đứng vững, nếu các nàng thật sự vào được, ngươi liền như vậy cũng có thể cản một đợt. Kiều kiều đồng ý. Tần Ngư cũng bắt đầu giải đệ nhị con rồng bảo vật cấm chế. Hán Hải Triều Y thì hai người phỏng trừng cũng rất có thu hoạch, tỉ như Hán Hải Triều Y, tay nàng đã đặt ở long trụ thượng, kia long trụ thượng bí văn thế nhưng giống như sống giống nhau, từng điều dọc theo tay nàng trưởng du tẩu, quay quanh cánh tay, tựa muốn đi vào nàng trong cơ thể dường như. Phỏng trừng kích hoạt truyền thừa. Thật nhanh. Nữ nhân này khó lường. Tần Ngư nhìn nàng một cái, như suy tư gì. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngược lại chuyên tâm phá giải. Thức mau, cái thứ hai phá. Đệ nhị bảo dương đệ tam bảo dương lần lượt tới tay. Ở Tần Ngư phá dịch đệ tứ con rồng thời điểm, đừng nói kiểu kiểu cảm giác được, liền Tần Ngư đều cảm thấy được. Kia lão yêu bà mau tới rồi. Các nàng tới. Liễu Như Thị cùng Hán Hải Triều Y Y cũng cảm giác được, nhưng không khéo chính là hai người bọn nàng đều ở tiếp thu truyền thừa, Hán Hải Triều Y Y sớm nàng một ít. Nhưng cũng không sớm quá nhiều. Hiện tại các nàng hai cái tiến trình không sai biệt lắm, nhưng trạng thái thực xấu hổ, tưởng đằng ra tay tới, phải kết thúc truyền thừa, nếu tiếp tục truyền thừa, chờ kia tàn nhẫn độc ác Bách Lý Tiêm Thường gần nhất, chỉ sợ các nàng đều phải chết. Thánh mạng cùng không hoàn chỉnh truyền thừa so sánh với, đương nhiên là người trước càng quan trọng. Hai nàng đều tính toán ngưng hẳn truyền thừa. Nhưng Tần Ngư ngăn lại các nàng, đem tính toán vừa nói, hai nàng kinh ngạc. Được không? Được chưa, đều còn có thời gian, thật ngăn không được chúng ta liền động thủ, hiện tại tiếp tục. Đốn hạ, Tần Ngư nói, bọn tỉ muội, phát tài cơ hội ngàn năm một thở A, ngàn vạn không cần vì chính mình một cái tiện mệnh liền vứt bỏ A. Hai nàng. Bất quá các nàng vẫn là miễn cưỡng tin Tần Ngư, tiếp tục tiếp thu truyền thừa, nhưng phân ra một sợi tâm thần chú ý. Liền như vậy một quan chú. Bách Lý Tiêm Thường tới. Một đối mặt, lao yêu bà trước nhìn đến không phải Cửu Long Thăng Thiên Trụ, mà là phía trước ngồi ở kia giấu không được màu mỡ ra ra tiểu băng ghế thượng phì gà. Kia thanh đảo phu nhân quả nhiên cũng ở. Bách Lý Tiêm Thường đang muốn động thủ, kia phì gà thử lưu một chút mẻ lên, công kích. Không, nó đôi tay một gầy đẩy ra một đống lớn ăn. Mùi thịt nồng đậm, cơ hồ lấp kín hơn phân nửa cái cửa động. Đây là cái gì thủ đoạn? Này đó thịt có độc. Đoan Mục Thanh Liệt lần cảm kỳ quặc, phản ứng đầu tiên chính là muốn đem này đó thịt cấp lộng hai, nhưng không còn kịp rồi, kia chết phỉ gà đã đem câu cá can lôi kéo. Cá lớn mau lên đây, nơi này có ăn ngon. Rầm. Ba điều đại cá sấu bị cần câu thượng thịt khối đuổi kịp mặt huyền nhai mãnh liệt thịt vị hấp dẫn, động tác nhất trí nhảy đi lên. Chúng nó vừa lên tới, Tiểu Kiều liền nhảy xuống. Lúc đó liền tạo thành một cái cửa động, Bách Lý Tiêm Thường cùng Đoan Mục Thanh Liệt cách một đống thịt nhìn nhau. Đoan Mục Thanh Liệt cảm thấy chính mình thật là trường kiến thức. Nhiều năm như vậy, đối thủ vô số, liền chưa thấy qua như vậy dã chiêu số. Điện hạ. Bách Lý Tiêm Thường cười lạnh, hôm nay chính là bên trong chỗ tốt không cần, các nàng cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Và anh. Cửa động tạc, thịt khối bay tứ tung, độc huyết cá sấu phẫn nộ rồi. Điên cuồng công kích Bách Lý Tiêm Thường. Bách Lý Tiêm Thường cũng tàn nhẫn, trực tiếp đối Đoan Mục Thanh Liệt nói, dẫn qua đi, đến Long Trụ bên kia. Ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Ai u mà ơi, này nữ hảo tàn nhẫn. Tiêu Kiêu nhảy xuống sau, buồn nhìn đến Bách Lý Tiêm Thường các nàng bị ba điều đại cá sấu vây quanh, cao hứng thật sự, lại thấy các nàng ý đồ phá vây ra tới đem chúng nó hướng Tần Ngư các nàng bên kia mang, tức khắc luôn cuống. Tần Ngư cũng đã nhận ra Bách Lý Tiêm Thường ý đồ, không dễ dàng như vậy, này đó độc huyết cá sấu vây ở chỗ này không biết bao lâu, bị ngươi uy như vậy tốt hơn ăn, đúng là tham ăn thời điểm, mắt thấy nhiều như vậy thịt, nơi nào có thể chống đỡ được, là sẽ không dễ dàng bị các nàng túm đi, lại bởi vì đổ ở nơi đó, các nàng hai cái tưởng phá vây cũng không dễ dàng, còn có thể vây một lát, ngươi cố chính mình an toàn, nếu thật nguy hiểm liền thuấn di trốn tránh, không cần nhớ bại lộ. Nga nga, ngươi thứ năm cái dương. Nhanh. Tần Ngư nhất thiện ở cực hạn dưới áp lực phát huy cực hạn năng lực, nay cởi bỏ thứ năm cái băng long bảo vật cấm chế tốc độ so với trước còn nhanh một ít. Lúc này đây cái dương giấu kín vị trí ở long đầu ngạch đỉnh một mảnh long lân thượng, Tần Ngư mới vừa lấy tay vớt túi, lơ đãng đi xuống xem. Nàng sửng sốt hạ. Hôm nay hố bên trong lại là một cái giếng trời sao. Thật lớn giếng trời, miệng giếng sen kẽ hảo chút xiềng xích. Long khí quanh quẩn dày đặc, phía dưới u trầm vô hạn, vọng liếc mắt một cái đều phảng phất vực sâu. Cũng là này liếc mắt một cái, Tần Ngư bỗng nhiên cảm giác được đáng sợ choáng váng, ù thai dường như, trong đầu điên cuồng truyền đãng quỷ dị hô minh thanh, làm cho nàng thân thể đều lay động hạ, trực tiếp đi xuống tài đi. Cũng may cũng là trong nháy mắt kia, nàng đột nhiên bừng tỉnh, khẩn cấp bắt lấy băng long trong miệng một viên long nha, nửa treo ở trời cao, mồ hôi lạnh từ cái trán dọc theo gương mặt nhỏ giọt. Nhưng lần này nàng không dám đi xuống nhìn, đang muốn đi lên. Ông! Một đạo sắc bén linh quang phi toa mà đến. Rầm! Tần Ngư lộn ngược ra sau đến long đầu phía trên, tránh đi kia một đạo sắc bén linh quang, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Bách Lý Tiêm Thường nàng phá vây rồi. Thế nhưng phá vây rồi. Thủ đoạn giảo quyệt thật sự, thế nhưng hóa thành bốn đạo tàn ảnh, giả quanh thân toàn, chân thân thoát ly. Hảo sinh lợi hại! Cẩn thận, nàng tới! Tần Ngư nhắc nhở hai nàng, lại phát hiện Bách Lý Tiêm Thường căn bản không lý phía dưới hai nàng, thẳng đến chính mình tới. Tần Ngư, ta đã xấu đến phụ năng lượng đến người xấu đều nhìn chằm chằm ta sát sao. Ta qua đi, ngươi cái Bách Lý Sơn Tháo, nhìn chằm chằm ta làm cái gì, ta lại không đắc tội ngươi. Sơn Âm Huệ Lao Thái cũng không phải là như vậy khiêm tốn người, nàng cũng liền ở xấu phương diện này không có tự mình hiểu lấy. Lời này thật độc. Ta chính là cho ngươi thả một cái tiểu trận pháp, làm nhà ta phỉ gà cho ngươi chuẩn bị một ít thịt, cũng không đem ngươi thế nào à, còn lại trận pháp đều là các nàng hai cái làm cho, không liên quan gì tới ta. Cùng ngươi xấu có quan hệ. Ai ai, kỳ thật ta bản tôn lớn lên thập phần xinh đẹp, ngươi tin hay không? Đáp lại nàng là một đạo có thể nháy mắt hạ gục hóa thần kỳ lúc đầu công kích. Dầu vừng. Một ngày kia bị một cái cực phẩm nhan không khác biệt đối đãi, đây là cảm giác gì? Tân ngư hoảng loạn trốn tránh, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị Bách Lý Tiêm Thường công kích đến, nhưng có thể thoát đi lộ tuyến càng ngày càng ít, bởi vì Bách Lý Tiêm Thường tiến hành rồi thuật ấn phong tỏa. Từng khối thiết phân không gian, đem tần ngư khóa ở trong đó. Lúc này, Đoan Mục Thanh Liệt cũng thoát thân. Nàng thế nhưng cũng có thể thoát thân. Mọi người còn chưa làm rõ ràng sao lại thế này, nàng liền chạy ra khỏi tam đại cá sấu tuyến phong tỏa, nhảy xuống sau, phụ không, đôi tay kết ấn, lưỡng đạo lưu quang đánh bất ngờ hai người. Hán Hải Triều Y thì cùng Liễu Như Thị. Nàng muốn đánh gãy các nàng truyền thừa. Đây cũng là Bách Lý Tiêm Thường phân phó. Khoảnh khắc Thanh Đảo Phu Nhân cùng đánh gãy còn lại hai người truyền thừa cần thiết song hành. Mà cuối cùng kết quả cần thiết là, giết các nàng ba người. Nay thuật ấn một khối kết thành đều không dễ dàng, này lao yêu bà tùy tay chính là vài khối, lợi hại thật sự, Tần Ngư tự biết không phải đối thủ, hiển nhiên, Tiểu Kiều cũng biết, đang muốn lại đây hỗ trợ. Long Minh, truyền thừa bị đánh gãy. Tần Ngư không rảnh bận tâm Hán Hải Triều Y hề các nàng, chỉ nghe được rồng ngâm. Rồng ngâm khi, động phủ ở ngoài, cũng chính là cái kia phòng ngủ ngoại lai người. Đào Tôn Sơn Xu, hắn chân trước vừa đến, nhìn thoáng qua tủ quần áo, còn không có mở ra, liền quay đầu nhìn về phía cửa. Cửa sau lưng tới rồi mặt khác hai người. Phục Hạ cùng trưởng Tôn Vân Hồng. Đào Tôn Sơn Xu nheo lại mắt, đao mang hơi hơi chuyển, giết bọn hắn. Trước mắt không cần thiết. Thất Vương Quốc Đệ Nhất Tông vẫn là rất mạnh, hắn không cần thiết ở chỗ này liền động thủ. Không nửa điểm chỗ tốt. Đao Tôn Sơn Xu chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tốc tốc rời đi, chớ trách ta động thủ. Tuy rằng không giết, nhưng Đao Tôn Sơn Xu cũng không tính toán phóng đối phương cùng chính mình cùng nhau đi vào, lấy phân rất chỗ tốt. Trưởng Tôn Vân Hồng khấu trên eo kiếm, đầu ngón tay vớt ve, nói một câu, tiền bối cảm thấy bắt lấy chúng ta hai người yêu cầu bao lâu. Mà cởi bỏ động phủ cấm chế lại muốn bao lâu. Chỉ sợ bên trong người đều phải vừa lòng mà về. Đao Tôn Sơn Xu ánh mắt sắc bén, chết nhìn chằm chằm trưởng Tôn Vân Hồng. Làm lao tiền bối, Đao Tôn Sơn Xu cảm thấy này hai cái tiểu bối to gan lớn mật, là ở tìm chết, nhưng hắn lại ẩn ẩn từ cái này thất vương quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân trên người phẩm ra vài phần sâu không lường được. Sắc! Nếu không có trong thời gian ngắn bắt lấy, thả tuyệt đối đánh chết, kia đó là hậu hoạn vô cùng. Nếu là không giết, Đao Tôn Sơn Xu thủ đoạn vừa động. Lưỡi đao đao khí một tiêu. Trưởng Tôn Vân Hồng cùng Phục Hạ vẫn không núp nhích. Phảng phất đã là nhìn ra như thế đáng sợ đao khí đều không phải là nhằm vào bọn họ. Nhằm vào chính là tủ quần áo. Tủ quần áo nứt toạc. Lộ ra mặt sau cấm chế bí văn. Lão phu không tốt này nói, vừa lúc, Tử Dương Quý vì đệ nhất tông, các ngươi hai cái danh liệt trước đầu, nên thiện này nói đi. Đao Tôn Sơn Xu muốn lợi dụng bọn họ, Trưởng Tôn Vân Hồng hai người cũng không cự tuyệt. Nhưng Phục Hạ liếc trên mặt đất vỡ vụn tủ quần áo mảnh nhỏ. Hiện tại liền đem cầm chế che giấu cấp đánh nát, tương đương báo cho sau lại người nơi này chính là động phủ nơi. Này Đao Tôn Sơn Xu thật là lỗ mãng. Sợ là mặc dù bọn họ đi vào, không nói cùng bên trong người đến kích đấu phân trên dưới, còn phải cùng sau lại người đua sinh tử. Phục Hạ suy nghĩ như thế, cũng đang muốn cùng trưởng Tôn Vân Hồng tách ra công tác bỏ lệnh cầm chế bộ phận, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng theo bản năng xoay người nhìn lại, lãnh diễm khuôn mặt thượng lộ ra hơi hơi kinh nghi chi sắc. Có một người, đứng ở kia. Vô thanh vô tức, đừng nói bọn họ hai cái, liền Đao Tôn Sơn Xu cũng chưa phát hiện. Nhưng bọn hắn hiện tại phát hiện. Giật này mình. Khen. Đao Tôn Sơn Xu theo bản năng liền phải rút đao, nhưng giây tiếp theo. Đao bị chế trụ. Đao Tôn Sơn Xu nhìn nháy mắt xuất hiện ở chính mình trước mắt thả một tay chế trụ chính mình nắm người cầm đao cổ tay nam nhân. Trong lòng hoảng sợ, Trưởng Tôn Vân Hồng hai người cũng sởn tóc gáy lên. Người này, phổ phổ thông thông, cái gì đều thực bình thường, nhưng nếu Tần Ngư nhìn đến hắn, khẳng định sẽ xoay người liền chạy. Bởi vì hắn thực đáng sợ. Đây là từ đâu ra khủng bố nhân vật. Bọn họ đối người này một chút ấn tượng cũng không có. Không khí có trong nháy mắt tĩnh mịch. Giây tiếp theo. Hắn đối Đao Tôn Sơn Xu nói, ta có thể giết ngươi. Đao Tôn Sơn Xu. Hắn, nhưng ta không giết, bởi vì ngươi hữu dụng, biết có ích lợi gì sao. Đao Tôn Sơn Xu. Hắn, tiến vào sau, ngươi giúp ta coi chừng một người, kia tư cá trạch giống nhau, ta sợ ta xem không được. Đao Tôn Sơn Xu, ai? Hắn, ta không biết nàng hiện tại lại biến thành cái dạng gì, đi vào lại nói cho ngươi, nhưng hiện tại. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Phục Hạ hai người, nhíu mày, các ngươi sao còn khó hiểu cấm. Lãng phí ta thời gian. Trường Tôn Vân Hồng hai người sáng tỏ, chỉ sợ người này cũng không thiện bỏ lệnh cấm, cho nên muốn lợi dụng bọn họ. Liếc nhau, hai người bắt đầu. Hắn buông ra Đao Tôn Sơn Xu, xoay người. Nhìn rậm rạp cấm chế, hỏi một câu, muốn bao lâu? Nói lâu lắm, sẽ bị sát sao? Nhưng thời gian nói đoạn, đối phương có thể hay không cho rằng lừa hắn. Trường Tôn Vân Hồng nhìn sau khi vách tường, nói, ít nhất nửa chén trà nhỏ. Ta không uống trà. Là thật lâu ý tứ. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm cấm chế mặt trên bí văn, có chút thất thần, Trường Tôn Vân Hồng ba người ẩn ẩn cảm thấy bất an. Bởi vì trên người hắn hơi thở có chút ủ rột, biểu tình cũng có chút đáng sợ. Như là hung lệ ẩn sinh. Bọn họ tưởng thoát thân. Liền ở ba người muốn chạy trốn thời điểm. Hắn bỗng nhiên động thủ. Trường Tôn Vân Hồng cùng Phục Hạ sớm đã đề phòng, thấy thế lập tức triệt thân, lại không tùy tiện công kích đối phương, bởi vì đối phương công kích địa phương là động phủ cấm chế. Oanh! Động phủ cấm chế bị cứng oanh. 5 phút trước. Ai cũng không biết truyền thừa là gián đoạn vẫn là hoàn thành, dù sao Hán Hải Triều Y xoay người lại, thân thể phía trên du tẩu vô số rậm rạp truyền thừa bí văn, nàng mở mắt ra. Hai mắt bên trong lộng lẫy quan huy. Chỉ kia liếc mắt một cái. Chính đánh bất ngờ Tần Ngư Bách Lý Tiêm Thường thân thể nhất thời một đốn. Kia gần trong gang tấc diệt sát thuật ấn cũng tạm dừng. Liếc mắt một cái liền có thể định thân. Hơn nữa là định một cái tu sĩ cấp cao. Bị định nháy mắt. Bách Lý Tiêm Thường vứt bỏ công kích Tần Ngư, trên thực tế cũng vô pháp công kích, nàng điều khiển thân thể linh lực, ở bên ngoài thân phụ thượng 5 cái phòng ngự thuật ấn. Toàn phương vị vô góc chết phòng ngự. Không thể động, đây là đối phương công kích tốt nhất thời cơ. Nhưng Hán Hải Triều Y thì không có, nàng lựa chọn công kích Đoan Mục Thanh Liệt. Đối phương quá cường, động thủ quá đột ngột, quá nhanh, Đoan Mục Thanh Liệt trốn tránh không kịp, nhưng công kích phúc cập, không có trực tiếp đánh vào trên người nàng. Mà là đánh vào một tầng hơi mỏng trong suốt lập phương kính thượng. Ông! Kính mặt huyền diệu dao động. Hán Hải Triều Y ghi mặt mày khẽ nhúc nhích. Ta đạo trưởng công chúa điện hạ vì sao nhất định phải mang theo nàng, nguyên lai thiện kết giới. Kết giới, là thuật pháp một cái khác hệ thống, cùng thuật ấn giống nhau thuộc về đối thuật pháp cao cấp vận dụng, nhưng so với thuật ấn càng chú ý thiên phú. Có chút người thuật pháp siêu phàm, nhưng không có kết giới thiên phú, lộng không ra. Có chút người thuật pháp giống nhau, tại đây phương diện chính là được trời ưu ái. Đoan Mục Thanh Liệt thuật pháp trình độ đương nhiên không thấp, nhưng nàng kết giới thiên phú càng cường. Cho nên, nay một tầng kết giới chắn Hãn Hải Triều Y Y một kích, tuy rằng len keng, kết giới kính mặt rách nát, ngăn cản dây lát thời gian cũng cho Đoan Mục Thanh Liệt trốn tránh thời gian. Nhưng trốn tránh lúc sau. Ông! Đoan Mục Thanh Liệt vẫn là gặp phải đáng sợ pháp bảo công kích. Hán Hải Triều Y pháp bảo chính là ngạnh cương quá huyết long, doa người thật sự, Đoan Mục Thanh Liệt sắc mặt biến đổi, khắc sâu cảm nhận được Hán Hải Triều Y sát ý. Như nhau vừa mới Bách Lý Tiêm Thường đối Tần Ngư sát ý. Nàng khiêng không được. Hẳn phải chết. Phanh. Thuật ấn tổ hợp, phòng ngự. Ầm vang rung động. Công kích tan, phòng ngự cũng hỏng mất, nhưng Đoan Mục Thanh Liệt sống sót. Đang ra tay tới Bách Lý Tiêm Thường, Hán Hải thành chủ. Ngươi đây là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi đánh ta người, ta đánh ngươi người, công bằng. Hán Hải Triều Y Y nhàn nhạt nói. Thành chủ tỷ tỷ rất lớn khí A. Bách Lý Tiêm Thường nghiêng liếc bị chính mình vây ở thuật ấn trung Tần Ngư, nàng thoạt nhìn cũng không nhỏ, vẫn là nói nàng bản tôn kỳ thật là thực tuổi trẻ. Ánh mắt của nàng ý vị thâm trường. Hán Hải Triều Y Y không ứng, chỉ không chế Đoan Mục Thanh Liệt bên này, như nhau Bách Lý Tiêm Thường đem Tần Ngư cũng không đã chết. Từng người bắt lấy đối phương người, hình thành giằng co. bị nhốt Tần Ngư lại ở cùng Kiều Kiều tính toán phá vây đi ra ngoài thuấn di rời đi. Dù sao chỗ tốt bắt được tay, còn lại cũng không cần phải xen vào. Tuy nói như vậy có chút không trượng nghĩa. Tần Ngư đang ở suy xét, đống nhiên nghe được. Và anh, toàn bộ không gian đều chấn động hạ. Tất cả mọi người kinh ngạc. Bao gồm Hãn Hải Triều Y cùng Bách Lý Tiêm Thường. Tình huống như thế nào? Thiên Khư Cửu Cung đã là nhất thể, phân cửu cung, kỳ thật cũng là tách ra, nhưng cấm chế khả năng nối liền, động tĩnh quá lớn. Từ cửu cung đến thiên khư vực sâu. Có thể tới cửu cung người đều là cao thủ, mẫn cảm, nhưng ít người, mặc dù phát hiện, bọn họ cũng một đám bất động thanh sắc, tự hành suy đoán thử truy tra. Nhưng vực sâu nơi, đám chìm với khảo hạch người quá nhiều, sao động biên độ cũng lớn hơn nữa. Sao lại thế này? Là bên ngoài. Hình như là vực sâu bên ngoài cuối. Chẳng lẽ bên kia cũng có khảo hạch nơi? Tất nhiên có. Đáng chết. Ta nói như thế nào cũng chưa nhìn thấy những cái đó lao đông tây, sợ là bọn họ đều đi nơi đó. Chẳng lẽ là dị bảo xảy ra chuyện? Thiên khư vực sâu người bạo động. Thiên khư vực sâu cùng cửu cung chi gian, bình nguyên. Một đấu lạc áo xanh kiếm khách mới vừa kết thúc một đầu tiểu đầu lĩnh tánh mạng, mũi kiếm câu đi đối phương thi thể tuân ra ngọc giác, cảm giác được động tĩnh, nàng quay đầu, nhìn phía trước phương hướng. Cửu cung. Kiếm khách thực mau đem ánh mắt thu hồi. Bởi vì mặt sau có người tới, nhìn thoáng qua, là một cái nắm đoạt thanh niên. Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng. Nửa ngày, hắn giơ súng lên. Đánh xong lại đi. Kiếm khách không có cự tuyệt. Cửu cung chi nhất, lôi cung, một thanh niên vặn gãy một người cổ, ngồi ở ghế trên uống xong rượu, có người tới, quỳ xuống. Điện hạ, điều tra đến tung tích. Nói, ở băng cung. Thanh niên dương mắt, băng cung sao? Hắn lẩm bẩm tự nói, chợt cười, tươi cười âm hiểm vô tình. Tần Ngư so các nàng càng mẫn cảm, lúc ấy liền nhận thấy được không thích hợp. Bên ngoài có người tưởng tiến vào không kỳ quái, kỳ quái chính là đối phương đều không phải là thông qua bình thường con đường ý đồ mở ra cấm chế. Bởi vì động tĩnh quá lớn, đảo như là có người ở hành cấm chế. Một kích, nổ vang, chấn động, sau đó tĩnh mịch. Tuy là Bách Lý Tiêm Thường như vậy lao yêu bà cũng tim đập nhanh. Này đến là nhiều hung tàn nhân tài sẽ lựa chọn trực tiếp hoành cấm chế A. Không biết cấm chế bị công kích nói sẽ khởi động công kích hình thức sao. Nhưng không bảo. Các nàng biểu tình vi diệu. Thanh đảo phu nhân tới một câu, năm lâu thiếu tu sửa. Nàng mới vừa nói xong. Bên ngoài tạc. Toàn bộ không gian lại lần nữa chấn động, liền băng long đều có hơi hơi rung động. Tần Ngư, Nga. Ta cảm thấy hắn đầu góc khả năng năm lâu thiếu tu sửa. Liên tục quanh tạc đã chủ động công kích hình thức cấm chế, kẻ điên. Ta tổng cảm thấy loại này kẻ điên ta đã thấy thế giới này chỉ này một cái. Tân Ngư cùng Hoàng Kim Vách Tường nói một câu, chính mình nội tâm kỳ thật hoảng đến một con. Ta phải rời đi nơi này. Phi Kiêu, chuẩn bị tốt. Cùng thời gian, Bách Lý Tiêm Thường cũng truyền âm Đoan Mục Thanh Liệt, làm nàng chuẩn bị tốt. Sau đó nàng lòng bàn tay một hạp. Mấy khối phong tỏa khống chế người thuật ấn hướng nội gián sát. Chu sát tấn thuật. Nàng muốn sát Tần Ngư. Chẳng lẽ mặc kệ Đoan Mục Thanh Liệt sinh tử sao? Đối, nàng là không quản. Bởi vì, Hãn Hải Triều Y sắc mặt biến đổi, không thể không vứt bỏ Đoan Mục Thanh Liệt, đàng ra tay tới khởi thuật, thuật tác dụng cá không gian lôi kéo thuật ấn, ý đồ làm nó gián sát nước toạc, nhưng nàng thực mau cứng họng. Bởi vì thuật ấn bên trong người trực tiếp đột ra. Độ thuật, nơi này ai đều sẽ. Cao cấp độ thuật, các nàng cũng đều sẽ. Nhưng có thể từ thuật tấn phong tỏa chung trực tiếp thoát thân độ thuật, này liền thực đáng sợ. Có thể nói cấp đại sư cấp bậc đảo vong. Đừng nói Bách Lý Tiêm Thường cùng Đoan Mục Thanh Liệt, liền Hãn Hải Triều Y đều kinh ngạc. Liền một ý niệm, cho nên, phía trước thằng ngãi này bị cáo lại không trốn chạy, là cố ý. Thật là tâm cơ kỹ nữ a. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Dù sao Tần Ngư là độn ra tới, cũng đang muốn ôm lấy vọt tới Kiều Kiều. Liên ở một người một gà muốn ôm nhau thuấn di trong nháy mắt kia. Một đạo chảo mang từ trong thông đạo phát ra, trực tiếp quanh chúng tam đầu ăn uống thỏa thích cá sấu yêu. Tam đầu cá sấu yêu thét chói thai gạo giống phi khai thời điểm, chảo mang vưu có mũi nhọn, bay thẳng đến Tần Ngư cùng Kiều Kiều. Không tốt, lui. Tần Ngư cùng Kiều Kiều không thể không toàn bộ sau này trốn tránh. Và anh. Chảo mang xé ở trên vách tường. hảo tàn nhẫn ba điều chảo ngân. Mọi người kinh hãi, Thần Ngư nhanh chóng hướng cửa động bên kia nhìn lại. Xong đời, khẳng định là hắn. Cái kia tử biến thái, âm hồn không tan a. Kia xú huyết long. Cấm chế hoanh khai sau, huyết long nhàn nhạt một câu, tiến. Hắn đều nói vào, bọn họ còn dám trốn. Dù sao cường đại như Đao Tôn Sơn Xu cũng không dám nói thêm cái gì vô nghĩa. Tình thế so người cường a, thu chân giới chính là như vậy hiện thực. Trường Tôn Vân Hồng hai người cũng đi theo đi vào. Bọn họ tốc độ thực mau, nhưng phía trước tốc độ càng mau biến thái nhân vật bỗng nhiên dừng chân, nhìn chằm chằm trên vách tường bích họa xem, càng xem sắc mặt càng khó xem, bỗng nhiên giơ tay, bàn tay ở trên vách tường hung hăng một xé. Rầm. Toàn bộ dày nặng vách tường đều bị hắn một móng vuốt xé bạo, sau đó chảo mang bay ra đi. Công kích Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Cũng không biết là ngẫu nhiên vẫn là cố ý. Dù sao hai người né tránh sau đều ở trong lòng đem huyết long treo mắng, một bên truyền âm dò hỏi. Còn có mặt khác xuất khẩu sao? Không biết a, hắn từ nhập khẩu tiến vào, nơi này là toàn phong bế a, tử lộ. Giống như còn có cái thiên hầm mỏ bên trong không biết là cái gì ngoạn ý nhi. Tần Ngư phía trước liền lưu ý đến này khẩu giếng, lúc ấy kia một choáng váng thiếu chút nữa không hủ chết nàng. Phi đến khi cần thiết, nàng tuyệt không tưởng đi xuống. Nhưng, tam đầu cá sâu yêu bị đánh bay rơi xuống, hoặc là lạc trong ao, hoặc là rơi xuống đất, đều là chiều cửa động giống giận. Sau đó dây tiếp theo, kia cửa động trào ra khủng bố yêu khí. Chúng nó sợ hãi, sôi nổi co rúm lại túi đầu sợ hãi. Lúc đó, kia bàng bạc yêu khí chung, hắn tới. Hắn thật sự tới. Huyết Long xuất hiện ở ngôi cao thượng thời điểm, tự mang bưu hãn BGM, yêu khí dày đặc, âm lệ vô cùng, phía sau đi theo liền trốn cũng không dám trốn Đao Tôn Sơn Xu ba người. Tần Ngư cho rằng Huyết Long gần nhất, khẳng định tóm được chính mình sát, không nghĩ tới đối phương trước như thổ bát thử giống nhau giống giận một câu. Họ Chu Vương bát dê con. Lăn ra đây. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Lao nương không họ Chu A. Tiểu Kiều. Ngươi cái nào áo choàng họ Chu? Thần Ngư, nụn. Nhưng ta nhớ rõ có người họ Chu, động đình phủ cái kia người sáng lập ta dựa, ta nói này phá chỗ ngồi cấm chế phong cách luôn có điểm quen mắt đâu, trước kia ta đã thấy à. Tiểu Kiều, gì ngọn ý? Nơi nào? Thần Ngư, kia Phật đầu. Dựa, Tiểu Kiều cũng nghĩ tới. Kia này họ Chu không phải hắn tử địch. Ta dựa, so ngươi trộm đi hắn một cây xương cốt còn huyết hải thâm thù a. Còn không phải sao. Tần Ngư bỗng nhiên cảm thấy tập trung chính mình trên người cừu hận giá trị cắt giảm hơn phân nửa. Chuyện tốt nhi. Có lẽ đi. Nhưng mấu chốt là, kia họ Chu ở đâu? Ở chỗ này. Vẫn là đã từng chết ở chỗ này. Cũng hoặc là. Tần Ngư không dám may mắn, huyết long lại chưa cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Chẳng sợ nơi này vài cái đại mỹ nhân nhi, người bình thường đều sẽ ánh mắt đảo qua, hắn không có. Hắn nhìn chằm chằm kia cửu long thăng thiên trụ, nghiến răng nghiến lợi, cửu hận chi tâm ngoại phóng, hắn thân thể ở ngoài yêu khí đều như xích diễm giống nhau thiêu đốt. Hận ý. Cực hạn hận ý. Có chuyện xưa. Thần Ngư một bên phỏng đoán, một bên ý đổ cùng Tiểu Kiều tập hợp. Bên này, huyết long không chờ đến người đáp lại, yêu khí du tẩu dưới, long lân từ làn da dưới sinh trưởng ra tới. Yêu long nhân hình, bưu hán dữ tợn, huyết đồng ẩn nhẫn. Xong rồi. Thằng ngãi này mỗi lần một ba lạp lạp năng lượng biến thân chính là muốn khai giết tiết tấu. Huyết Long không nói nữa, trực tiếp công kích cửu Long thăng thiên trụ. Phía trước nói qua, cấm chế gì đó, ngươi không phá giải liền công kích, là sẽ khởi động công kích hình thức. Vì thế, 9 điều băng Long sống, rít gào chiều hắn vọt tới. Huyết Long nhảy ra đi, nhảy đến một cái băng Long Long đầu thượng, một quyền đi xuống, băng Long nao túi đều tạc. Vương bắt đản vương bắt đản vương bắt đản. Một bên chủ im một bên mắng. Tê mỏi A. Hù chết cá nhân A. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều sợ hãi. Nay trạng thái liền tương đương với gặp được lão công phiêu hai tiểu tam còn song phi hơn nữa trộm rời đi hôn nội tài sản A. Một giây cởi giày cao gót chết chủ ý cẩu nam nữ phụ nữ trung niên rít gào trạng. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều trước sau bức bức hai câu. Hoàng Kim vách tường không nhìn xuống. Ta cảm thấy, nếu thực sự có may mắn tâm lý. Hiện thực thường thường sẽ không may mắn. Chính mình vận rủi tâm lý không điểm số. Hắn khẳng định thực mau liền sẽ tóm được các ngươi sát. Các ngươi hẳn là suy xét đào tẩu. Đương nhiên hẳn là đào tẩu. Tần Ngư vẫn luôn ở suy xét thoát thân, nhưng trường hợp một mảnh hỗn loạn, quả thực một hồi loạn chiến. Mọi người đều chỉ có thể tránh né phía trên huyết long cùng 9 điều băng long chém giết. Tiêu Kiều vẫn luôn tưởng hướng Tần Ngư bên này chạy. Gần. Ngư ngư, ngư ngư, ta tới rồi. Ngươi mau tiếp được ta, chúng ta trốn chạy đi. Tần Ngư mới vừa nhìn đến 100 mét ngoại phì gà vui dạo dực chạy tới, cũng nhìn đến cửa động bên kia chỉ có trưởng Tôn Vân Hồng 3 người. Vẫn là có thể thoát thân, dự đánh giá đối phương cũng sẽ không cường ngạnh ngăn đón. Sau đó, nàng còn không có tiếp được hắn, một cái bóng đen hiện lên, một tay túm chặt Kiều Kiều kia màu mỡ cánh gà, hướng lên trên một sách. Dựa, là Bách Lý Tiêm Thường. Hồ Ly Tinh, buông nhà ta phì gà. Bách Lý Tiêm Thường cười lạnh, xem ra nó đối với ngươi rất quan trọng. Sau đó nàng một phen bóp chặt Kiều Kiều cổ gà. Ta đây liền bóp chết hắn. Thần Ngư cùng Kiều Kiều. Như vậy đáng yêu gà, ngươi nỡ lòng nào a? Tiêu Kiêu chuẩn bị thuấn di, Tần Ngư lại càng mau, trực tiếp ẩn nấp biến mất, vẫn là cái loại này đáng sợ đột thuật, nàng xuất hiện ở một thân người sau. Bàn tay trực tiếp bóp lấy nàng huyết hầu. Ra đây cũng có thể bóp chết nàng. Tới A, lẫn nhau véo A. Bách Lý Tiêm Thường xem Đoan Mục Thanh Liệt bị Tần Ngư bắt lấy, sắc mặt tâm trầm. Nhưng các nàng ai đều không làm gì được đối phương. Bởi vì, một cái long đầu nện xuống tới. Dựa. Nguyên lai là huyết long sống sờ sờ tạp chặt đứt băng long long đầu. Kia long đầu nện xuống, các nàng đồng thời tránh né, lại thấy rơi xuống đất long đầu nứt toạc, cấm chế hủy hoại, bí văn cũng hủy hoại. Nhưng bên trong đồ vật rớt ra tới. Nay liền cùng bột bị đánh bạo rớt đồ vật giống nhau. Cao cấp giới tử. Tần Ngư cầm đi 5 cái, nhưng còn có 4 con rồng trên người cao cấp giới tử không giải ra tới đâu. Nàng không có thời gian. Lại không nghĩ tới sinh mãnh hung tàn huyết long. Ngạnh sinh sinh đem kỹ thuật lưu phá giải đồ vật cấp đánh bạo. Cao cấp giới tử liền ở trước mắt, Tần Ngư cùng Bách Lý Tiêm Thường liếc nhau. Kia gì, là phì gà quan trọng đâu, vẫn là quận chúa quan trọng đâu. Ngươi buông ta ra ra gà, ta không cùng ngươi tranh này bảo vật. Ngươi tranh đến quá. Ngươi cảm thấy đâu? Bách Lý Tiêm Thường ánh mắt chợt lóe, hảo. 2 cái đại bích chỉ đồng thời buông ra phì gà cùng quận chúa, Tần Ngư quả nhiên không chạm vào kia bảo vật. Mà là bắt được nhà mình phi gà liền hướng cửa động bên kia chạy, Bách Lý Tiêm Thường cũng sắp bắt được kia bảo vật. Thử lưu. Bảo vật đống nhiên không thấy. Bởi vì bị mặt đất mọc ra từ dây đằng câu đi rồi. Xoát một chút, câu đến người nào đó trong tay. Một người một gà nhảy lên huyền ngai, gặp phải Đao Tôn Sơn Xu cùng trưởng Tôn Vân Hồng 2 người. Nói như thế nào đâu, bọn họ ở chỗ này xem đến minh bạch, chính mắt nhìn thấy người này dám trêu đùa Bách Lý Tiêm Thường. Từ nàng trong tay đoạt bảo, kia đến nhiều tiêu. Mấy người. Phục hạ nhìn đối phương, còn chưa tới kịp phán đoán đối phương nhân vật thuộc tính, liền nhìn đến cái này không tới chính mình ngược phụ nhân ôm thực phì gà xoay người chiều bọn họ vương quốc nhất hung tàn trưởng công chúa một cái hôn gió. Tái kiến, ta Hồ Ly Tinh. Xoay người, nàng chiều địch ý dậy đặc mịt mờ không rõ nhìn chằm chằm chính mình Đao Tôn Sơn Xu không kiên nhẫn ném một câu. Tránh ra điểm, ngươi cái tao lao nhân. Lão nương phải đi. Dứt lời, nàng một cái tàn ảnh. Thuật pháp lưu bức. Thực rõ ràng siêu cấp lưu bức. Đao Tôn Sơn Xu hôm nay tao ngộ đả kích quá nhiều, trước có hung tàn huyết long, lại có một cái bưu hãn thanh đảo phu nhân, giống như cũng không có gì. Hán trần chờ hạ, vẫn là không có động thủ. Mà Tần Ngư mắt thấy cũng muốn mang theo 6 cái cao cấp giới tử chạy lấy người. Đương nhiên, nàng cũng chiều hãn hải chiều y đi truyền âm một câu. Thanh chủ tiểu tỷ tỷ, ta đi làm, dù sao ngươi cùng Liễu Như Thị có khác mục tiêu, cũng không cần phải ta đúng không? Lời này ý gì? Tiểu Kiêu không hiểu. Hán Hải Triều Y ánh mắt chợt lóe, đa tạ Thanh Khâu cô nương khẳng khái lý giải, tương lai tái kiến. Thần Ngư, hảo, sau khi trở về thì ngươi an hỏa nồi ngoại tào. Hán Hải Triều Y cũng kinh ngạc, bởi vì nhìn đến đã tới rồi cửa động vị trí sắp mang theo một tuyệt bút tài phú thoát thân phu nhân tiểu sư muội bị hút đã trở lại. Bách Lý Tiêm Thường động tay. Không, là huyết long. Cho rằng ta nhận không ra ngươi. Còn muốn chạy. Huyết long lấy tay, lòng bàn tay huyết khí mãnh liệt, mạnh mẽ tún trở về Tần Ngư, bàn tay bóp nàng cổ, đem người nhắc tới tới. Hào lùn. Có điểm không thói quen. Nhìn kỹ mặt. Huyết long biểu tình thực trực tiếp. A, thật xấu. Như vậy xấu, khẳng định muốn sát ta. Huyết Long trước kia ăn qua Tần Ngư quá ít nhiều, lần này là thật không có chậm trễ thời gian, bàn tay dùng một chút lực liền cơ hồ muốn bóp gãy Tần Ngư cổ. Lúc đó, Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều tự biết vô pháp thuần gì, bởi vì Huyết Long sớm có phòng bị, phong tỏa không gian. Nàng chỉ có thể bị hắn gắt gao nhéo cổ anh. Trên người huyết khí cũng bạo, luyện huyết thể xuất hiện, cơ hồ muốn hóa ra nguyên hình. Nhưng cũng là trong nháy mắt kia. Chu Thương. Thần Ngư một tiếng kinh hô, trong mắt tựa hồ thấy được. Một cái nam tử bóng người. Huyết Long đống nhiên xoay người nhìn lại, thả phủi tay chiều mặt sau xé xuất huyết chảo. Cái kia Vương Bát Đản. Không có, căn bản không người kia, hắn nhìn đến chính là Bách Lý Tiêm Thường đám người. Mà Bách Lý Tiêm Thường không duyên cớ vô cớ liền gặp như vậy một hung ác móng vuốt. Ông! Nàng chặn lại, không bị thương, nhưng cũng lòng còn sợ hãi, xem Tần Ngư ánh mắt hận không thể muốn đem nàng ăn. Kia Tần Ngư trong mắt người kia ảnh là cái gì? Là giả. Nàng cố ý hóa ra. Đáng chết! Huyết Long tỉnh ngộ lại đây, hận ý ngập trời, bàn tay trực tiếp niết hạ. Bạo! Huyết vụ! Hắn niết bạo chính là huyết vụ. Luyện huyết thể một loại khác vận dụng, nhưng là Tần Ngư tự nghĩ ra, phối hợp chính mình thể chất ưu thế. Thoát thân chi thuật, nàng tại đây phương diện vưu hạ khổ tâm. Tương đương huyết đột, nhưng hiển nhiên càng ngữ bức, ai có thể từ Huyết Long trong tay trực tiếp trốn chạy. Rầm. Huyết khí trọng tổ Tần Ngư bị Kiều Kiều ôm, đang muốn dịch chuyển rời đi. Hiện lên tới cũng không kịp Huyết Long đột nhiên long đuôi đảo qua. Thật dài long đuôi quét ở một người một gà thượng, đều không kịp dịch chuyển. Bọn họ liền ngạnh sinh sinh bị đánh trúng, bị trực tiếp quét đến thiên hố thâm giếng phía trên. Phú không, bọn họ gặp được đáy giếng hắc ám. Không xong, đừng nhìn. Không còn kịp rồi. Bọn họ đều bị choáng váng. Dầm một chút trực tiếp rớt đi xuống. Huyết Long sửng sốt, phía dưới cái quỷ gì. Đột nhiên, một cái tàn ảnh chợt lóe, một người đi theo nhảy xuống đi. Hãn Hải Triều y kìa. Huyết Long nheo lại mắt. Nhìn mặt trên thiết khóa liếc mắt một cái, chợt cười lạnh, xem ra phía dưới có cái gì à. Có lẽ cũng có hắn hận cực người. Hắn cũng nhảy xuống. Gì, cốt truyện lập tức đi được như vậy kỳ quái. Bách Lý Tiêm Thường đống nhiên đi qua. Đoan Mục Thanh Liệt kinh ngạc, điện hạ, hay là ngươi cũng muốn. Ngày đó giếng chỉ sợ mới là Hãn Hải Triều y chân chính mục tiêu, cái gì thiên khư lão nhân bảo vật cùng truyền thừa, chân chính bí mật ở dưới. Ta tự nhiên muốn đi xuống nhìn một cái, chẳng lẽ ngươi không phát hiện các nàng ba người một người khác sớm đã không thấy, nàng khẳng định sớm liền đi xuống. Đoan Mục Thanh Liệt kỳ thật đã phát hiện, chỉ là trung gian biến cố quá cấp quá nhanh, nàng không kịp nghĩ lại, hiện tại nghĩ đến, đích xác có bí ẩn. Long trong cơ thể có bảo vật, long trụ thượng có truyền thừa, thay ta bắt lấy. Bách Lý Tiêm Thường không suy xét quá Đoan Mục Thanh Liệt sẽ đoạt bất quá còn lại ba người. Không nói kiêng kỵ chính mình. Dựa vào kết giới phòng ngự năng lực, chính là Đao Tôn Sơn Su muốn sát nàng cũng không dễ dàng. Cuối cùng kết quả khẳng định là bọn họ chia cắt. Bách Lý Tiêm Thường nói xong liền đi xuống. Như thế, chỉ để lại Đoan Mục Thanh Liệt ba người. Không khí nhất thời quỷ quyệt. Đao Tôn Sơn Su ánh mắt lập lòe, đang muốn thẳng lấy chỗ tốt, rầm. Tam đầu đại cá sấu yêu nhảy ra mặt nước. Hiển nhiên, bọn họ muốn chia cắt chỗ tốt cũng không dễ dàng như vậy. Cảm ơn thư hữu 16042910103771, thư hữu 20191222120536 hòa thị bích đánh thưởng, còn có thật nhiều tiểu tiên nữ nhóm hô động đánh giá cùng vẽ tháng đánh thưởng, gần nhất bận quá, đổi mới không xong, ta thường xuyên muốn ngồi xe qua lại, về nhà rất chậm, đánh xong đổi mới cũng đã khuya, cảm tạ đại gia khoan dung lý giải. Đổi mới lượng thiếu, không xong, sẽ ảnh hưởng đặt mua, cái này là thật sự. Nhưng vẫn là hy vọng lao hưu nhóm, cùng với mới tới tiểu tiên nữ tiểu tiên nam nhóm đều tận lực chính bản đặt mua ưu, làm ruộng càng tốt một ít. Kỳ thật rất sớm phía trước liền nói muốn kết thúc, phát hiện càng viết càng nhiều, vẫn luôn lo lắng cho mình có phải hay không viết thủy, nhưng cấu tứ ra tới chi tiết cùng kết cấu lại rất nhiều, tổng nghĩ làm nàng ở tu chân giới càng no đủ một ít, liền viết nhiều, kế tiếp sẽ tận lực nắm chắc chủ tuyến. Cũng nhanh chóng cho các ngươi nhìn đến nhất muốn nhìn đến những cái đó tu la chàng gì đó. Đúng rồi, nhắc nhở hạ, kế tiếp ngư ngư liền phải đột phá, sau đó lại muốn đại khai sát giới. Giếng trời dưới, một mảnh hắc ám. Loại này hắc ám không chỉ là không ánh sáng tự nhiên hắc ám, trong không khí còn có một loại hắc ám nhân tố. Nhưng thực mịt mờ, hỗn loạn ở thập phần vẩn đục hơi thở bên trong, bởi vì tuổi tác lâu lắm, cơ hồ dung hợp, rất khó phân tích. Hán Hải Triều y ghi rơi xuống thời điểm, cảm ứng được này cổ đáng sợ hơi thở, cũng thiếu chút nữa bị nó sợ choáng váng, vì thế ở giữa không trung thiết hạ cái chán, che chở chính mình không chịu này mà khí quấy nhiễu. Rơi xuống đất sau, viên cầu cái chắn trên mặt đất tạo nên một chút bụi, Hán Hải Triều y ghi lòng bàn tay vừa chuyển, một vòng quang cầu chiếu sáng, ánh mắt đầu tiên. Nàng nhìn đến chính là treo ở giữa không trung tử thi. Thịt khô, biến thành màu đen đỏ lên, không có xú vị, chỉ có trần niên hủ bại khí vị. Liên cung đại địa hầm lạp xưởng giống nhau, mấy trăm, dẫm dạp, vẫn không nhúc nhích. Hán Hải Triều y ghi đạm mạc, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua này đó nhìn như dọa người điếu không tử thi. Lột ra, nay cũng chỉ là một cái phát hiện, tu chân giới sao, cái gì tà ám thủ đoạn chưa thấy qua. Hán Hải Triều y ghi cũng không phải đặc biệt để ý, nàng để ý chính là, nàng nhìn phía trước kia một người một phì gà rơi xuống, người đâu? Chạy trốn nhanh như vậy. Không phải bị choáng váng. Hán Hải Triều y cùng Tần Ngư bọn họ bất đồng, người sau là bị choáng váng sau rơi xuống, nàng là chính mình nhảy xuống, sớm có chuẩn bị. Nhưng không có chuẩn bị người thoát được so nàng còn nhanh. Lúc nào cũng ở cơ linh A. Hán Hải Triều y tự dễ hạ, hướng sâu thẳm điếu thi chỗ sâu trong đi đến. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đích sát chạy. Tê mỏi Nga, quản mặt sau có hay không người đuổi theo, dù sao ở mặt trên bị choáng váng sau. Tần Ngư lăng là dựa vào linh hồn cùng thể chất đặc thù tính mạnh mẽ thức tỉnh, rơi xuống đất liền khắp Tiểu Kiều ngông đánh thức, sau đó nhanh chóng rời đi tại chỗ. Đương nhiên, nàng cũng nhìn đến phía trên quải thi lạp xưởng, lý cũng chưa lý, mang theo Tiểu Kiều không ngừng thâm nhập, trên đường nhìn thấy một đám cảnh tượng quả thực thảm không nỡ nhìn. Tiểu Kiều, ta thiên nột, nơi này là lò sát sinh sao? Tần Ngư, là mồ, ngươi không cảm thấy này mặt đất có điểm dính sao? Là có điểm dính, khuynh hướng cảm xúc không quá giống nhau. Tiêu Kiều móng vuốt nhỏ nhảy đắt hạ, túi lầu nhìn lại, đống nhiên đen mặt, lập tức nhảy dựng lên, Tần Ngư nâng hắn phì mềm cái mông, xem hắn điên cuồng rửa sạch chính mình phấn nộn móng vuốt. À, thật ghê tởm, này mặt đất đều là máu tươi lắng động lại lên, này đến đã chết bao nhiêu người a? Ít nhất ba trường hầu, ít nói cũng mấy vạn người lạc. Tần Ngư gặp qua đại việc đời. Tang thi vị diện kia thây sơn biển máu đều lại đây, trước mắt này đó cũng chỉ là vật chết, đảo không cảm thấy có cái gì. Nàng để ý chính là trong không khí hắc ám nhân tố. Hoặc là quỷ khí, hoặc là ma khí. Ma. Đại quỷ sao, phía trước gặp qua, Tiểu Kiều có chút nghi hoặc, còn có ma. Vị diện này có ma sao? Thần Ngư nhướng mày, không có sao. Giống như ta lật xem vô khuyết điển tịch mặt trên ghi lại quá. Thiên tàng thế giới đã từng là có ma, nhưng ký lục thật sự kỳ quái. Đã nói rõ ma đáng sợ cùng nguy hại tính, cũng lần nữa cường điệu thiên tàng đại lục có ma tồn tại, thả đã từng nguy hại toàn bộ đại lục, rồi lại không có kỹ càng tỉ mỉ ma hại cùng chính đạo trừ ma sự tích, này có điểm kỳ quái. Tần Ngư, như là bị mỗi người vì hủy diệt chi tiết, có điểm ý tư A. Vô khuyết đấy rất sâu, xứng đôi ngươi. Ngươi lời này có điểm âm dương quái khí A. Làm đến giống như ta liền xứng đáng đụng phải chuyện phiền toái nhi dường như. Ngư ngư, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ a? Tần Ngư, mặc kệ nơi này là quỷ khí vẫn là ma khí, ta yêu cầu làm chỉ có một sự kiện, đột phá. Tiểu Kiều, đột phá xuất khiếu kỳ a. Ở chỗ này, nơi nào không được a, một hai phải ở chỗ này. Ngư ngư, nơi này hoàn cảnh nhưng không tốt, mặc kệ là quỷ khí vẫn là ma khí, đều là tà khí ngạch. Tính, ngươi giống như cũng không để bụng cái gì chính khí. Tần Ngư cười, là năng lượng là được, huống chi ta đột phá, chưa chắc muốn dựa trong hoàn cảnh mang theo năng lượng. Đối Nga, bọn họ trong tay nhưng có một tuyệt bút tài nguyên, đều đủ đột phá đến độ kiếp kỳ, xuất khiếu kỳ tính cái gì. Ta sẽ thiết hạ trận pháp, ngươi giúp ta xem một chút, đột phá động tính khả năng có điểm đại. Tốt tốt ta nhất định giúp ngươi nhìn, từ từ, kia gì. Ngư ngư. Như thế nào? Tần Ngư đang chuẩn bị đột phá dùng tài liệu, đồ vật quá nhiều, nàng chính nhanh chóng phân loại, nghe được Kiều Kiều nói chuyện, ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua. Quét tới rồi. Nói nơi này sạch sẽ, kỳ thật giống như cũng không như vậy sạch sẽ, phía trên cũng treo thi. Nơi nào đều treo, nơi này chính là trên mặt đất sạch sẽ điểm. Bọn họ trong bụng có quang. Lục lục quang, từ hư thối khô quắt ra thịt bên trong nhàn nhạt thẩm thấu ra tới. Tiêu Kiêu là vừa rồi mới phát hiện, ở bọn họ tiến vào sau. Này đó thi thể trong bụng liền phát ra quang. Thần ngư cũng gặp được. Nơi này thi thể trước mặt những cái đó không quá giống nhau. Thần ngư như suy tư gì. Tiểu Kiều, bụng có điểm đại. Cho nên, bên trong bóng đèn, Tiểu Kiều nói thầm một câu. Thần ngư cùng Hoàng Kim vách tưởng. Ta xem ngươi trong đầu trang bóng đèn. Thần ngư cấp Tiểu Kiều đánh một cái thủ thế, đang muốn công kích, sẽ kéo. Điếu thi cái bụng bị hóa khai. Thật giống như bên trong có sắc bén dao phẫu thuật bên trong sinh mổ giống nhau. Sinh ra cái gì? Huyết lân lân, lông xù xù, lại du quang thủy hoạt, lấm la lấm lét, lao thử dường như. Không, phải nói, đây là chuột hải. Xấu đến một con, xấu đến mức tận cùng. Đáng sợ nhất chính là còn không ngừng một con. Mấy trăm lão đầu chuột. Chuột yêu a. Chúng nó sinh dục ra tới, đôi mắt xanh mượn, quay tròn nhìn chằm chằm Tần Ngư. Ngư ngư, ta sợ. Tiểu Kiều run bần bật, lôi kéo Tần Ngư tay háo làm lũng. Sợ ngươi cái cây búa. Sắc. Hào đi. Tiểu Kiều lập tức nhảy ra ôm ấp, miệng một trường, hỏa cầu phun ra. Tần Ngư đầu ngón tay veo ấn, thuật pháp công sát. Này đó chuột yêu số lượng không ít, nhưng cũng đối Tần Ngư bọn họ không quá lớn uy hiếp. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa dưới, thực mau liền chém giết hơn phân nửa. Sát xong, Tần Ngư vớt Kiều Kiều. Đi. Đi gì a đi, không phải đã diệt sao? Chúng nó bụng lại lớn, đáng chết, đây là tách ra ma thuật. Di ngọn ý. Tiêu Kiêu nhìn kỹ, chỉ thấy trên mặt đất chuột yêu thi thể từng con bụng lại lớn, thả vỡ ra, bên trong là một toa rậm rạp tiểu lão thử. Một con chuột yêu bụng sinh ra số lượng ít nhất mười mấy tiểu chuột yêu. Nhưng đừng tưởng rằng này đó tiểu chuột yêu liền dễ đối phó. Thân thể tiểu, càng linh hoạt, càng giàu quyệt, số lượng lại nhiều. Từ mấy trăm trực tiếp phiên tới rồi mấy ngàn, toàn bộ sơn động đều bị rầm rạp tiểu lao thử chiếm mãn, phát ra chi chi chi tiếng kêu, đây cũng là một loại nhỏ âm công, nghe được người ra đầu tê dại, không thể lòng yên tĩnh. Tần Ngư liếc mắt một cái nhận ra tách ra thuật, sớm có chuẩn bị, chạy nhanh mang theo Tần Ngư chạy. Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi. Đem thi thể cũng thiêu không có có thể chứ. Ta có thể phát cấm thuật đem chúng nó toàn diện. Có thể. Nhưng ngươi cho rằng liền nơi này một toa. Ta tra quá không gian phạm vi, này hầm rất lớn, không biết có bao nhiêu như vậy chuột yêu, mà cách ra thuật duy nhất phá giải phương pháp chính là tìm được thi thuật ngọn nguồn. Tần Ngư mang theo Kiều Kiều đi qua với hầm lỗ thùng trùng, gặp được càng ngày càng nhiều thi thể, rất nhiều quải thi cùng mặt đất phục thi bụng đã phá khai rồi. Mà chuột yêu rầm rạp, không ngừng từ các lỗ thùng thông đạo đuổi giết mà đến. Chúng nó kêu to chính là tốt nhất thông tin phương thức. Đều ở truy Tần Ngư bọn họ. Chạy vội, chỉ còn lại có một cái đường đi. Tần Ngư nhíu mày, chúng nó là cố ý, ở xua đuổi chúng ta đi vào nơi này. Tiểu Kiều, bên trong có cái gì? Đường tiến. Tần Ngư, không tiến không được, phỏng trừng kia thi thuật ngọn nguồn liền ở bên trong. Này không phải âm mưu, là dương mưu. Rõ ràng buộc ngươi chỉ có thể lựa chọn này duy nhất một cái lộ. Mặt sau chuột yêu ít nhất và nhiều, không đối phó được. Tách ra đang sợ nhất chỗ liền ở chỗ sẽ hình thành yêu chiều, đặc biệt lấy chuột chiều đáng sợ nhất, nhân lão thử bản thân chính là một loại sinh tồn lực cùng sinh dục lực cực cường sinh linh thể, chuột chiều vừa ra, chính là hợp thể kỳ đại lao đều đến chạy. Nay thi thuật giả đẳng cấp quá cao, chờ hạ chú ý điểm. Tần Ngư mới vừa nhắc nhở Kiều Kiều, cũng cẩn thận tiến vào cái kia an tĩnh hang động. Đi vào, thương lãnh độ ấm, hủ bại hơi thở, trầm thấp thở dốc, thật lớn điếu lồng sát. Vô số xiềng xích, còn có, mặt đất, trần nhà, tứ phía thật lớn vách núi. Vương vức, mỗi một mặt đều khắc đầy rậm rạp bí văn, nhưng này đó hoa văn thập phần cổ xưa, hơn nữa tà ác. Tần Ngư đối bí văn từ trước đến nay có rõ thám biết tâm, cũng hiếu học, nhưng nhìn đến này đó bí văn, phản ứng đầu tiên lại là ghê tởm, chán ghét. Bởi vì nó quá tà ác thả tàn nhẫn. Nàng rời đi ánh mắt, thực mau dừng ở kia lồng giam bên trong. Một cái thân hình cao lớn thon dài nam nhân, cơ hồ hoàn toàn trần trụi, nhưng trên người ô trọc, tràn đầy sền sệt đọng lại huyết ô, lộn xộn lông tóc, cùng với một đôi tĩnh mịch lại linh động đôi mắt. Tĩnh mịch lại linh động. Như thế mâu thuẫn. Thần Ngư cảm thấy này không mâu thuẫn. Khả năng hắn bị nhốt ở chỗ này dài lâu thời gian, hắn là tĩnh mịch. Mà khi nhìn thấy nàng, hắn sống. Cái loại này trong mắt sinh động quang huy. Cảm động. Vui mừng. Tiêu Kiêu cực độ kinh ngạc, người này là cái gì? Người. Hắn không có thể nhận thấy được trên người hắn trừ bỏ hình người ở ngoài có nửa điểm giống người địa phương. Không phải người. Tân Ngư cảm thấy người này không có người lý trí, đạo như là một đầu đơn thuần dã thú, lại như là bị sáng tạo ra tới con rối vẫn là cái gì. Dù sao thực chỉ một tồn tại, khẳng định có quỷ bí ý nghĩa. Hắn là cái gì, ta cũng không biết, có lẽ hẳn là Liễu ca ca nói cho ta. Tân Ngư quay mặt đi, nhìn về phía một chỗ. Ẩn hình biến ảo, Liễu Như Thị xuất hiện ở dưới mí mắt. Nữ nhân này bưng tuấn tiếu công tử phong nhã bộ dáng, trên người nửa điểm bụi bặm không nhiễm, so với Tần Ngư bị thượng vạn đầu chuột yêu điên cuồng truy đuổi chật vật, nhân ra hiển nhiên nhẹ nhàng nhiều. Thanh Khâu tiểu muội muội thật là hảo nhãn lực, chính là có điểm suy, đi chỗ nào đều có thể đưa tới đại phiền toái. Bên ngoài những cái đó chuột yêu cũng không nên trách ta, ngươi không phải người, chính là một đóa hoa. Nhân gia ăn thịt tự nhiên đối với ngươi không có hứng thú, nhưng ta là sống sờ sờ người, bị theo dõi cũng không kỳ quái, bất quá ta tưởng chúng nó hẳn là không dám tiến nơi này, sớm hay muộn sẽ hoa ở bên ngoài bảo không chuẩn lại đến đuổi theo sau lại xuống dưới người. Tân Ngư có thể nghĩ đến Hãn Hải Triều ý kia những người này khẳng định sẽ một cái đi theo một cái xuống dưới. Nơi này trừ bỏ như vậy một cái lồng sắt cùng lồng sắt cái kia không biết cái gì ngọn ý, có mặt khác chỗ tốt sao? Đáng ra các ngươi như vậy phí tâm phí lực nhu đồ. Liêu Như Thị, ngươi cảm thấy tình báo là tốt như vậy được đến sao? Một cái giới tử đổi một tin tức thế nào? Này mẹ nó là công phu sư tử ngọc A. Ta đoán cùng này tù nhân có quan hệ. Thần Ngư mỉm cười. Liêu Như Thị, ta phải nói ngươi đây là vô nghĩa. Ma chủng. Liêu Như Thị sắc mặt đống nhiên đại biến. Kia lao tù người cũng méo mó đầu. Tựa hồ không rõ cái này từ ngữ ý nghĩa cái gì. Ngươi như thế nào biết? Liêu Như Thị thực khiếp sợ. Cái này kế hoạch là nàng cùng Hãn Hải Triều y ỉa gạt Tần Ngư, là độc lập bên ngoài. Chẳng lẽ Thanh Khâu từ lâu biết được bí ẩn, vì hắn mà đến? Ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ biết. Tần Ngư như suy tư gì, trên tường vài thứ kia ta giống như xem hiểu một chút. Tần Ngư cười, cho nên, ta có tư cách cùng ngươi nói một cái khác hợp tác sao? Mặc kệ Hãn Hải Triều y hay không chạy tới, ta cảm thấy các ngươi đều tiếp tục yêu cầu ta trợ giúp. Nàng chỉ vào kia lồng giam thượng xiềng xích. Mặt trên ma văn cấm chế, ngươi lấy nó không có biện pháp, nếu không ngươi trước tiên xuống dưới trong khoảng thời gian này, hẳn là đã đạt thành mong muốn, tỉ như đem hắn cứu ra mang đi. Nhưng ta tới. Nói cho ta hết thảy, đây là trao đổi điều kiện. Liêu Như Thị im miệng không nói sẽ, tựa làm ra lựa chọn. Triều Y Lìa sẽ ở bên ngoài dẫn đi những người khác, nơi này, ta cũng chỉ có thể chờ mong ngươi, nói cho ngươi cũng không sao, ngay từ đầu, Triều Y Lìa tìm được ta, vì chính là cái này lồng giam hắn, hắn thật là ma chủng là liệt lộc đại cảnh châu trước mắt duy nhất tồn tại trí thuần ma chủng, Triều Y Lìa tìm hắn, cũng cùng ý xuyên chi cảnh bên kia ban bố ma tức lệnh có quan hệ. Diệt ma, là toàn bộ thiên tàng đại lục chính đạo cả đời vì này phấn đấu mục tiêu. Quý xuyên chi cảnh vì tam cảnh đứng đầu, từng nghiên cứu quá ma loạn chi khởi, phát hiện mỗi một lần ma đạo hưng thịnh khởi nguyên đều cùng các nơi che giấu dựng dục ma chủng có quan hệ mỗi 3.000 năm một cái bùng nổ kỳ. Lần này, cận đại trăm năm chính là ma chủng bắt đầu dựng dục thành thục nhất rõ ràng giai đoạn. Quý xuyên chi cảnh bên kia có đại năng giả lợi dụng thần thông tra ra ma chủng đại khái nơi. Ban bố diệt ma lệnh, chỉ có thân phận đặc biệt bị tán thành tinh anh mới có thể tranh thủ đến diệt ma lệnh. Sau đó được đến ma chủng tương quan tin tức, tiến tới điều tra, cũng cuối cùng tìm được ma chủng diệt trừ. Thần Ngư, khen thưởng thật lớn. Liêu Như Thị nhướng mày, truyền thừa. Lần này đến phiên Tần Ngư nhướng mày, so Thiên Khư lão nhân truyền thừa chân quý gấp trăm lần truyền thừa, đến từ Lý Xuyên Chi cảnh Tiểu Đồng Lai. Tiểu Kiều, Ngoa Tào, Tiểu Đồng Lai. Ngư Ngư, cái này ngươi nhất định phải đi, Hảo Gia Châu. Chúng ta thiên giới có cái Đại Đồng Lai. Cái này Tiểu Đồng Lai hẳn là nó tại hạ giới phân bộ. Tiêu Kiêu đều tán thành, Tần Ngư đương nhiên cũng không nghi ngờ Liễu Như Thị cái này cách nói chính xác tính. Sau đó nàng phân ngươi chỗ tốt. Tự nhiên, ngươi chỉ sợ còn không biết Hãn Hải Triều y y xuất thân, nàng đủ để phó ta một bút cũng đủ làm ta bí quá hóa liều chỗ tốt. Hào đi, nghe tới đây là một cái thực tốt mua bán, ta đây có một vấn đề, nếu cái này ma chủng như vậy quan trọng. Các ngươi liền xác định nó là vô uy hiếp, một khi thả ra, vạn nhất lộng bất quá, tìm chết không phải. Tự nhiên xác định, ma trùng ở không thành thục trước, giống như trẻ nhỏ, thiên tính đơn thuần, không hiểu giết chóc, cũng vẫn chưa nắm giữ lực lượng. Liễu Như Thị tựa hồ thực chắc chắn, nhưng nàng đưa lưng về phía cái kia lồng sắt, Tần Ngư đối diện, nàng nhíu mày, nhàn nhạt nói, ta cũng không tin người khác phán đoán, chẳng sợ ma trùng vô hại, đem ma trùng vây ở chỗ này người đâu. Liễu Như Thị sửng sốt, Thiên Khư. Nàng đống nhiên nhận thấy được chính mình cùng Hãn Hải Triều Y thì tựa hồ vẫn luôn bị cái này diệt ma lệnh cấp mang trận, thế nhưng vẫn luôn không có để ý một sự thật, cái này cửu cung, nó bản thân liền có vấn đề. Nàng cùng Tần Ngư liếc nhau, hai người đồng thời động, muốn lệ ra cái này không gian, nhưng không còn kịp rồi. Bốn phương tám hướng trên vách tường mà văn văn mèo. Văn mèo, chính là xoáy nước. Chỉ trước mắt, Tần Ngư, Liễu Như Thị cùng Kiều Kiều liền đều bị nuốt sống. Nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Bởi vì loại này ma văn thần thông thật là đáng sợ, vượt qua hai người trước mắt ứng phó chừng mực. Khoảnh khắc, không gian khôi phục bình tĩnh, lồng sắt ma trùng mông lung, gãi gãi đầu, méo mó đầu nhìn không có một bóng người yên tĩnh không gian. Nửa ngày, hắn cúi đầu, đôi mắt trắng dã, lộ ra quỷ dị cười. Hắn, giống như thức tỉnh rồi một chút. Một không gian khác, thật lớn hư không lao tủ. Kỳ thật là một hồi ao, mặt trên là hắc ám, phía dưới là ao, trong ao mặt bơi lội ma văn chất lỏng, đưa bọn họ chặt chẽ vây ở trong đó. Hai nàng một gà hãm sâu trong đó. Chân chính lồng sắt không phải cái kia lồng sắt, mà là cái này không gian, bản thân chính là một cái ma chủng lồng giam. Liễu Như Thị vô pháp núp ních, nói như thế. Tần Ngư lại là cười lạnh, khả năng không phải kẻ điếc, mà là tử cung. Liễu Như Thị sửng sốt hạ, biểu tình cổ quái. Như vậy nghiêm túc trường hợp, ngươi nhất định phải dùng cái này từ như sao? Bất quá. Giống như gãi đúng châu ngứa. Ý của ngươi là đem chúng ta dẫn lại đây vây ở chỗ này mục đích là vì lấy chúng ta đương chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng cấp bên ngoài ma chủng. Thần ngư nhún vai, ngươi cảm thấy đâu? Từ cửu cung bắt đầu, ta liền cảm thấy không quá thích hợp, cửu long thăng thiên trụ truyền thừa là không giả, lại một hai phải kiến ở dưỡng ma chủng giếng trời bên cạnh. Này đến là cái gì tâm thái? Là lấy ma chủng tới mài ruôi chính mình người thừa kế, vẫn là hấp dẫn người thừa kế tới nuôi nấng ma chủng đâu? Liễu Như Thị cũng là nhân tình, cùng được với Tần Ngư âm như luận mạch não, một khi ngộ đạo, một giây đem từ trước hình tượng cực hảo Thiên Khư lão nhân cấp xé rách ngụy trang biến thành một cái tà ác đồ đệ. Bởi vì nàng sắc cũng nhận thấy được này ma văn chất lỏng đang ở ý đồ rút ra nàng thân thể huyết nhục, thậm chí linh lực, thậm chí mưu đồ linh hồn. Nói ngắn gọn chính là muốn toàn bộ cắn nuốt nàng. A, như vậy ngoan độc sao? Phát hiện thật nhiều lao đông tây kỳ thật đều không phải cái gì thứ tốt, thật làm người mất mát. Liễu Như Thị than thở, lại nghiêng liếc Tần Ngư, vì cái gì ta cảm thấy ngươi một chút cũng không khẩn trương. Là chờ mong ngươi thành chủ tiểu tỷ tỷ có thể tới cứu ngươi, vẫn là. Tần Ngư, tiểu tỷ tỷ nhưng không đem ta đưa người một nhà, tuy nói làm người phải có hy vọng, nhưng không thể ỷ lại. Liền không thể là dựa vào ta chính mình thoát thân. Liễu Như Thị, cho nên, ở như vậy hiểm cảnh, ta may mắn xem ngươi bại lộ chân chính át chủ bài. Thần Ngư, chỉ sợ không được, ngươi đến trước vượng một chút. Liễu Như Thị sửng sốt, chợt ý đồ trốn tránh, nhưng chưa kịp, bởi vì Tần Ngư đem chiều từ rút ra, biến thành một cây búa đập vào Liễu Như Thị trên đầu. Tạp hôn mê. Tiêu Kiêu trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Kim vách tường cũng không nói một lời. Vì bảo đảm chính mình bí mật không bại lộ, thật là đủ thô bạo trực tiếp. Tần Ngư thu hồi cây búa, biết càng ít càng an toàn, ta cũng là thương hương tiếc ngọc vì nàng hảo, các ngươi cảm thấy đâu? Tiểu Kiêu không nói chuyện. Hoàng Kim vách tường trở về một câu. Ngươi hẳn là đã sớm hoài nghi cái này Thiên Khư lão nhân đi. Tần Ngư nhìn quanh hạ cái này dựng dục không gian, nhàn nhạt nói, từ nhìn đến bí văn bắt đầu, sau lại rất nhiều chi tiết. Đều làm ta cảm thấy không quá an tâm. Nếu không an tâm, đó chính là có hoài nghi, lại vẫn là mạo hiểm lại đây. Kia quá vạn chuột yêu liền thật không có biện pháp đội ngũ. Ngươi ở mưu đồ cái gì? Thần ngư im miệng không nói hạ, trở về Hoàng Kim vách tường một câu. Ta có phải hay không thật lâu không soát Hoàng Kim vách tường khen thưởng? Ân, ý của ngươi là xử lý cái này ma chủng. Ma chủng là đại uy hiếp. Khẳng định là có thật lớn diệt sát giá trị. Nàng không nhận được diệt ma lệnh, Úy Xuyên chi cảnh bồng lai chỗ tốt nàng lấy không được. Nhưng hoàng kim phòng nàng lấy được đến. Ngươi chỉ sợ ra không được cái này không gian, nó vượt qua ngươi trước mắt năng lực. Thần ngư, ta đột phá đâu? Chỉ sợ cũng không được, đây là một cái phi thăng giả phi thăng phía trước thiết hạ bấy dập. Thần ngư, ngươi đối này còn không có chuẩn xác nhận chi. Thần ngư, Nga, kia hơn nữa huyết long đâu? Hoàng kim vách tường lộ đạo. Hiển nhiên, Thanh Khâu tiểu sư muội lại đánh thượng mỗ con rồng chú ý. Thần ngư lấy ra long cốt, đem nó ở ma văn chất lỏng quấy hạ, vẻ mặt cười tủm tỉm. Hắn nhất định sẽ cảm ứng được, sau đó điên cuồng tới cứu ta. Bất quá ta phải vội vàng đột phá, mập mạp, ngươi cầm, mỗi cách một đoạn thời gian liền quấy một chút, làm hắn thời khắc cảm nhận được lưng đau đớn, sau đó tìm tới nơi này. Tiểu kiêu, vì cái gì hắn cảm thấy cái kia long hảo đáng thương? Thập phần đồng tình huyết long tiểu kiểu bay nhanh tiếp nhận xương cốt, nhảy nhót quái ao. Vui dạo dực. Hoàng kim vách tường thầm nghĩ, kia huyết long gặp được các ngươi là thật sự đổ tám đời vận xui đổ máu. Lần này là thật sự không ai có thể quấy rầy tần ngư. Bởi vì cái này không gian thật không có gì người có thể tới, an tinh thật sự. Tần ngư trực tiếp điều ra một đống tài nguyên, đan dược một đống, linh thực một đống, siêu cấp luyện huyết châu cùng với rộng lượng hải linh. Cũng chuyên tâm ở trong óc điều ra chín khiếu cùng với hồng tụ thêm hương. Hiện tại, nàng rốt cuộc có thể an tâm đột phá. Hán Hải Triều Y Y nhận được cuối cùng một đạo truyền âm chính là Liễu Như Thị nói cho nàng chính mình gặp Tần Ngư. Gặp gỡ. Hán Hải Triều Y Y đối kết quả này giống như cũng không phải như vậy kháng cự. Trên thực tế, nàng hiện tại ngược lại có điểm hối hận lúc trước không có đem Tần Ngư kéo vào đệ nhị giai đoạn kế hoạch. Bất quá cũng không có gì nhưng quay đầu lại. Hiện tại cái này cục diện nhưng có hung hiểm. Hiện tại chuột triều bạo phát, ta khả năng không nhanh như vậy qua đi. Các ngươi hai cái tiểu tâm chút, ta không qua đi trước không cần tùy tiện động thủ. Ta cảm thấy nơi đây khả năng có điểm. Hán Hải Triều Y kỳ thật cũng đã nhận ra không thích hợp. Tuy rằng nàng không có Tần Ngư như vậy trải qua nhưng đối lập. Nhưng nàng trước sau suy tư, vẫn là đã nhận ra vài phần khác thường. Đặc biệt là huyết long sau khi xuất hiện. Cho nên nàng nhắc nhở Liễu Như Thị. Lại phát hiện truyền âm thất bại. Mất đi liên hệ. Hán Hải Triều Y thì tránh né chuột yêu, cau mày ngược lại đi liên hệ Tần Ngư. Khác thường. Liên hệ thất bại. Này hai người đều là nhân tinh, không có khả năng cố ý không tiếp chính mình liên hệ hoặc là chủ động gián đoạn truyền âm. Duy nhất khả năng chính là các nàng gặp nạn, hoặc là bị nhốt ở một cái hoàn toàn phong bế không gian. Như vậy khôn khéo hai người xem ra là thiên khư lão nhân thủ đoạn. Hán Hải Triều Y Y nheo lại mắt, cũng không hoảng hốt, ngón tay không một tiếng động xúc vách tường. Nửa ngày, nàng từ trong óc lạc thượng một cái ấn ký, cái này ấn ký cũng là một loại truyền âm. Kỳ thật cũng là đưa tin. Nàng ở liên hệ có thể giải quyết thiên khư lão nhân thủ đoạn người. Cái này cục, nàng nhất định phải phá. Bất quá Hán Hải Triều Y Y vừa mới liên hệ đến người, đông nhiên ánh mắt một đốn. Chuột sóng triều động. Mùi máu tươi khủng bố. Có người bị giết bị ăn. Không, đảo như là chuột triều bị tàn sát. Giây tiếp theo, Hán Hải Triều Y Y gặp được một đường hoành hành giết chóc quá khứ huyết long. Quá đột ngột, nàng ý thức được trốn không xong, cũng nhận thấy được tựa hồ không cần trốn, huyết long trạng thái không đúng. Hắn thấy được Hán Hải Triều Y Y, nhưng không lý, điên cuồng giết chóc qua đi, tiến đến phương hướng. Hán Hải Triều Y Y bị Liễu Như Thị nhắc nhở quá kêu ma chủng lao tù nơi. Cho nên nàng biết người này muốn đi đâu. Chẳng lẽ hắn cũng bị nhắc nhở? Vẫn là có truy tra thủ đoạn. Hán Hải Triều Y thì suy tư, nhưng thực mau đuổi theo đi lên. Nàng đuổi theo đi thời điểm, còn cảm ứng được mặt sau bị huyết long tàn sát qua đi lung tung chạy trốn chuột yêu nhóm tựa hồ cũng bị những người khác tàn sát. Có này năng lực. Bách Lý Tiêm Thường cũng tới. Hán Hải Triều Y thì không để ý đến. Mặc kệ là thiên khư lão nhân vẫn là ma chủng đều quá nguy hiểm. Để lại cho nàng cùng Tần Ngư các nàng thời gian không nhiều lắm. Huyết long thẳng nhãi này tàn bạo a, tâm tình hảo khi tàn bạo, tâm tình không hảo khi cũng tàn bạo, sát người thường tàn bạo, sát Tần Ngư tàn bạo, sát cầm tù chính mình nhiều năm người khởi xướng tuyệt thế thù địch liền càng không cần phải nói, sát chuột yêu như máy đuổi đất. Thức mau, hắn tìm được rồi nhà tù, vừa vào cửa liền nhìn đến lồng giam, cũng liền nhìn đến bốn vách tường ma văn. Chẳng sợ đây là ma văn. Mà phía trước bí văn, huyết long vẫn là nhận định nó thi triển giả chính là chính mình cái kia tử địch. Chu thượng, hắn nghiến răng nghiến lợi, không nói hai lời oanh ma vách tường. Hắn tuy không phải người, không tu nhân gian tu chân nói, nhưng tiến bộ đại A, nhân loại loại này đê tiện vô sỉ hạ lưu sinh vật, nhưng làm hắn học xong thật nhiều đâu, bao gồm một sự kiện, nào đó kỹ thuật lưu đồ vật ngươi không hiểu, phá không khai, mặc đến sự, oanh, trực tiếp oanh. Cấm chế công kích cũng không có việc gì, dù sao hắn kiếm được. Ma vách tường bị công kích sau, quả nhiên mở ra công kích hình thức, đáng sợ ma quang thấu bắn, 360 độ vô góc chết công kích. Huyết long tiến bộ quá nhanh, luyện huyết thêm long thể, phòng ngự đáng sợ thật sự, phục hồi như cũ năng lực cũng cực biến thái, cho nên hắn ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi. Thừa nhận thời điểm cũng vẫn luôn ở hành kích ma vách tường. Bị công kích kèn liên tục công kích ma vách tường thời điểm, hắn cũng đến gần rồi kia ma chủng. Nói, hắn ở đâu? Ma chủng ngây thơ nhìn hắn, huyết long nhíu mày, ngươi là từ đâu ra tiểu ngốc bức? Trả lời ta vấn đề. Ma chủng nghe thành nàng ở đâu, cho rằng hắn hỏi chính là tần ngư dường như, trả lời, các nàng bị nuốt. Huyết long, các nàng. Ma chủng, một cái thật xinh đẹp, một cái siêu cấp xấu. Huyết long, ngươi như vậy vừa nói ta liền biết là ai, ta nhận thức cái kia siêu cấp xấu. Hắn nói lời này thời điểm, vưu có vẻ cơ trí, thế nhưng âm u nhìn ma chủng, xem ra ngươi không ngốc, còn biết xấu đẹp. Thoạt nhìn thực ngốc người lại một chút đều không ngốc. Hoặc là ở giả ngu, hoặc là chính là thao tác ngươi người không đốc. Đốn hạ, hắn bàn tay hóa rồng chảo, một móng vuốt xé qua đi, huyết hồng tàn nhanh chảo mang trực tiếp quanh ở lồng giam thượng. Chu thương, ngươi cho rằng ta nhận không ra ngươi linh hồn hơi thở. Lồng giam đứt đoạn, bên trong ma trùng meo lại mắt, trận trắng mắt, biến thành thuần túy hắc đồng, không có tròng trắng mắt, chỉ có phảng phất bị đào rỗng tròng mắt đen nhánh mắt động dường như. Đáng sợ, ma cuồng. Đáng sợ ma khí cuồn cuộn, hắn ở rách nát lồng sắt cùng với vô số kêu to xiềng xích chung đứng lên, mở miệng, ngươi thế nhưng thoát mệt nhọc, còn tìm tới rồi nơi này. Huyết long trên người huyết khí cuồn cuộn, cười lạnh, tìm được ngươi cũng thật không dễ dàng, bất quá ngươi thủ đoạn vẫn luôn không thay đổi, dối trá thật sự. Hắn chỉ chính là dùng cửu cung hấp dẫn người tới đảm đương ma chủng chất dinh dưỡng, này cũng không phải là cái gì đáng giá khen thủ đoạn. Thác phúc của ngươi, nhân loại vô sỉ gian trá. Ta đều ở ngươi trên người kiến thức hoàn toàn, Nga, còn có một cái xỉu bát quái. Ở ứng đối Chu Thương thời điểm còn có thể nhớ tới Tần Ngư, có thể thấy được Tần Ngư cấp huyết long lưu lại bóng ma tâm lý vẫn là mang trọng, nhưng cái này không quan trọng. Quan trọng là bị thao tác ma trùng âm châm cười. Vậy ngươi nhất định không biết nhân loại trong lòng thuật ở ngoài, luận giết người, cũng chưa chắc nhược với các ngươi yêu tộc. Hán động thủ. Huyết long cũng động thủ. Một ma một yêu. Cơ hồ trời sụp đất nước thủ đoạn. Không gian chấn động, sợ tới mức những cái đó cản rỡ hung tàn chuột yêu đều kinh hoàng chạy trốn. Sau lại đuổi tới Hán Hải Triều Y thì không có vội vã đi vào, mà là ở cửa động quan sát hạ. Nàng có thể kháng phía mặt không ngừng dũng đáng ra công kích dư ba. Nhưng biết chính mình vô pháp chính diện ứng đối bên trong ma cùng yêu. Ma chủng. Thành thục kỳ ma. Hán Hải Triều Y thì đối huyết long có điều hiểu biết. Nàng liên hệ người kia còn từng cùng huyết long một trận chiến, tự nhiên cũng không hiếm lạ nhìn thấy người sau như thế lợi hại, nhưng bọn hắn đều thực khiếp sợ trước mắt ma chủng. Hán Hải Triều Y Y đồng tử bí thuật, đem nhìn đến hết thể truyền lại cho chính mình liên hệ người. Đây là ma chủng. Sao giống như thành thục kỳ? Chỉ sợ là, bằng hữu của ta nói cho ta nàng tới thời điểm, hắn thật là cực kỳ thiên tính đơn thuần ma chủng, hiện tại như vậy biểu hiện. Hoặc là ta bằng hữu phán đoán sai lầm, hoặc là chính là hắn bị thao tác, ít nhất, ta lấy ý xuyên chi cảnh thậm chí chúng ta toàn bộ thiên tàng đại lục đối ma chủng hiểu biết, tựa hồ không có một cái ma chủng là có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn phát dục hoàn toàn. Đối phương trầm ngâm một lát, nói, đích xác, trừ phi được đến cũng đủ cường đại linh hồn cùng với năng lượng dựng dục, nhưng muốn tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa, ta không cho rằng phía đông tồn tại như vậy điều kiện. Phải biết rằng liền tính là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ linh hồn đều không đủ để làm một cái ma chủng thành thủ. Hiển nhiên, bọn họ đều pass rất loại này khả năng tính. Nhưng muốn nói ma chủng bị người thao tác, loại này khả năng tính giống như càng không thể tưởng tượng. Ma, là dễ dàng như vậy bị thao tác. Chẳng sợ chỉ là giấy trắng ma chủng. Có không là ngươi bằng hữu phán đoán sai lầm. Theo ta được biết, ta vị kia bằng hữu nhãn lực khả năng so với ta còn tinh chuẩn một ít, nàng nếu nói đối phương còn xuất phát từ đơn thuần ma chủng trạng thái. Hán Hải Triều y thế tất là cực kỳ ưu tú đến bên kia người đều coi trọng, đối nàng phán đoán cũng là tín nhiệm, vì thế tin. Vậy chỉ còn lại có một loại khả năng tính. Có thể thao tác ma chủng. Loại chuyện này nếu là đã xảy ra, liền thật là đáng sợ, ta yêu cầu cùng mặt khác tôn giả hội báo một chút. Hơn nữa, chúng ta sẽ thực mau đuổi qua đi, bằng mau tốc độ. Trước đó, ngươi tuyệt đối không thể tham dự chiến đấu, mau chóng ly xa một ít. Đối phương ngữ tốc thực mau, cuối cùng một câu đó là, ngươi phải biết rằng, ma đáng sợ, này huyết long cũng không phải dễ trọc, nếu là sau lưng người mạnh mẽ thao tác ma chủng đối kháng huyết long, ở không có ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, rất có thể sẽ lựa chọn cắn nuốt những người khác tới tăng cường thực lực, tỉ như ngươi người như vậy. Ta minh bạch. Hán Hải Triều ý ghi đáp ứng rồi, cắt đứt truyền âm, tầm mắt hướng nội, bản tôn lại không ly xa một ít. Nàng y đồ tìm kiếm Liễu Như Thị cùng Tần Ngư bị biến mất địa phương. Các nàng hẳn là không chết. Nàng kiên định cho rằng. Nhưng hẳn là căng không được lâu lắm. Hán Hải Triều y thì hai mắt huyền diệu, đã là nhìn thấu phòng trong điên cuồng kích động ma khí cùng yêu khí, thả có thể nhìn đến ma cùng yêu đánh nhau bên trong tạo thành ma văn dao động. Nàng tưởng, nếu Tần Ngư hai người gặp nạn, 89/10 cùng này mãn nhà ở không chỗ không ở nguy hiểm ma văn có quan hệ. Hán Hải Triều Y Ghi đem hết toàn lực quan sát, cuối cùng nàng thấy được. Này phức tạp ma văn chung, trong đó có đoạn là về không gian. Nơi này có dấu một không gian khác. Nhưng nó dấu vết quá đạm, Hán Hải Triều Y Ghi bắt giữ đến cái này phát hiện, kiên nhẫn chờ, rốt cuộc, huyết long cùng ma chủng khai lớn. Huyết long hóa rồng thể, mà ma chủng rít gào một tiếng, nhân thể phía trên trường ra giữ tợn góc cạnh, đen nhánh thả bào trùm lân giáp. Vâng! Một con rồng một ma gần người thân thể chém giết. Huyết nhục vẩy ra. Ma văn vặn mèo, không gian cũng cắt ra từng điều giữ tợn khe hở. Quá cường, đã vượt qua hợp thể kỳ hạn độ. Lúc đó, Hán Hải Triều Y Lý cũng đã nhận ra không gian phía trên tựa hồ vô hình có một loại áp chế. Nay quen thuộc cảm giác giống như đến từ thiên tàng chi tuyển khảo hạch lực lượng. Nó áp chế. Phòng trừng, bên ngoài thiên tàng cảnh người cũng nên đã nhận ra. Ở cực hạn áp chế hạ, ma chủng cùng huyết long lực lượng không ngừng tiêu thăng, tiêu đến tối cao hạn độ, cơ hồ muốn vượt qua. Mà Hán Hải Triều Y Y cũng cảm giác được loại này cực hạn áp chế cùng cực hạn tiêu thăng tạo thành áp lực cảm. Cái này hầm đều chấn động. Động tính đạt tới bao trùm toàn bộ cựu cung, thậm chí thiên khư thế giới. Nhưng ở trước mắt tìm được rồi. Tiêu còn Triều Y Y lại lần nữa bắt giữ đến, đang muốn động thủ đi nếm thử mở ra cái này không gian khe hở. Lấy làm hai người chạy ra, nhưng nàng còn không có động thủ. Kia khe hở chính mình nứt ra rồi. Một đạo quang. Mềm mại, quang hoa, tuyệt đối thuần tịnh. Nó quang chạy ra, không chỗ nào sợ hãi thẳng tới không trung, cũng xuyên phá thiên tàng chi tuyển khảo hạch cấm chế. Thẳng tới không trung. Ầm ầm ầm, không trung có lôi kiếp. Hiển nhiên, có người muốn đột phá. Ma chủng cùng huyết long đều đã nhận ra, Hán Hải Triều Y Y cũng đã nhận ra. Nhưng bọn hắn đều không kịp phản ứng. Lôi kiếp hình thành. Cái gì lôi kiếp đều không kịp phán đoán. Dù sao thực khủng bố. Một đạo, lôi sắc không ngu, thực vẩn đục, các loại nhan sắc đều có, trực tiếp đánh xuống. Mau tới trình độ nào đâu. Huyết long cùng ma chủng đều không kịp phản ứng. Bị bổ trúng. Kỳ quái chính là Hán Hải Triều Y phản ứng so với bọn hắn mau, gần nhất là nàng tiên đồng lợi hại, ở lôi xuất hiện thời điểm. Nàng nhìn về phía không trung, vừa vặn nhìn đến nó một ít bản chất, dọa tới rồi, khẩn cấp né tránh thả phòng ngự. Nhưng ma chủng cùng huyết long là ở đối sát, kiềm chế cái mũi, lại vừa vặn ở cái kia vị trí. Vì thế phách vừa vặn. Hán Hải Triều Y kia đổi thành hai trọng phòng ngự thậm chí phá rớt một cái cực phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự linh giáp. Nàng sắc mặt tái nhợt, hướng nội xem thời điểm, tiên đồng vẫn là thấy được lôi quang trung ma chủng cùng huyết long. Thực thảm. Là thật sự thực thảm. Nàng gặp qua bọn họ đáng sợ bộ dáng, tuyệt không nghĩ tới bọn họ còn có như vậy thê thảm thời điểm. Này lôi thật là đáng sợ, quả thực có thể trực tiếp mạt sát hợp thể kỳ, bất luận cái gì hợp thể kỳ. Mà huyết long cùng ma chủng vốn là chém giết trọng thương, bị như vậy một phách ra chóc thịt bong, sôi nổi phun đại huyết. Ma chủng muốn chạy trốn, nhưng bị huyết long dùng long đuôi gắt gao cuốn lấy. Muốn chạy? Người cái cẩu tạp chủng. Huyết long thế nhưng muốn chết kéo đối phương tao sẽ đánh. Không màng chính mình thương tổn. Này đến là bao lớn thù hận a. Hán Hải Triều Y kinh hãi huyết long điên cuồng, cũng đồng nhiên cảm giác được không thích hợp, nàng giống như nhìn thấy gì. Kia cực hạn lôi kiếp quang huy làm nàng tiên đồng có chút đau đớn, trước mắt thư hoán một chút thời điểm. Quang mang chung, có khe hở chung, có người ra tới. Ai? Trắng xóa, thấy không rõ người, nhưng lại cảm thấy người này ảnh mang điểm xanh mượt quang. Rất kỳ quái cảm giác. Nhưng là cho người ta thực thư thái tồn tại, phảng phất đối phương sinh ra duy mỹ, sinh ra chắc tuyệt, chẳng sợ độ cái kiếp cũng như thế ưu nhã. Hán Hải Triều Y Y đang có loại cảm giác này, sau đó liền ngây người hạ. Bởi vì ưu nhã thư thái duy mỹ người kia ảnh tay trái bóp lấy ma trùng cổ, tay phải móc ra một gậy gộc hung hăng thọc ở ma trùng ngực. Rất đơn giản hành vi, rất giống phàm nhân giả cụ dạ đánh lộn. Tàn nhẫn, chí mạng. Nhưng tuyệt đối cường đại, ít nhất, Hán Hải Triều Y Y cảm thấy đối phương nháy mắt bùng nổ tuyệt đối đạt tới hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ chi gian cực hạn. Nhưng chỉ là như thế, là không đủ đủ giết chết ma chủng. Thọc ngực cũng vô dụng. Nhưng đối phương có lôi kiếp. Lôi kiếp là nhất có thể diệt sát tà ác, đối ma chủng thương tổn thậm chí cao hơn đối huyết long thương tổn. Cho nên huyết long chết kéo hắn, ít nhất hắn xác định đối phương tuyệt đối so với chính mình sống chết. Ma chủng sợ hãi, thống khổ rít gào, đen nhánh bên ngoài thân có khói trắng nướng hóa ra tới, mà hắn tay cũng ý đồ đi đánh ra đối phương đầu. Nhưng hắn không động đậy nổi. Định thân thuật. Phàm nhân tu chân đạo cơ sở thuật pháp. Nhưng nó đáng sợ ở chỗ nhất cơ sở thuật pháp, bị nàng dung hợp. Dung hợp thuật. Âm công, cùng với định thân dung hợp. Từ đâu ra âm công? Hồng tụ thêm hương khúc. Sáu âm tới, ở một cái khác địa phương, thần bí khó lường địa phương. Ma trùng linh hồn bị choáng váng, hơn nữa định thân thuật dung hợp. Hắn không động đậy nổi, hắn thấy được lôi quang bên trong. Cũng chính là nữ nhân này phía sau còn có một bóng người. Huyết long sao? Khẳng định không phải hắn, thằng ngãi này nơi nào sẽ đạn khúc, chỉ biết giết gào. Ma trùng meo lại mắt, đáy mắt ám quang lập lòe, thân thể bành trướng, ý đồ lấy huyết nục chi thân biến hóa tới chống cự định thân thuật giam cầm. Nhưng có trận. Tác dụng với yết hầu bàn tay kỳ thật có một cái trận bàn, bằng không nàng vì sao véo hắn yết hầu. Lại không phải người đàn bà đánh đá đánh nhau, bóp chết cá nhân. Trận bàn khởi động, khảm nhập tiết hầu. Đây là cái gì trận? Trung đẳng linh trận nhất cực phẩm chi nhất, liệt thủ phân cương trận. Tần Ngư trong tay áp đáy hòm đại trận, vốn dĩ tính toán dùng để đối phó tà tuyển đại lao hoặc là huyết long, ma chủng tới đột ngột, nhưng Tần Ngư chu sát hắn chi tâm đã khởi. Trước tiên dùng, trận này nếu như danh, liệt thủ phân cương, chính là đem cổ cùng thân thể tách ra. Cổ là não vực linh hồn nơi. Thân thể là huyết nhục chi tiết hành động nơi. Lấy trận pháp vì lưới dao sắc bén, chi tiết cắt khai. Sau đó, Tần Ngư nắm chặt thọc xuyên trái tim triều tử, đem này vô đầu ma khu gắt gao ấn ở trên vách tường. À, thiên khư chu thương đúng không? Ngươi cái lao đông tây, tính kế ai không tốt, tính kế lao nương, còn muốn cho ta đương chất dinh dưỡng dưỡng này cẩu đồ vật. Còn không phải là sẽ quỷ vẽ bùa sao? Ma văn. À. Tần Ngư trong miệng nói chuyện thời điểm, kỳ thật tay cũng ở động, đầu ngón tay một hoa, có huyết, đầu ngón tay huyết ở chiều từ thượng nhanh chóng khắc lục bí văn giống nhau là ma văn. Giải khóa bản. Nàng sẽ, nàng thế nhưng sẽ. Chu thương kinh hãi. Hoàng Kim vách tường lại một chút cũng không kinh ngạc, nói thật, từ nhập thiên tuyển bắt đầu đã bị Hoàng Kim phòng vẫn luôn hoài nghi là tà tuyển phái lại đây nằm vùng hộ chuyên nghiệp, này cũng không phải là nói giỡn. Tần Ngư người này đắm chìm với hắc ám thời gian xa so quang minh nhiều đến nhiều. Nguyên gia đối nàng lau mắt mà nhìn, chưa chắc không phải xem thấu nàng bản chất. Người như vậy không mừng ma văn, không đại biểu nàng nhìn không thấu, cũng không đại biểu nàng học không được. Cũng không cần hoàn toàn nắm giữ, có thể phá dịch là được. Mà nàng huyết cùng quanh thân lôi đỉnh, là mạnh nhất động lực nơi phát ra. Ông! Chiều từ phía trên, ma văn rú tẩu. Dũng mãnh vào ma chủng thân thể. Người cũng là. Kia trên mặt đất đầu người phát ra thanh âm, tựa hồ thực kinh hãi. Là ngươi tê mỏi Nga. Cương giả vận dụng thủ đoạn, kẻ yếu vì thủ đoạn lừa gạt, thực hiển nhiên, lao đông tây, sống uổng phí nhiều năm như vậy, thực hiển nhiên, ngươi như cũng là người sau. Dùng ma văn chính là ma đạo người trong. Nàng căng không, Tần Ngư nết miệng cười tươi sáng, quang hoa hiểu điệu, phảng phất nhất lỗi lạc trong sáng thần tiên người trong, tốt đẹp đến kỳ cục. Sau đó đầu ngón tay ép xuống. Ông. sáu mặt ma văn vách tường phảng phất bị một giọt hóa học dược tề cấp điểm hóa, một vòng gợn sóng sóng gợn. Có một loại hoạt sắc sinh hương cảm giác quen thuộc, hảo đi, khả năng hình dung không quá chuẩn xác, nhưng chính là kia một loại cảm giác. Hóa khai, tan rã, ma khu bên trong ẩn chứa ma chủng lực lượng bị tan rã, thật giống như bị đánh gãy rễ cây vô đầu củ sen người. Vô dụng, hắn hoàn toàn mất đi đối ma khu khống chế. Vì thế ma chủng đầu bên kia tràn ra khói đen, linh hồn muốn chạy trốn. Hắn muốn chạy trốn. Huyết long khiêng lôi đỉnh, nhào tới. Đồng nhiên, hắn đầu một trọng. Bởi vì có nặng trĩu lông xù xù đồ vật rơi xuống. Hoang tinh thịch. Cái gì ngoạn ý nhi? Một đại đồng phân. Không, là một con phì gà. Tiêu Kiều nháy mắt xuất hiện, dừng ở huyết long trên đầu, bày một cái tư thế, Tần Ngư liếc mắt một cái, thiếu chút nữa cười ra tới. Kim kê độc lập. Lăn xuống tới, chết béo gà. Ngươi câm miệng, đại con rệp. Tiêu Kiều mắng huyết long, thân thể lại cũng kim quang giật tán, thần thông tới lạc. Thuấn di ở ngoài, hắn cũng có tiến bộ. Thì như tuyệt đối không gian phong tỏa. Chu Thương một sợi hồn phách vô pháp chạy ra, khóa ở trong đó, nếu, sao âm lại đến. Nhiếp hồn khúc. Chu Thương muốn tự bạo, nhưng vô pháp, bị sao âm khống chế, hút vào Tần Ngư lòng bàn tay một khối đen nhánh trên tảng đá. Hồn thạch. Giá trị sang quý đỉnh cấp bảo vật chi nhất, một khối liền giá trị 20 vạn trung phẩm linh thạch. Đỉnh đầu bảo vật tương đống, luôn có chút là có thể có tác dụng, ngày thường Tần Ngư không khoe khoang, không đại biểu nàng không có. Nhưng không, hiện tại liền dùng thượng. Ở một sợi hồn phách bị thu vào hồn thạch cuối cùng thời điểm, Chu Thương âm lanh thanh âm truyền đến. Ta tưởng phân thân thuật, không nghĩ tới ngươi nguyên anh pháp tương là phân thân thiên phú. Ta nhớ kỹ ngươi. Sau đó đã bị hoàn toàn thu vào. Đem nó cho ta. Huyết long tới, hùng hổ dỗi tay liền phải cướp đi hồn thạch. Tần Ngư quay đầu nhìn hắn một cái, không, là cùng hắn trên đỉnh đầu kiểu kiểu nhìn nhau liếc mắt một cái. Liên liếc mắt một cái, một người một gà đồng thời động. Pháp tương phân thân sáo âm choáng váng định thân, Tiểu Kiều không gian giam cầm, Tần Ngư chính mình bản tôn còn lại là xông lên đi liền phi đá một chân. Phanh. Huyết long trọng thương, thực lực không đủ để trước 1/10, bị một chân đá phi, còn không có đứng vững đã bị Tần Ngư ấn ở trên tường hung hăng thọc nhất kiếm. Hung thật sự. Người cái xỉu bắt quái. Huyết long bạo nộ, giơ tay chính là một móng vuốt. Không biết sao xui xẻo, lại hướng tới Tần Ngư ngực. Tần Ngư tránh ra, nghiêng người phiến hắn một cái tát, ngươi cái đại con rệp. Chết lưu manh. Huyết long che lại nửa bên mặt, biểu tình hung ác, muốn phản kích, bang. Lại bị Kiều Kiều cào một móng gà. Ngươi cái chết con rệp, nói ta phỉ, đánh phân ngươi. Một người một miêu hợp nhau tới quần đầu trọng thương huyết long, gậy gộc kiếm móng gà đều dùng tới. Đánh gần chết mới thôi. Làm ngươi vẫn luôn đuổi giết chúng ta, không phải một cây xú xương cốt sao. Lao nương còn thả ngươi ra nhắm chặt thất đâu. Liên như vậy đối phó ân nhân. Phi. Chẳng sợ huyết long da dày thịt béo, cũng là trọng thương kỳ, nơi nào khiêng được Nga, trực tiếp một cái huyết đột. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Tần Ngư muốn đuổi theo đi lên, lại vô pháp truy, bởi vì nàng lôi kiếp còn không có kết thúc. Chỉ có thể nhìn huyết long chạy ra lôi quang ở ngoài. Muốn chết Nga, lại làm hắn chạy, tốt như vậy cơ hội. Kỳ thật tổng hợp Tần Ngư cùng Kiều Kiều năng lực, hoặc là xử lý ma chủng, hoặc là xử lý huyết long, hai cái đều xử lý rất khó. Thời gian không đủ, chỉ có thể tập trung bắt lấy một cái. Huyết long chạy thoát là ngoài ý liệu, nhưng vẫn là làm Kiều Kiều cùng Tần Ngư rất là ảo não, bởi vì thằng nhãi này uy hiếp không nhỏ. Cũng may đánh sảng. Kiều Kiều nói như vậy. Tần Ngư cũng không muốn lại lo lắng ở huyết long trên người, ma chủng bên này đến mau chóng kết thúc. Nàng lôi kiếp mau qua. Vì bảo ổn thỏa, Tần Ngư lòng bàn tay kết ra ba loại đóng cửa thuật ấn đánh đi lên, lại đem nó cất vào một cái tàng hồn túi, lại hướng tàng hồn túi thượng đánh thượng trong đó đóng cửa thuật. Lộng xong sau, nàng đem tàng hồn túi ném đi ra ngoài. Trống rỗng một người tiếp được nó. Liêu Như Thị. Nữ nhân này như thế nào? Tiêu Kiêu cả kinh. Nheo lại mắt nhìn nàng. Có thể chuyển thế mà đến quả nhiên không phải phàm tục người trong, thủ đoạn thật không ít. Cùng Thanh Khâu đạo hữu một so, ta cái này chuyển thế người chính là xấu hổ thật sự. Liêu Như Thị ẩn nút nhìn lâu như vậy, trong lòng khiếp sợ khó có thể miêu tả, lúc này cũng chỉ có thể nhẹ nhàng bâng quơ. Pháp tương phân thân thiên phú, chín cực đạo nguyên anh, linh hồn âm tu, có thể so với huyết long luyện huyết thân thể, cộng thêm một đầu nắm giữ không gian thần thông linh sủng. Thanh Khâu các hạ nếu tính toán nói cho ta ngươi kỳ thật là mỗ vị khó lường đại nhân vật hạ giới truyền thế, ta tưởng, ta sẽ quỳ xuống tới kêu ta ba ba. Liễu Như Thị cũng biết chính mình múa mép khua môi chơi không thắng, nhéo hạ tàng hồn túi, ngươi đem nó cho ta. Chẳng lẽ là muốn cho ta đem nó cấp Hãn Hải Triều y kìa? Giao dịch. Liễu Như Thị sửng sốt, thưa không hiểu. Tần Ngư ngươi có thể dùng nó đi theo Hãn Hải Triều y kìa giao dịch. Từ giữa được đến ngươi muốn, mà ta dùng nó có thể từ trên người của ngươi được đến ta muốn. Vật gì? Ngươi tiến vào nơi này khi thu hồi tới đồ vật. Liễu Như Thị ánh mắt lập lòe, vừa mới bất quá là giả ngu mà thôi. Ngươi như thế nào biết ta cầm đồ vật? Ngươi tiến vào có một đoạn thời gian, lại không bắt đầu giải bí văn, chẳng lẽ là cùng cái kia ma chủng yêu đương sao? Khẳng định là ở vội vàng mặt khác sự tình a. Vừa lúc lồng sắt phía trước mặt đất có bụi. Bùi ấn ký dấu vết có thể thấy được từng có một khối đồ vật đẻ ở kia, nhưng ta tới thời điểm, nó không thấy, khẳng định chính là bị ngươi thu đi rồi, ta phỏng chừng nó hẳn là Thiên Khư lão nhân kia nhi cũng chính là Chu Thương dùng để khống chế ma chủng mấu chốt. Liễu Như Thị nếu là như vậy quan trọng đồ vật, ta vì cái gì muốn cùng ngươi giao dịch đâu? Một, nếu tưởng chính mình dùng, ngươi vô pháp nắm giữ nó, thực dễ dàng bị ma hóa, điểm này ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nhị, nếu tưởng lấy nó cùng Hãn Hải Triều Y để giao dịch, nó đều không phải là Hãn Hải Triều Y cùng ý xuyên chi cảnh diệt ma lệnh nhiệm vụ nội dung, chẳng sợ nó ý nghĩa lớn hơn nữa, lại vừa lúc bởi vì như thế, động một chút chính là cao hơn tầng người trưởng quản hết thể tiến đến điều tra, khi đó, ngươi cũng ở bọn họ điều tra trong phạm vi, ngươi sợ bại lộ, mà chuyện này cũng sẽ thoát ly Hãn Hải Triều Y để không chế, nàng vô lực che chở hoặc là yểm hộ ngươi. Tần Ngư phân tích, hoàn toàn là thành lập với Liễu Như Thị tính cách cơ sở thượng. Nàng cẩn thận, như đồ gì đó tiền đề nhất định thành lập với nàng tự thân an toàn. Điểm này cùng Tần Ngư nhất trí. Liễu Như Thị nửa ngày không nói chuyện, nhưng thực nhanh có phán đoán, thực hảo, ngươi thuyết phục ta, nhưng có một vấn đề, ngươi xác định ngươi có thể nắm giữ nó. Không sợ bị nó ma hóa. Tần Ngư nghiêng lên nàng, tuy rằng này không phải ngươi yêu cầu quan tâm sự, nhưng ta cảm ơn ngươi quan tâm. Hơn nữa có thể nhắc nhở ngươi, ta hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc ma văn, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Liễu Như Thị chấn kinh rồi, thật sâu nhìn nàng một cái, là không cần hoài nghi, chỉ là cảm khái, ta tưởng ta về sau sẽ tận lực thiếu cùng ngươi là địch. Là tận lực, mà không phải tuyệt đối, xem ra nữ nhân này trong xương cốt vẫn là thích nhằm vào Tần Ngư. Dứt lời. Liễu Như Thị đem một khối tạo hình thực bình thường đường kính 1 mét lại hoàn toàn đen nhánh như tinh cục đá giao cho Tần Ngư. Ta không biết nó ra sao tài chất, nhưng nó quá mức đáng sợ, chưa muốn thử thăm. Tần Ngư thu nó, hai người giao dịch hoàn thành. Hãn Hải Triều Y Y Hải mau tiến vào, ngươi đem này ma chủng đầu cùng thân thể đều lấy đi, đi ứng phó hạ, chạy nhanh mang nàng rời đi, ta có việc. Chuyện gì? Trình Dung. Trình Dung cái này trả lời. Liễu Như Thị giống nhau như lúc hồi phục cho Hãn Hải Triều Y Y. Sao ở Hãn Hải Triều Y Y vừa mới thấy huyết long mặt mũi bầm dập mà đi? Là nàng đánh? Không biết, có thể là. Lợi hại như vậy, nếu là xấu một ít, cũng không cái gọi là đi. Hãn Hải Triều Y Y chầm gì gì nói, thả nhìn kia nhà tù liếc mắt một cái. Phía trước nàng chưa tiến vào, trước mắt xem ra, cũng không cần vào. Mục đích đạt thành là được, còn lại. Quá sâu cứu. Gây hỏa hoạn. Bên ngoài giống như hơi thở không đúng lắm, đi thôi. Hãn Hải Triều Y Y nói đi là đi, không lại xem bên trong lôi quang bắt đầu chậm rãi thu liễm nhà tù. Nhưng nàng đồng tử tỏa định ngoại giới hơi thở. Đã là nhận thấy được một ít biến cố. Nàng ẩn ẩn có chút bất an. Bên ngoài khẳng định sẽ xảy ra chuyện, đi thôi. Hãn Hải Triều Y cùng Liễu Như Thị đi ra ngoài thời điểm, thâm thúy hầm, vu hồi nhiều lộ. Thả có một bóng ma ở đầy đất chuột thi chi gian tẩy đi trên người tanh hôi chi vị, mặt mày lướt gian, đầu ngón tay quay cuồng, ẩn nấp, theo sau. Theo kịp A, ngươi là cố ý. Ngươi còn rất trưởng nghĩa, một hai phải thế nàng dẫn dắt rời đi người. Liễu Như Thị truyền âm Hãn Hải Triều Y Y. Hãn Hải Triều Y Y, chuyến này, ta phải thường mong muốn, dù sao cũng phải hồi báo chút, huống chi không chuẩn cũng là mượn sức. Liễu Như Thị cười nhạt. Thả im miệng không nói. Có thể lý giải. Nguyên Anh đột phá xuất khiếu kỳ, vốn là không phải cái gì khó lường sự tình, đừng nói hãn hải triều y đi loại này tu sĩ cấp cao, chính là phóng nhãn toàn bộ vào đăng đường khảo hạch giả tới nói, đều là xuất phát từ thấp nhất cấp tu vi. Phía trước động tinh quá lớn, ma chủng cùng huyết long cộng thêm thiên kiếp, hảo sinh đại trường hợp. Lúc này, động tĩnh ngược lại nhỏ. Bởi vì Tần Ngư cố tình thu liễm, lôi kiếp làm kia hai cái thổ tặc thừa nhận rồi, lại cũng không có tiêu tán, từ năng lượng thủ hàng góc độ tới nói, chúng nó đều còn ở. Tần Ngư đem chúng nó dẫn vào trong cơ thể chậm rãi rèn luyện. Một bên rèn luyện, một bên nát Nguyên Anh. Hoàng Kim vách tường cùng Kiều Kiều đã thói quen, một cái lo chính mình đi sửa sang lại Hoàng Kim phòng nở tờ cờ sự vụ, một cái còn lại là ăn cái gì. Đánh giá Ngư Ngư muốn một đoạn thời gian mới có thể kết thúc lạc, khi đó khảo hạch cũng không sai biệt lắm, ta trên người ăn không nhiều lắm, ha ha xong, vừa lúc làm nàng mang ta mua tân. Tiểu Kiều đánh chính mình bản tính, Thần Ngư không ứng. Lại cũng không biết băng cung nơi hầm nghiêng trời lệch đất trần ai lạc định, cửu cung bên trong, băng cung ở ngoài, lại đầu khởi ngập trời sắc ý. Bởi vì có người từ cửu cung mặt khác cung vũ tới rồi băng cung. Vì sao mà đến? Không người biết. Chỉ biết hai cản trở, đều đã chết. Nay một đường đánh tới, động tính không nhỏ. Chọc đến nhân tâm hoảng sợ, gần nhất là ngờ vực là vị nào lao đông tây ra tay như vậy tàn nhẫn, như vậy càng rỡ. Thứ hai là lẩn tránh lao đông tây giết đến chính mình trước mắt. Nhưng luôn có những người này tránh đi, có chút người nghe nói tin tức, vô pháp tránh. Ngươi là nói, bọn họ tựa ở lục soát người. Đúng vậy, nơi nơi để ra nghi vấn người, còn dùng hảo chút thuật pháp. Này đó thuật pháp ta cũng chưa gặp qua, cũng không biết là cái gì lai lịch, nhìn không giống như là chúng ta phía đông người. Người tránh khỏi. Là, ta người này cẩn thận, xa xa nhìn thấy bên kia có động tĩnh liền chạy, chỉ dám trộm quan vọng, nhìn kia thuật pháp thật là không bình thường, nhưng ước chừng có thể định ra là ở đề ra nghi vấn điều tra cái gì, liền như tiên tử ngài như vậy đề ra nghi vấn ta giống nhau. Người này ánh mắt trốn tránh. Bị khấu trên mặt đất để ra nghi vấn thời điểm, nơm nớp lo sợ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhiều xem. Nhưng hắn lại cực muốn nhìn, nhân nữ nhân này thật là lớn lên quá mỹ, chẳng sợ tế bái chính mình, đem chính mình giam trên mặt đất, hắn cũng sinh không ra chán ghét chi tâm. Nay không ổn, thật là không nên chính mình này túng hoành mấy trăm năm tu hành người trong nên có định lực. Nhưng nữ nhân này, hảo lãnh, vậy ngươi khi nào gặp được bọn họ lại hướng phương nào hướng đi? Người này thành thành thật thật nói xong, nửa ngày không chờ đến đối phương tiếng động, cho rằng chính mình ngoan ngoãn, đối phương tiêu sắc ý, lúc này mới tráng lá gan ngẩng đầu xem. Hàn quang lẫm quá. Ngã xuống đất thời điểm, đồng tử độ ấm cùng quang huy tiệm đạm đi, nhưng quãng đời còn lại cận tồn thời khắc, hắn vẫn là lạc hạ nữ nhân này nghiêng thân dùng đầu ngón tay sắt trên thân kiếm huyết bộ dáng. Quá mỹ, hận không dậy nổi. Hắn khỏe miệng nhịn không được cười. Cười khổ. Trước khi chết gặp ngươi như vậy một nữ tử, đáng giá. Sau đó liền đã chết. Nghe xong lời nói, Phương Hữu Dung mặt mày thần sắc không có nửa điểm biến hóa, đạm mạc thật sự, chỉ trầm tư suy nghĩ chính mình sự. Nửa ngày, nàng cắm kiếm vào vỏ. Là tìm nàng, vẫn là tìm hắn. Suy nghĩ giây lát, Phương Hữu Dung lấy ra eo bài, điểm mặt trên văn nhớ. Xem ra đại sư huynh không ở. Không ở cũng hảo, đỡ phải kéo vào tới. Nhưng cũng phải biết một ít. Phương Hữu Dung hướng lên trên thua một cái hồn niệm, sau trở tay thu eo bài. Rút kiếm rời đi. Gió lạnh đầm địa, bối cảnh cao ngạo. Ba ngày sau, cửu cung chi nhất, đệ ngũ đao linh bế quan kết thúc, từ trong cung vừa ẩn bí chỗ ra tới, cảm ứng được eo bài động tĩnh, cầm lấy tới, đưa vào linh lực nhìn. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt không thay đổi, nhưng đồng tử thâm rất nhiều, trực tiếp hóa thành lưu quang bay ra. Mà này ba ngày, Thiên Khư Cửu Cung nên có bí ẩn cùng khảo hạch kịch bản đều bị khai quật đến không sai biệt lắm, dư lại chính là từng người thù hận, hoặc là liền giết người đoạt bảo. Nhưng đó là bình thường người, Bất Bình Dung, đều bị Cửu Cung dẫn đi. Bất Bình Dung chung lại bén nhọn, cũng đều nhìn ra Cửu Cung động tĩnh lợi hại nhất liền ở băng cung. Có chút nhân quyền hành lợi và hại, không dám đi. Có chút nhân tâm có dã vọng, đi. Nhưng bọn hắn không tới địa phương, Thần Ngư liền ra tới. Tần Ngư kết thúc độ kiếp ra tới, này hầm chuột thi không ít, đều đã bắt đầu hư thối, xú thử. Tiêu Kiều che lại cái mũi, bái Tần Ngư và tao ô ô, Ngư Ngư, hảo xú xú, xú chết ta lạc, ngươi xem a, làm nũng, đặc biệt làm nũng, dài đến đà người chết kiểu. Hoàng kim vách tường đều bị kinh động, mắt lạnh nhìn đế quân tiểu thái tử kia dáng vẻ cạnh cơm hình dáng. Thần ngư, ngươi không phát hiện một sự kiện sao? Thần ngư bình tĩnh lý mới vừa mặc vào quần áo nói a. Ngươi lộ thanh đảo phu nhân dạng thời điểm, không thấy được hắn như vậy tiểu đà. Ngươi này một khi lộ ra điểm đẹp bộ dáng, hắn liền không được. Móng gà thượng đều lộ ra một cổ hồ mị tử khí. Nói thật, hoàng kim vách tường một hơi liền phát 4 điều tin nhắn không dễ dàng, nội dung trung tâm chính là phun tảo kiều kiều không biết xấu hổ. Tiêu kiều thở phi phì, chống nạnh tức giận hừ ta sao có thể như vậy. Ngươi đừng bôi nhọ ta. Ngư ngư cái gì xấu dạng ta chưa thấy qua. Ta đều thích. Vừa chuyển đầu, nhìn đến tần ngư trên mặt đeo một trương giữ tợn đầu heo mặt nạ. Ai nha má ơi hoảng sợ. Ngư ngư, ngươi làm gì nha? Tần ngư xốc mặt nạ, lộ ra vừa không là thanh khâu, cũng không là thanh đảo phu nhân mặt. Là nàng chân chính khuôn mặt sao? Cũng không phải, là một trương nam nhân mặt, cũng là nam nhân thân thể. Anh Tuấn Phong nhã hảo phong mạo. Nhưng cũng anh đĩnh ngay ngắn, không thiếu nam tử khí khái. Nói ngắn gọn, là đặt ở tu chân giới tính xuất sắc, nhưng không tính tuyệt đối xuất sắc nam tử. So không được Liễu công tử, so không được đệ ngũ đao linh, nhưng ở kiều kiều xem ra, như vậy nhan giá trị mới miễn cưỡng bồi đến khởi nhà mình ngư ngư. Đáng tiếc, ngư ngư vẫn là không thể lộ ra thật khuôn mặt. Sợ là nàng chính mình cũng không biết chính mình hiện tại trông như thế nào, bởi vì chưa từng để ý, cho nên chưa từng riêng đi xem, ở độ kiếp lúc sau trọng tố thân thể, nàng xem cũng chưa xem liền thay đổi nam tử thân thể bộ dạng ra tới. Thời gian không nhiều lắm, không dung trì hoãn. Từ nơi này đi ra ngoài, chờ tới rồi bên ngoài thích hợp thanh khâu lui tới đoạn đường, cái này nam tử sẽ biến mất, thanh khâu sẽ ra tới. Cho nên tần ngư cũng liền tùy tay nhéo một thân phận. Nhưng cái này thân phận cho tới nay không ai nhìn ra được tới. Huyết long tới cũng không được. Tần ngư lúc này đảo cũng thanh thản, bởi vì nên giết đã giết, mạnh nhất cũng đánh chạy, dư lại uy hiếp, có thể liệu lý, không sợ tiến đến. Đi ra ngoài đi, thừa thời gian này hảo hảo làm ầm ĩ hạ. Tần ngư xưa nay không phải cái nguyện ý an ủi khuất người, có thể nhường nhịn, nhưng tuyệt đối mang thủ. Nếu mang thủ, phải báo thủ. Tần ngư chuẩn bị phản săn giết, kiều kiều tâm tình hảo, cũng là vì biết bọn họ có thể phản kích. Đi đi đi, ngư ngư, chúng ta mau đi ra, vân ế các cùng kia cái gì trưởng công chúa, còn có ai, đều làm cho bọn họ đứng ra, giết chết bọn họ. Kiều kiều lần này lại từ đại phì gà biến thành một đầu đại hoàng vịt. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng Trạm Lam sư tỷ kia một con? Ta so nó đáng yêu. Hành đi. So nó phì còn kém không nhiều lắm. Một người một miêu vênh váo tự đắc đi ra ngoài, từ hầm đi lên chính là cửu long thăng thiên trụ không gian, tần ngư tìm tòi cha, kinh ngạc. Mặt trên không ai. Không ai. Tiêu kiêu cào cào đầu, đi theo tần ngư nhảy đi lên, a nha, ngư ngư, thật sự không ai, bất quá cây cột đều bị đào đi kéo. Này đàn thổ phỉ, chẳng lẽ là đem nơi này đảo rỗng liền chạy? Đảo không phải, lại vô dụng cũng đến ở lâu một hồi, cha xét hôm nay giếng, chạy trốn nhanh như vậy, nhất định có mặt khác sự tình. Tần ngư ẩn ẩn cảm thấy bất an, bước chân vừa động, tàn ảnh đi ra ngoài, giây lát 10 dặm dường như, trực tiếp đi ngang qua rất nhiều cái vách tường. Rốt cuộc bắt được đến phía trước hai bóng người, là trưởng tôn Vân Hồng cùng Phục Hạ. Này hai người gì cũng không có làm. Chỉ ẩn nấp ở một phương trong động, vừa không đi ra ngoài, cũng không bỏ hơi thở, đảo như là né tránh cái gì. Thần ngư thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở trong động. Nay không lớn không nhỏ cửa động, lập tức chật trội dường như. Tử Dương Tông hai đại long đầu lắp bắp kinh hãi, không kinh hô hò hét, chỉ đồng thời đứng dậy. Không tùy tiện động thủ, chỉ nhìn chằm chằm thần ngư. Các hạ người nào? Ý gì? Trưởng tôn Vân Hồng ổn được, đạm nhiên thật sự, chắn Phục Hạ phía trước. Thần ngư nhìn hắn, cũng không nói nhảm nhiều. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Nàng tới đột ngột, đã chưa nói chính mình là từ bên ngoài tiến vào, cũng chưa nói chính mình là từ bên trong ra tới. Nhưng này thủ đoạn đáng sợ thật sự. Hai người thông minh, có tầm mắt, nhìn ra đối phương đáng sợ. Nhưng nghe những lời này, đảo như là nàng phong bế ở nơi nào, không biết bên ngoài động tĩnh. Phục Hạ hai người lúc này mới sáng tỏ đối phương ý đồ đến. Nhưng cũng không dám buông cảnh giác. Hỏi thanh chuyện này giết người cũng không ở số ít. bên ngoài có một đám người, không rõ lợi hại, giết người như ma, không ai kháng được, ta chờ chỉ có thể né tránh. Có thể làm trưởng Tôn Vân Hồng như vậy phía đông đỉnh cấp thiên chi kiêu tử đều như vậy bằng phẳng đạm nhiên thừa nhận chính mình sợ hãi. Tự nhiên là đáng sợ cực kỳ. Thần Ngư liền kinh ngạc, này người nào a, như vậy hãn. 500 năm hạn chế giới, căng đã chết liền bách lý tiêm thưởng cái kia trường mực a. Trường Tôn Vân Hồng này hai người át chủ bài, Tần Ngư từ trước nhìn ra một chút môn đạo, biết hai người kia liên thủ lên, nhưng khiêng được rất nhiều lao đông tây, tiến thôi bất tử. Như vậy lẩn tránh sợ làm, thuyết minh đối phương có nháy mắt hạ gục bọn họ năng lực. Hay là không phải 500 năm hạn chế, đối phương tu hành tuổi tác ở 500 năm nội, nhưng có hợp thể tu vi thực lực. Tần Ngư tính toán, kinh ngạc, hợp lại này cái gì chân nhi sẽ không cũng là tới sát chính mình đi. Như vậy tàn sát, vì tích phân. Người này có điểm lười à, dựa vào như vậy năng lực, thứ gì lấy không được, sắt thành như vậy, đi ra ngoài thiên tàng cảnh có thể lưu nó mệnh. Thật là thiên tàng cảnh quản không được người, phòng trừng cũng chướng mắt thiên khư cửu cung, cũng không cần tự mình tới tham gia thiên tàng chi tuyển. Quản được trụ, vào được, lại không kiêng nể gì hoành sát một mảnh, thế lực khác đến tạc, thiên tàng cảnh cũng trên mặt khó coi. Cho nên có điểm kỳ quái. Đảo không như thế nào để ý tích phân, bọn họ muốn chính là mạng người. Trường Tôn Vân Hồng, như là ở tìm người. Tần Ngư tâm cơ thâm, mẫn cảm, nghe vậy trong lòng một đốn, tà tuyển muốn sát chính mình, chiêu số oai, sẽ không lớn như vậy động tĩnh. Kia tìm ai? Không phải là tiểu điểu huynh đi. Cũng biết là ai? Trường Tôn Vân Hồng, không biết, đối phương động tĩnh quá lớn, đảo có vẻ không hảo suy đoán, nhưng khả năng đã tìm được rồi. Ân. Tần Ngư nhìn về phía hắn, ẩn ẩn có chút sầu lo, nhưng không hiển lộ, chỉ tỏ thái độ đều có ai gặp nạn. Trường Tôn Vân Hồng còn chưa nói. Phục hạ lại lạnh lạnh nhạt nói, vô khuyết phương hữu dung. Nàng nói lời này, chỉ là bởi vì để ý chuyện này, Trường Tôn Vân Hồng cũng trầm mặc, tựa nhớ tới cái gì, nhất thời không nói gì, đương hai người cảm xúc không xong, khoảnh khắc sau, lại đều nhận thấy được một khác sự kiện, đồng thời quay đầu nhìn lại. Biến nhìn thấy cái này đột ngột tới lại không hiện sát ý người. Không tiếng động. Kia trầm mặc bộ dáng, như là một khối bàn thạch. Nàng trong lòng ngực ôm phì vịt cũng như là dọa tới rồi, nguyên bản ngây thơ bộ dáng đều dọa ngây người dường như. Hào nửa ngày, người này mới mở miệng, hỏi một câu. Đã chết. Nhưng sát hợp thể kỳ công kích, sợ là khiêng không được, lúc ấy hồn phách liền tan hơn phân nửa, sát chết bị cướp đi. Bị ai cướp đi? Không biết. Đã bao lâu? Ngày hôm qua. Ngày hôm qua. Nàng cười một cái, đứng dậy, ôm vịt đi ra ngoài. Phục hạ hai người đều cảm thấy đối phương này cười bằng sinh chứng kiến nhất thấm người. Tần Ngư đi ra ngoài, tới rồi băng cung, không để ý bất luận kẻ nào, thẳng đến nàng phía trước cất giấu tiểu điểu huynh địa phương. Người không gặp, này thiên điện bị hoanh hơn phân nửa, một mảnh lạnh băng phế tích. Phế tích băng lam tuyết sắc chung, có một tảng lớn huyết sắc vô cớ bắt mắt. Nàng đều không cần phải lo lắng tìm, liền nhìn đến. Bởi vì quá bắt mắt. Huyết nhục thành sương mù, đại khái là bị một kích đánh nát. Hảo sinh lợi hại. Phương Hữu Dung mấy phen chiến đấu kịch liệt, phàm là Tần Ngư gặp qua, đều chỉ thấy nàng tiêu hao suy yếu, chưa từng thấy nàng chân chính thân thể tổn thương. Đương nhiên, lúc này nàng cũng chưa thấy được. Chỉ là thấy được nhiều như vậy huyết. Tần Ngư ngồi xổm xuống thân mình. Đầu ngón tay ở một khối ngưng huyết khối băng thượng vỗ hạ, không dính lên, bởi vì huyết đã thẩm thấu tiến khối băng. Tơ máu như hoa ở bên trong nở rộ dường như. Đẹp. Nhìn thấy ghê người. Tiêu Kiêu có chút hoảng ngư ngư, ta cảm thấy có thể là có tổn thương, không chết, chúng ta tìm xem đi, hoặc là đi tìm xem kia vương bát dê con. Chúng ta đi xử lý hắn. Khẳng định còn ở băng cung. Không còn nữa, đuổi theo ra đi. Tần Ngư đạm thanh nói đuổi theo tiểu điểu huynh đi. Là tiểu điểu huynh mang đi người. Hắn không phải. Hẳn là có chút đặc thù thủ đoạn, trước kia chưa nói, phỏng chừng đề cập hắn huyết mạch thiên phú, hoặc là chính là có tổn thương, hắn không dám nói. Kia ngư ngư ngươi có thể mau chóng tìm được bọn họ sao? Hẳn là có thể, yêu cầu ngươi trợ giúp, phía trước cái kia địa lý vị trí, ngươi nhớ kỹ đi. Gì? Cái nào? Ngoại giới. Thiết đao hiệp cách trở thiên tàng chi tuyển chấn nhỏ. Thiên tàng cảnh người tuy đem người đều quăng vào đi, nhưng cũng không có hoàn toàn nuôi thả. tuy không can thiệp bên trong khảo hạch tình huống, mặc kệ là giết chóc vẫn là tranh đoạt, bọn họ không quản, nhưng này động tĩnh quá quái. Không bình thường. Nhưng ngay từ đầu cũng đã không bình thường. Tôn giả nghĩ đến kia không nên báo danh lại đi vào người, trong lòng nặng nề. Sợ là, bên trong đã xảy ra chuyện. Một mà lại, động tĩnh bất bình, cũng không biết có phải hay không hoàn toàn đều là một đợt. Nếu không phải lần này biến cố liền quá lớn. Hắn đây là xui xẻo tột cùng.